Vương Kiệt đôi mắt một mực không bỏ được cũng không thể khép lại, hắn chỉ cảm thấy chính mình đại con cặc tại chớp mắt cảm thấy phình lên dục tiết đau đớn. Hắn không nói hai lời, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã tuyết trắng chân bóng bờ mông, lồi ra tròn trượt vùng mu còn có tê hắc mềm mại lông mu đều nhất nhất bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã như cùng là một cái tuyết trắng tiểu tiểu sơn dương, trắng muốt thân thể trần như nhộng, mảy may lộ, Vương Kiệt cơ hồ cho rằng mình là tại mộng đẹp bên trong. Lâm Thi Nhã trần trụi thân thể phát tán một tầng dịu dàng dễ chịu mê người sáng bóng, có vẻ phá lệ hoa mắt. Vương Kiệt đem Lâm Thi Nhã thon thon tay ngọc thật cao cử quá đỉnh, đem nàng sắp xếp thành một cái không đề phòng tư thế, nàng dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần đường cong thế là trở nên càng thêm mạn diệu vô cùng, quyến rũ mê người. Vương Kiệt cầm chặt nàng tròn trượt thơm ngon bờ vai, cả khuôn mặt đều chôn vào Lâm Thi Nhã tuyết phong ở giữa, hắn tráng kiện nhiều lông đùi con cua bình thường kềm ở Lâm Thi Nhã ấm áp nộn trượt hạ thân, đỏ bừng phồng lớn đại con cặc thật chặt đội lên nàng tình yêu rừng rậm phía trên. Tươi mát ấm áp làn da đem hắn thật chặt bao vây, Vương Kiệt giống như đói vuốt ve xoa nắn dưới người mềm mại thanh tú xinh đẹp thân thể. Hắn hai tay nhẹ nâng Lâm Thi Nhã một cái trắng muốt mềm mại ngọc búp măng, một ngụm ngậm đầu vú thượng tế viên bảo châu dùng sức mút hút. Hương thơm ngọt ngào mùi vị cơ hồ khiến Vương Kiệt luyến tiếc rời đi. Toàn thân của hắn cơ bắp giống như đều giật giật, tứ chi như dây giống nhau quấn quanh tại Lâm Thi Nhã trong suốt lóa mắt thân thể, hắn đói khát nảy ra mồm to liên tục không ngừng thưởng thức lấy tinh tế mềm mại xinh đẹp bạch làn da. Lâm Thi Nhã trắng nõn bả vai, dưới nách, cặp vú, bụng, vùng mờ ô, đùi, bắp chân, mắt cá chân phía trên đều để lại Vương Kiệt tiên dịch. Một vòng âu yếm về sau, Vương Kiệt không kịp đợi đem Lâm Thi Nhã thon dài bắp đùi trắng như tuyết hướng thân thể hai bên rớt ra, Lâm Thi Nhã nhất là chân quý thần bí vườn tùy theo chân ngọc mở ra mà hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt. Ánh mắt của hắn chim ưng vậy chuẩn xác dừng ở Lâm Thi Nhã theo tươi mới đào nguyên phía trên, cường kiện trái tim cơ hồ sắp theo yết hầu nhảy ra. Đây là cỡ nào chân quý bảo tàng a? Tại Lâm Thi Nhã tuyết trắng trơn bóng đùi chỗ hội hợp, thân thể khéo léo sáng tạo ra một chỗ đào viên thắng cảnh tế hắc mềm mại lông mờ u thẹn thùng bao trùm tại viên long tế trượt yêu chi cái gò đất phía trên, một đạo màu hồng phấn trơn bóng ngọc môn đống chặt lấy thủ hộ tại yêu huyệt cửa vào, mềm mại ngọc môn giống như một song tươi mới chai ngọc bối đỉnh chính là tế viên lóa mắt bảo châu. Ngọc môn phụ cận tạo thành một đạo nhợt nhạt khe núi, ở giữa hình như hẳn là một đầu róc rách dòng suối, một mực lan tràn đến mặt sau khe sâu bên trong xinh đẹp tuyệt trần cúc luân. Lúc này, khe núi trung mặc dù không có trong suốt nước suối, nhưng là trơn bóng mà non mịn tường thịt thượng kia hồng phấn màu da vẫn là như vậy hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Hắn thực nghĩ lập tức liền kéo mở này mềm mại ngọc môn đi thăm dò Lâm Thi Nhã xử nữ tuyệt vời thân thể. Hắn cúi đầu nằm ở ngọc môn ở ngoài, thô hồng đầu lưỡi đã một chút liếm tại phía trên. Nàng nhất định chưa từng có hưởng qua như vậy mùi vị. Vương Kiệt tâm lý thầm nghĩ. Dưới người xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã đã là tình dục đốt người rồi, Tiểu Kiệt. Vừa mới ngươi làm được quá dữ tợn, bảo bối tự nhiên cứng rắn không được. Không bằng chúng ta đi tắm rửa một cái, nghỉ ngơi một chút, lại đến a. Thông minh xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã giống như là nghĩ đến Vương Kiệt đại con cặc vì sao đến bây giờ phản ứng chưa đủ lớn. Khi tắm xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã kia một khối chói mắt hoa mắt, làm người ta hô hấp liền ngưng xinh đẹp tuyệt luân, băng điêu ngọc trác vậy trong suốt non mềm, tuyết trắng kiều trượt được không hề một điểm khuyết điểm nhỏ. Đường nét lưu loát tao nhã đến cực điểm như thánh nữ ngọc thể trần như nhộng, trần trụi dáng người như thượng ngọc tại trong phòng tắm, lập tức trong phòng xuân quang vô hạn, mùi thịt bốn phía. Một mảnh kia trong suốt tuyết trắng bên trong, một đôi run rẩy ngạo nhân đứng thẳng doanh doanh vú nhỏ thượng một đôi xinh đẹp mềm mại đáng yêu, nụ hoa dục phóng vậy thẹn thùng đỏ bừng non nớt đầu vú ngượng ngùng về phía hắn cứng rắn. Một khối đầy đủ một ôm, mềm mại không có xương thon thon eo nhỏ, nở nang tròn trịa mông ngọc, kiều trượt bình nguyễn trắng nõn bụng. Đạm hắc mềm mại quyền nhung nhung lông mờ u. Một đôi tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc cùng một đôi tuyết trắng kiều trượt, tao nhã thon dài chân ngọc lại phối hợp nàng kia tú lệ tuyệt luân, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc hoa yếp, chính xác là không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không làm người ta tim đập thình thịch. Kia cao gầy đều đặn, tiêm tú ôn nhu yểu điệu thân thể, lung linh bay bổng, nên ao địa phương ao, nên đột địa phương đột. Vậy có như thi vận thanh thuần. Như mộng ảo thần bí ôn nhu uyển chuyển hàm xúc khí chất làm mỗi Vương Kiệt đều điên cuồng, lúc này Vương Kiệt nhanh chóng dùng một bàn tay cầm chặt nàng một cái xinh đẹp kiều đỉnh tuyết trắng vú nhỏ, dùng hai ngón tay kẹp chặt viên kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu mỹ lệ đầu vú một trận nhu, xoa, ân. Một tiếng mê loạn ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã phương tâm không khỏi lại có điểm ngứa ngứa. Vương Kiệt còn nhất cúi đầu, nhân tiện hôn nàng một cái mềm mại trong suốt như trong suốt vành tai. đầu lưỡi lại liếm lại hút, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã hô hấp lại không khỏi dồn dập lên. Vương Kiệt một bàn tay gắt gao ôm ái thê dáng người như tượng ngọc xinh đẹp mềm mại tiêm trực như dệt eo nhỏ, một bàn tay vỗ về chơi đùa đỏ bừng đầu vú, không đồng nhất khắc kia một đôi đỏ bừng đầu vú lại nhồi máu cương lên, tại xinh đẹp tuyết trắng xinh đẹp mềm mại ngọc nhũ đỉnh kiêu ngạo cứng rắn lên. Hắn chậm rãi cao lại xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã mềm mại thơm ngon bờ vai, đem nàng xinh đẹp mềm mại vô lực lõa thể ép đến ở trên mặt đất, hắn một tay ôm lên nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc, đại con cặc hướng đến nàng hạ thân thúc một cái, lại nghĩ pha quan mà vào, hiền lành xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã vội vàng ngậm Vương Kiệt đại con cặc, cho Vương Kiệt lại một lần nữa bú liếm. Nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc lại cứng về sau, hai người vội vàng tắm rửa xong, mặc xong quần áo về sau, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã nằm tại trên giường. Hướng Vương Kiệt mở ra nhiệt tình song phách, Vương Kiệt mừng rỡ, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã như vậy nhuyễn vừa ướt lưỡi thơm lớn mật giò vào Vương Kiệt trong miệng, chui vào Vương Kiệt dưới lưỡi quấy. Vương Kiệt không muốn tỏ ra yếu thế ôm sát nàng, bừa bãi thưởng thức nàng mềm mại trượt đầu lưỡi. Nàng rất nhanh bị Vương Kiệt hôn thở gấp liên tục, trên mặt mọc lên đỏ ửng. Đương Vương Kiệt miệng theo nàng bờ môi lúc rời đi, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã đúng là hơi vì bất mãn một tiếng hừ nhẹ, nộn trượt khuôn mặt như bóng với hình dán đi lên. Dùng sức cọ tại Vương Kiệt gò má thượng mài lấy. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã một bên tự lẩm bẩm, một bên dùng mới mẻ giống như hoa quả vậy đôi môi, liên tục không ngừng hôn Vương Kiệt lông mày ánh mắt. Rất nhanh, Vương Kiệt khuôn mặt khắp nơi đều hiện đầy nàng ẩm ướt nước bọt. Vương Kiệt không tự chủ được ý loạn tình mê, một tay nắm ở xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã vòng eo, một tay ấn lên nàng giàu có co giãn bờ mông. Ân, ừ, Tiểu Kiệt. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã kia thiên kiều bá mị thân hình mềm yếu không có sức lực yếu đuối tại Vương Kiệt trên người, gương mặt xinh đẹp tựa như lửa giống nhau nóng lên. Chật căng quần áo trong nút thắt buông lỏng ra một cái, xuyên qua lực lược rộng mở cổ áo, Vương Kiệt rõ ràng thoáng nhìn này một mảnh trắng nõn làn da. Màu lam nhạt áo ngực cũng bao bọc không được lồi ra bộ ngực, cặp vú nóng lòng muốn thử chính muốn rách áo mà ra. Nhìn như thế cảnh đẹp, nhiệt huyết xông lên Vương Kiệt đỉnh đầu. Không đợi đầu óc thổi lên tấn công kèn lệnh, Vương Kiệt tay đã dẹp xong xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã thân trên quan trọng nhất chiến lược cao điểm. Sau đó lấy này xem như cứ điểm hướng bốn phương tám hướng hành quân gấp. Cùng lúc đó, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã kia mềm mại không xương trắng hồng cánh tay ngọc, đã giống phàn đằng giống nhau quấn tại Vương Kiệt trên cổ, càng vòng càng chặt. Tiểu Kiệt, ngươi còn phát cái gì ngốc a? Gặp Vương Kiệt thế công không mạnh. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã cắn môi nhắc nhở Vương Kiệt, nói chưa dứt lời, toàn bộ thân thể yêu kiều đã thẹn thùng rúc vào Vương Kiệt trong lòng, hai luồng lực đàn hồi 10 chân quả cầu thịt thân mật chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, làm cho Vương Kiệt đại con cặc lập tức trào theo kiểu nhà binh. Ta, thật có thể chứ? Vương Kiệt mang theo kinh ngạc vui mừng run rẩy tiếng hỏi. Sợ trước mắt chứng kiến bất quá là Vương Kiệt một bên tình nguyện, hoặc là Vương Kiệt làm một cái nhiều màu mộng xuân. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã nói cái gì cũng không nói, chính là dâng lên càng nhiệt liệt môi thơm. Gạch nối dài. Hành động của nàng đã nói rõ toàn bộ. Vương Kiệt không do dự nữa, dùng sức mạnh hữu lực cánh tay ôm lên nàng đặt ở trên giường. Quần áo, một kiện tiếp lấy một kiện theo xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã trên người cởi xuống. Rất nhanh, nàng kia long lanh như ngọc thân thể đã có hơn phân nửa hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Cứ việc Vương Kiệt không phải là lần thứ nhất thấy bộ ngực sữa của nàng, nhưng khi Vương Kiệt gạt nàng áo ngực thời điểm, nàng vẫn là có vẻ thập phần thẹn thùng, theo bản năng đem song trường vây quanh ở trước ngực, che giấu chính mình thân thể yêu kiều. Nhưng là kia một đôi đầy đặn cao ngất núi ngọc, nhưng không cách nào bị hoàn toàn che đỡ, ngược lại bởi vì nhận được chen ép, mà làm cho tuyết trắng nhũ phong theo cánh tay ở giữa trong khe hở bắn ra, tạo thành một cái vô cùng cám dỗ hình dạng. Vương Kiệt cúi đầu. Đem xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã khéo léo tai châu hàm vào trong miệng, nhẹ nhàng ngậm. Nàng ngâm nga một tiếng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, đuôi lông mày khóe mắt ở giữa lộ vẻ xuân ý. Kia hơi hờn dỗi lại hơi mất hồn thần thái, trực tiếp cái búng nam nhân nguyên thủy nhất chinh phục dục vọng vọng. Vì thế, Vương Kiệt ôn nhu, cũng là kiên quyết đẩy ra xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã tay. Nàng đồi núi nhỏ tựa như hai vú run run bắn ra. Đỉnh núi kia một vòng rõ ràng làm lớn ra quầng vú bên trong, màu hồng phấn đầu vú hơi hơi nhúc nhích, tựa như nụ hoa dục phóng nụ hoa giống nhau kiều diễm tươi mới, làm người ta dục cắn chi cho thống khoái. Vương Kiệt tham lam tại nàng cặp vú thượng thưởng thức, hút mút. Nàng mắt đẹp tinh mâu nửa khép nửa mở, ướt át đôi môi tràn ngập cám dỗ quyết lên, giống như tại kể ra nội tâm chỗ sâu đói khát cùng hy vọng. tại xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã kia giống như thiên thượng tiên nhạc giống nhau dễ nghe nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, Vương Kiệt đại con cặc đã là tên trên dây cung lên. Đừng, đừng như vậy, ngươi đừng hốt. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã trong miệng yếu đuối khẩn cầu, song trường lại càng ôm chặt hơn Vương Kiệt. Nhìn ra được, nàng cũng là tình phí như lửa, khó có thể tự kềm chế. Lúc này, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã trên người cơ hồ đã là không được sợi vải. Ngạo đỉnh đầu vú, bằng phẳng bụng, thon gọn vòng eo cùng thon dài đều đặn hai chân cùng đã trần trụi bại lộ tại trong không khí. Chỉ còn lại có một đầu vừa chặt vừa hẹp màu vàng nhạt tiết khố, tượng trưng bao trùm tại mông đít ở giữa làm cuối cùng nội khố. Vương Kiệt quyết định thật nhanh, một bàn tay nâng lên xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã mông tròn, tay kia thì dùng tốc độ nhanh nhất cởi xuống quần lót của nàng, chưa kéo xuống nàng đầu gối lúc, lại dùng lực nâng lên nàng song chân, sau đó dọc theo bắp chân tao nhã đường cong, thuận lợi đem này dư thừa miếng vải hoàn toàn ra khỏi nàng mê người thân thể. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã a. Một tiếng thét kinh hãi, lúc này mới phát hiện chính mình đã là hoàn toàn trần trụi được rồi. Trơn bóng không một sợi vải ngọc thể ngang dọc ở trên giường, ngang dọc tại Vương Kiệt háo sắc trong mắt. Tại thần bí kia tam giác khu vực, màu đen rừng rậm hiển nhiên chưa qua nhân công tu bổ, đen nhánh tỏa sáng lông mờ u nồng đậm tươi tốt, tạo thành một cái đáng yêu đồ hình tam giác, chỉnh tề ngay ngắn bày ra tại háng. Này một miếng nhỏ mê người màu đen, nổi bật lên nàng bụng thượng làn da càng thêm trắng nõn, tựa như một khối ánh sáng màu sáng loáng ngọc khí. Tại Vương Kiệt sáng quắc dưới ánh mắt, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, nửa là khẩn cầu nửa là hờn dỗi nói. Ngươi đừng nhìn nha, mắc cỡ chết người, ta, đáng ghét. Nàng nói còn chưa nói hết, Vương Kiệt đã một tay một cái cầm nàng khéo léo mũi chân, cưỡng ép đem nàng hai chân hướng hai bên tách ra. Nàng kia thần bí nhất, tối mê người, hoàn mỹ nhất nơi riêng tư cuối cùng rõ ràng rành mạch bày ra tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt đem đầu đến gần, tỉ mỉ xem xét. Tại một mảnh kia yêu tư cỏ thơm bên trong, hai miếng hạt màu hồng đóa hoa chặt chẽ khép kín, tiểu tiểu âm hạch sớm nhồi máu tăng lên, như là một viên chân châu tựa như trong suốt lóng lánh, làm cho người yêu thương. Mưa móc vậy mật dịch nhiều điểm sao dài tại bụi cỏ bốn phía, phát tán ra làm người ta mê say đích dễ chịu khí tức. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã làm nũng tựa như vặn vẹo uốn éo thân thể, tính toán kẹp chặt đùi tránh đi Vương Kiệt mê đắm tầm mắt. Vương Kiệt đương nhiên sẽ không để cho tới tay thắng lợi dễ dàng trốn, run rẩy duỗi tay chạm đến chiếm hữu nàng kia mềm mại đóa hoa, bừa bãi vuốt ve vân vê âu yếm. Sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng đẩy ra cuộn lại lông mờ u, ngón tay một chút dùng sức, đã là hơi hơi rơi vào ướt át cánh hoa. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã tiếng thở gấp lập tức trở nên dồn dập, no đủ hai vú kịch liệt lên xuống nhấp nhô. Tinh xảo tế xì liều mạng cắn nàng ngón tay cái của mình, mày liễu cong cong khẩn túc. Viên viên chu cái miệng nhỏ hợp lại mấp máy. Tiểu Kiệt, không muốn a, không muốn, a. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã một bên vong tình rên rỉ, một bên lẩm bẩm của trách Vương Kiệt. Nhưng ở đồng thời, hạ thân lại không tự chủ được tiết ra càng nhiều mật hoa, mềm mại hoa viên lối vào đã là tràn ra nhiều chất lỏng. Vương Kiệt đánh giá cẩn thận che mặt trước minh diễm động lòng người phụ nhân, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã thân thể có tinh xảo tinh tế làn da, lung linh đầy đặn tư thái. Thật sự là càng xem càng yêu, ở mềm mại đáng yêu chung có khác một loại trường kỳ luyện công tráng kiện thướt tha, càng lộ ra trắng nõn trong suốt, trơn bóng mượt mà, thon dài hai chân như bạch dứa vậy tế trượt làn da, bao trùm tại ký cứng cỏi vừa non mềm chân cơ phía trên, hình thành dịu dàng đều đặn đường cong, tay của nàng bộ đầy đặn phi thường mê người. Hai cổ ở giữa có một đầu rất sâu vuông góc khe mông, ngoại hình đường cong giàu nữ tính mỹ, một đôi liên chân cánh tay có thể nắm, mùi thơm hôn người, thật là đẹp không thắng thua, dẫn nhân hà tư. Trước ngực lồi ra hai vú thượng màu sẫm đầu vú cùng chỗ bụng dưới một đoàn màu đen đồ án đều rõ ràng lộ rõ, bị màu đen lông mọc trên thân thể bao trùm phía dưới màu đỏ thẫm cái khe thật chặt khép kín, liền môi âm hộ thượng nếp gấp đều có vẻ như vậy mê người. Vương Kiệt rốt cuộc không cách nào chịu đựng rồi, thuần thục trừ hết chính mình quần áo, đại con cặc giống như thoát khốn mãnh hổ, diệu võ dương oai mãnh phác mà ra, màu tím hồng đỉnh nổi giận đứng thẳng tại sáng sửa càn khôn xuống. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã ngắn ngủi hô nhỏ một tiếng. Xuân Hành tựa như tay ngọc che lại miệng, gương mặt xinh đẹp đốt nóng lên, đỏ một chút từ phân bố chẳng chỉ toàn bộ gò má, khiến nàng dung sắc nhìn qua càng thêm thẹn thùng động lòng người, minh diễm không thể tả. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã nách trắng mịn non mềm, phối hợp vài tia mềm mại lông nách, có vẻ gợi cảm vô cùng. Vương Kiệt ngửi phụ nhân dưới nách mồ hôi hương, không khỏi càng thêm hưng phấn. Hắn thô to đầu lưỡi nhất duỗi, bắt đầu ra sức liếm mút. Cái loại này gãi ngứa mùi vị, thật sự là khác tầm thường, tuyệt vô cận hữu, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã ngứa được toàn thân loạn xoay. Vương Kiệt đem kia thô to đại con cặc, đặt xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã hai cái co giãn 10 chân núi ngọc ở giữa, eo thúc một cái liền quất đánh lên. Bởi vì đại con cặc vừa to vừa dài, bởi vậy quất đánh thời điểm, kia mặt một bà thủy lượng đại quy đầu, liền một cái đẩy xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã hàm dưới. Nàng không tự chủ được há mồm, Vương Kiệt thuận thế liền hướng nàng trong miệng đẩy vào. Chương 1010 cùng lập hạ mẹ Lâm Thi Nhã kích tình 2. Vương Kiệt đem nàng hai chân thật cao kháng lên bả vai, chơi túng quyền trượng chống đỡ cánh hoa, chậm rãi hướng bên trong đẩy qua. Nãi giao, bố liếm cùng một chỗ thượng làm tiểu phu thê lưỡng đều phi thường vui vẻ, ngay tại Vương Kiệt muốn tại xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã trong miệng xuất tinh thời điểm, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã hộc ra Vương Kiệt quy đầu, tiểu Kiệt, chơi Thi Nhã phía dưới A. Vương Kiệt mừng rỡ, đổ cưỡi ở xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã trên người, tựa đầu nhất mai. Ngậm thục phụ kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc phấn nộn đáng yêu tiểu thịt lỗ cuồng hút mãnh hút đem kia chính chảy ra nàng bên ngoài cơ thể dâm tinh ngọc dịch nuốt vào bụng bên trong. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã lập tức đỏ ửng mép ngọc càng thêm đỏ bừng, phương tâm ngượng ngùng vạn phần. Mà lúc này, hắn càng tại nàng kia thấm ướt hoa viên miệng dâm tà mút hút khẽ liếm, càng làm cho thục phụ thẹn thùng không khỏi, hoa yếp sinh choáng váng, đỏ bừng vô hạn. A, không muốn, tốt xấu hổ nha. Hắn nuốt xong này một chút dâm thủy phía sau, thuận thế lại đang xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã ngọc trong quần cuồng liếm lên đến, đầu lưỡi của hắn cuồng tà địa mút lấy hạ thân trung tâm kia kiều trượt, non mềm hồng phấn môi âm hộ, đầu lưỡi xoay vòng tại nàng đại môi âm hộ, tiểu môi âm hộ, hoa viên nhạt lau, mềm mại liếm. Trong chốc lát, hắn ngậm viên kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non mềm hòn le, triền cuốn, cắn nhẹ. Trong chốc lát, hắn lại dùng đầu lưỡi cuồng dã liếm kia mềm mại vô cùng. Trắng nõn thắng tuyết vi đột vùng mờ u cùng phía trên tiêm cuốn mềm nhỏ lông mờ u. Trong chốc lát, đầu lưỡi của hắn lại trượt vào nàng kia đỏ bừng mềm mại thấm ướt ngọc câu. Hắn cuối cùng đem vũ khí nhắm ngay xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã cánh hoa đâm tới. Ha ha ha. Đang lúc Vương Kiệt kích động trái tim cuồng nhảy thời điểm, đại con cặc lại ngoài ý muốn theo lối vào trượt lái đi, đúng là đâm một cái không. Như thế nào muốn làm? Vương Kiệt lúng túng khó xử đô la một câu. Luống cuống tay chân một lần nữa lắp xong vũ khí. Lúc này đây, Vương Kiệt dùng tay cầm đại con cặc, cẩn thận nhắm ngay vị trí về sau, mới tràn đầy hy vọng ưỡn eo đỉnh đầu. Ai ngờ thậm chí không chịu thua kém gia hỏa vẫn đang quá môn mà không nhập, nhưng lại thuận theo xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã kia hãm sâu rãnh mông một mực đập đến nệm phía trên. Vương Kiệt khẩn trương đầu đầy mồ hôi, không tự chủ được liếc xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã liếc nhìn một cái, chỉ thấy nàng chính mở sáng như minh tinh mắt đẹp. Cười mà không cười phiêu Vương Kiệt, còn người vì chứa đùa cợt chi ý. Tốt, người tại chê cười ta. Vương Kiệt yếu ớt lòng tự trọng nhận được đả kích, giận dỗi nghĩ lại làm cho chút kình, ta cũng không tin vào không được. Vì thế, Vương Kiệt nhắm mắt lại ghé vào nàng trên người, bất chấp tất cả tại nàng bắp chân ở giữa loạn hướng đi loạn, lần lượt gõ đánh hoa kính cánh cửa, hy vọng có thể đúng dịp thành công. Không, không phải như vậy, ừ, nha, mau dừng lại. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã thở gấp muốn sửa đúng Vương Kiệt. Nhưng Vương Kiệt tâm lý nôn nóng, động tác càng là thô lỗ mà lỗ mãng, chúc chắc không có chương pháp gì. Đột nhiên, Vương Kiệt cảm giác vui mừng đến lớn con cặc phía trước tách ra hai miếng thịt mềm, chính đâm vào một cái kỹ càng thông đạo. Thời gian không phụ người có tâm tư cuối cùng thành công. Vương Kiệt hưng phấn nắm chặt quả đấm, thần khí nhìn xuống xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã, nghĩ thưởng thức nàng đang bị xâm thể cái kia một chớp mắt biểu cảm. Đó nhất định là loại hỗn hợp đau đớn cùng mất hồn, làm người ta cả đời khó quên biểu cảm. Ai ngờ xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã thần sắc đúng là ra ngoài Vương Kiệt dự kiến, nàng khuôn mặt trở nên tái nhợt, yết hầu ở giữa phát ra một tiếng ngắn ngủi đau đớn kêu không muốn. Lời còn chưa dứt, nước mắt xôn xao. Đã tuôn ra hốc mắt. Nàng một bên rơi lệ một bên vừa tức lại cấp bách nói ngu ngốc, ngươi. Ngươi đi lầm đường. Cái gì, Vương Kiệt không thể tin cúi đầu vừa nhìn. Qua, Vương Kiệt đại con cặc không có mệnh chung mục tiêu dự định, nhưng lại ma xui quỷ khiến đâm vào nàng nụ hoa cúc. Tuyết trắng tròn chỉ hai miếng mông thịt chung cái kia đạo cái khe lúc, chính kẹp lấy hơn nửa đoạn run rẩy run run trường thương, hình như tại châm biếm Vương Kiệt vô năng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vương Kiệt chật vật muôn dạng kéo ra vũ khí, tràn đầy xin lỗi an ủi này lệ rơi đầy mặt phụ nhân. Tại tàm thẹn thương tiếc phía dưới, Vương Kiệt chỉ có thể yên lặng hướng lên trời cầu nguyện. Hy vọng tình thế không đến mức chuyển biến xấu. Bất quá, phụ nhân bị như vậy nhục nhã, sợ là không có khả năng tha thứ Vương Kiệt. nhưng là nhìn xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã bộ dạng nhưng cũng không như thế nào sinh khí, chính là có vẻ nhận được kinh hách. Vương Kiệt nổi lên lá gan ngậm đầu vú nàng bú liếm, lại dùng ấm áp lòng bàn tay cẩn thận âu yếm nhu nhược chỗ kín, hơn nữa ngày về sau, tâm tình của nàng mới dần dần bình phục, hạ thân lại khôi phục ẩm ướt. Ngươi không sao chứ? Vương Kiệt cười theo mặt hỏi nàng. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tức giận nói không có việc gì mới là lạ. Ngươi làm cho nhân gia đau chết rồi. Tiểu Kiệt, ngươi nếu đem ta làm bị thương rồi, ta cũng không tha cho ngươi. Này cạn sân giận tái đi yêu kiều thái làm cho Vương Kiệt sắc tâm nổi lên, trêu đùa nói để ta nhìn nhìn, rốt cuộc có bị thương không. Nói xong, đem đầu tiến đến nàng giữa hai chân, mũi cơ hồ đụng tới đen nhánh lông mờ u, lại dùng thực trung nhị ngón tay lật ra đóng chặt cánh hoa, màu hồng phấn phòng hoa nội bức tường lộ ra. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã đại e thẹn nói không, không cho phép nhìn. Thân thể yêu kiều một trận loạn xoay, mật hoa tựa như một cỗ tia nước nhỏ, không ngừng theo bên trong tiểu huyệt thấm ra. Vương Kiệt lại lần nữa cố lấy dũng khí, đưa ra bạo khởi đệ đệ, trước tiên ở đóa hoa xung quanh ma sát vài cái, dính một chút ẩm ướt trượt mật dịch, cẩn thận hơn tìm đúng vị trí, từng chút đem đỉnh đầu đưa vào. Lúc này đây, Vương Kiệt 100% khẳng định chính mình đã tìm đúng địa phương. Một vòng chặt chẽ thịt mềm bọc lại đại con cặc, giống như một cái ấm áp mềm mại chữ tay nhỏ cầm thật chặt nó, chính lấy lòng mà chu đáo mát xa. Vương Kiệt tin tưởng nhân, một tấc về phía trước dò đường, rất nhanh ngay ngắn tiến vào nàng bên trong thân thể. Cái loại này thoải mái, phiêu phiêu dục tiên cảm giác là Vương Kiệt từ trước đến nay cũng chưa từng hưởng qua. Giống được chinh phục dục vọng tại Vương Kiệt tâm lý sôi trào, Vương Kiệt bắt đầu có tiết tấu quất cắm. Nha, nha, a a. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã mê loạn rên rỉ, xinh đẹp khuôn mặt rịn ra tinh tế mồ hôi, hàm răng cắn hồng nhuận môi dưới. Nhu nhược tay nhỏ chống cự tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, hình như muốn đem Vương Kiệt ngăn. Nhưng là Vương Kiệt thật hơi vì lui ra phía sau thời điểm, cũng không theo bóp chặt Vương Kiệt bắp thịt, đem Vương Kiệt kéo về đến bên người. Vương Kiệt eo cốt một chút đụng vào mông đít của nàng phía trên, vũ khí tại chặt khít tường thịt mãnh liệt xông pha. Nàng thon dài đều đặn hai chân mở ra thành một cái thật lớn góc độ, trắng nõn bụng tại nệm thượng ưỡn thẳng, cặp vú hoàng du du run run, quầng vú giống như là nở rộ hoa tươi giống nhau xinh đẹp. Vương Kiệt đột nhiên ôm lên xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã eo nhỏ, làm nàng thẳng lên thân thể yêu kiều ngồi ở Vương Kiệt khoan bộ, hai chân vòng nhảy qua tại Vương Kiệt hai bên. Như vậy Vương Kiệt có thể tận tình thưởng thức nàng miệng nhỏ. Tại nhận một cái thật dài hôn về sau, nàng tiếng rên gì cũng càng trở lên cao vút. Nga nha, a, ân, Tiểu Kiệt, ngươi, a, đừng, đừng. Vương Kiệt phát hiện, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã rên gì là có nhất định quy luật. Bình thường nàng chính là phát ra một chút mơ mơ hồ hồ ân âm thanh, nhưng khi Vương Kiệt quy đầu chống đỡ nàng hoa tâm thời điểm, nàng liền có khả năng không thể khắc chế ngâm sướng, a, nũng nịu kêu to liên tục không ngừng. Lúc này, nàng chính ôm lấy Vương Kiệt cổ, cuồng nhiệt hôn Vương Kiệt cằm cổ, tóc dài đen nhánh tán loạn khoác ở trước ngực, che chắn tại hai cái no đủ nhũ phong phía trên. Đỏ bừng đầu vú tại sợi tóc tùng trung như ẩn như hiện, tăng thêm một chút trêu chọc người cám dỗ. Vương Kiệt nhịn không được gia tăng rút ra đút vào biên độ cùng lực đạo, miệng cũng không khỏi tự chủ thở hổn hển mấy cái. Không muốn, Đang động nghe rên rỉ bên trong, bỗng dưng Lý Mỹ Diễm thục phụ Lâm Thi Nhã khẽ hé đôi môi đỏ mộng lẩm bẩm kêu, Tiểu Kiệt. Ta đâm chết ngươi. Vương Kiệt gầm rú dùng sức đẩy ngã nàng. Kia vô hạn tốt đẹp thân trên tầng tầng lớp lớp ngã ở trên giường, không đợi nàng đau kêu lên tiếng, Vương Kiệt liền nhào đến. Dùng sức bắt được nàng cặp kia rắn chắc bắp chân hướng lên sách, đem nàng đùi tận lực dán hướng bộ ngực. Nàng kia mềm mại núi ngọc đã bị chính mình đầu gối chen biến thành hình trứng. Thân thể yêu kiều giống con tôm giống nhau cung, tinh tế vòng eo hình như tùy thời đều có gãy khả năng. Không muốn. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã có vẻ có một chút kinh hoàng, dãy dụa cầu xin Vương Kiệt. Ngươi, ngươi buông, tư thế như vậy để ta rất khó chịu. Vương Kiệt chặt chẽ đem xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã đè lại. Bởi vì nàng song chân giơ cao quá đầu, bờ mông liền không thể tránh miễn nhếch lên cao, khiến nàng chỗ kín càng thêm rõ ràng lõa lổ đi ra, nguyên bản đóng chặt đóa hoa cũng bị thoáng tạo ra một đạo tiểu phùng. Vương Kiệt đĩnh đi vào. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã nũng nịu kêu to tiếng đã mang lên đau đớn, xinh đẹp khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo. Vương Kiệt chơi túng quyền trưởng điên cuồng quất đánh. Mỗi một cái đều cố hết khả năng sâu tiến vào nàng bên trong thân thể. một lớp lại một lớp công kích, giống như là mưa rền gió dữ đả kích tại bình tĩnh mặt hồ phía trên, vĩnh không ngừng nghỉ thời điểm. Như thế nào đây, thoải mái không thoải mái, sướng hay không? Vương Kiệt hỏi. Nhìn ngọc thể của nàng tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ, Vương Kiệt tâm lý thăng lên thật lớn khoái ý. Không muốn, không muốn, a a a a. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã rên rỉ đã thay đổi như là đang khóc, toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa, tay nhỏ gắt gao bắt được nệm, vô lực chịu đựng càng ngày càng nặng áp lực. Vương Kiệt hưng phấn như muốn ngất đi, ở nơi này ngâm nga cạn hát trung tung hoành ngang dọc lên. Đột nhiên, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã ngón tay đột nhiên bóp vào Vương Kiệt cánh tay cơ, bụng ưỡn thẳng, bờ mông nhô lên rất cao, yết hầu phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt đại con cặc tại nàng nhỏ hẹp nộn huyệt nội quất đánh đẩy vào càng ngày càng mãnh liệt, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã một trái tim khinh phiêu phiêu thẳng lên đám mây. Nàng chỉ cảm thấy từng cổ ấm áp dòng nước ấm từ dưới thân chỗ sâu chảy về phía bên ngoài cơ thể, ướt đẫm nàng và thân thể hắn chỗ giao hợp. Nàng cắn chặt môi, khống chế chính mình không muốn phát ra âm thanh, này so phá thân khi còn muốn vất vả. Vương Kiệt nhẹ ban xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã thơm ngon bờ vai. Vùi đầu tại tuyệt sắc thục phụ kia giận tủng xinh đẹp mềm mại tuyết trắng ngọc nhũ câu bên trong, đầu lưỡi ngậm một viên theo động tình mà xấu hổ ngượng ngùng cương lên cứng rắn, đỏ bừng đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú một trận cuồng hút phóng túng hút. Một tay nhanh ôm xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã kia xinh đẹp mềm mại không có xương thon thon eo nhỏ, trợ giúp nàng kia trần như nhộng, làm người ta hoa mắt tuyệt mỹ ngọc thể phập phồng lên xuống. Hắn tay kia thì dâm tà vạn phần yêu thích không buông tay vuốt ve xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã kia trắng như tuyết không tì vết. Kiều trượt non mềm trơn bóng lưng ngọc thượng một mảnh tế trượt như ngọc băng cơ ngọc phu. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã nhắm mắt, không rên một tiếng mặc cho Vương Kiệt hồ tác phi vì. Gương mặt xinh đẹp do mang theo làm người ta tâm nhảy ửng đỏ, ngàn vạn mềm mại ti mây đen tựa như vầy tại bên gối. Tròn trịa núi ngọc phía trên, ấn vài đạo nhàn nhạt dấu ngón tay. Nguyên bản chỉnh tề lông mờ u loạn rối tinh rối mù, vài tia sữa màu trắng dính dính sền sệt chất lỏng đang từ kiều diễm đóa hoa ở giữa chảy xuống. Chậm rãi sấm ở tại ga giường phía trên. Hắn thổ bạo mây mưa quốc sắc thiên hương, đẹp như tiên tử tuyệt sắc thục phụ xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã kia so hoa tươi còn mềm mại tuyết trắng ngọc thể, mà nguyên lai thanh thuần văn nhã, mỹ mạo động lòng người xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã thì tại hắn dưới hông bị hắn cự bổng chọc vào lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, ngà mi nhíu chặt, xấu hổ hầu hạ, liều chết xô nịnh, uyển chuyển tướng liền. Tùy theo hắn càng ngày càng dũng mãnh quất đánh, đẩy vào nàng tuyết trắng trần trụi mềm mại thân thể phập phồng cũng càng ngày càng kịch liệt. Hắn thô to đại con cặc vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào nàng nộn huyệt chỗ sâu nhất, nhanh chứng nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít phòng hoa tường thịt, mà người ngọc phòng hoa ngọc bức tường nội thịt mềm cũng thật chặt chiền kẹp chặt tráng kiện nóng bỏng đại con cặc từng đợt nắm chặt, co lại. Bên trong âm đạo niêm mà càng là lửa nóng thẹn thùng gắt gao quấn quanh tại khổng lồ thân gậy thượng một trận không quy luật giật giật, co giật. Vương Kiệt nhìn nàng kia kiều khiếp khiếp bộ dáng, có chút hối hận chính mình vừa rồi rất không nói lý thô bạo. Cự bổng càng lúc càng thâm nhập xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã sâu thẳm nộn huyệt dưới đáy, đầu chim của hắn không ngừng đụng đến nàng bên trong thân thể chỗ sâu thần bí nhất, sâu thẳm ngượng ngùng. Nhụy hoa cuối cùng, một đợt tiêu hồn thực cốt mừng như điên hàng lâm đến hai cái này giao cấu hợp thể nam nữ trên người. Hắn thật lớn quy đầu thật sâu đội lên nhập xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã nộn huyệt, đứng vững nàng nộn huyệt chỗ sâu nhất viên kia sớm nhồi máu cương lên. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ngượng ngùng nhụy hoa. Một trận mân mê, mà mỹ mạo giai nhân tác toàn thân tiên cơ ngọc cốt một trận cực độ co giật, run run, chân bóng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh tại hắn trên người, tại a thật dài một tiếng nũng nịu rên rỉ trung xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã theo phòng hoa chỗ sâu bắn ra một cỗ lại nồng lại trù ngọc nữ nguyên âm. Vương Kiệt đã ở nàng gắt gao ngậm quy đầu ngọc cung miệng co giật bên trong. Đem một cỗ lại nhiều lại nồng tinh dịch bắn thẳng đến nhập xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã sâu thẳm tử cung. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã tại cực độ phấn khích bên trong, xinh đẹp lúm đồng tiền ửng đỏ như lửa, mắt đẹp nhẹ hợp, mày liễu hơi nhíu, nghiến tiến hắn bả vai bắp thịt. Cao trào qua phía sau, hai cái trần trụi nam nữ tại giao hoan hợp thể cực độ khoái cảm dư sóng chung ôm nhau quấn lấy nhau sụi lơ xuống. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã xinh đẹp mềm mại vô lực ngọc thể hoành trận ở trên giường, mồ hôi đầm đìa. Thổ khí như lan, thở gấp tinh tế, tuyệt sắc xinh đẹp lúm đồng tiền ửng đỏ như lửa, má đào đỏ bừng, chọc nhân chiều mến. Lúc này nàng trong đầu trống rỗng, mờ mịt quên mất chính mình thân thể ở nơi nào. Sau khi mây mưa Vương Kiệt đem phụ nhân ôm vào phòng tắm, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã kia một đầu vân thác nước vậy phiêu giật tóc mềm bị thủy điểm ướt nhẹp sau bầy biện ra đen bóng sáng bóng, dính kết thành chói buộc dán tại thân thể trước sau, cùng một phiến tuyết trắng làn da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Thủy Điểm chậm rãi vây khắp xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã toàn thân, địch đi thân thể nàng thượng vân sau cơn mưa mồ hôi cùng tinh dịch, Vương Kiệt đem một chút sữa tắm thịnh sinh trong tay, cũng đi vào hơi nước vòng bên trong, hắn đem sữa tắm nhẹ nhàng bôi ở phụ nhân xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã trước ngực, bụng cùng trên bắp đùi, sau đó chậm rãi đem chúng nó đổ biến phụ nhân toàn thân mỗi một cái xó xỉnh, phòng tắm nội lập tức phát tán ra một trận thanh u hương vị. Vương Kiệt một bên vì phụ nhân vẽ loạn sữa tắm, một bên cẩn thận đoan trang quan sát trước này giống như xuất thủy bạch liên vậy tuyệt mỹ vô luân thục phụ thân thể. Này giống như thánh khiết cao quý mỹ lệ thiên sứ vậy xinh đẹp mềm mại thân hình, tại thủy lộ làm dịu càng ngày càng có vẻ thướt tha, quyến rũ. Vốn đã trơn bóng như ngọc trơn bóng tinh tế làn da tại phong phú bọt biển trung càng thêm trơn trượt mềm mại, nhất là kia một đôi tinh khiết không tì vết, thanh xuân mê người thẳng tắp ngọc nhũ, tại Vương Kiệt không ngừng khẽ xoa hạ phá lệ địa nhiệt uyển ngấy trượt. Vương Kiệt bàn tay lướt qua xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã bình trực nhỏ nhắn mềm mại bụng, thẳng xô trắng mịn hơi gồ lên mềm mại vùng mu. Kia tuyết trắng đến cơ hồ trong suốt phần mu phía dưới, thon dài chân ngọc giao hợp địa phương, chỉ thấy nhân nhân mềm mại ti, nhất vết hơi lộ ra, như đào viên phấn kính, xuân sắc tẫn dấu. Vương Kiệt ngón tay hơi thô bạo xâm nhập này hang tối bí cảnh, không cố kỵ gì tại mềm mại mẫn cảm ngọc kính ở giữa nén một chút. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã xinh đẹp tuyệt trần thánh khiết thân thể đồng thời bỗng dưng run nhẹ lên. Vương Kiệt hình như rất hài lòng sinh con mồi phản ứng, lướt qua liền ngừng lại, ngón tay lập tức lại dịch chuyển hướng đến cái khác bộ vị. Nhiều lần lặp đi lặp lại nhu xúc giác sờ phía dưới, Vương Kiệt rất nhanh liền đem xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã trắng nõn thân thể mỗi một tấc làn da dò xét một lần. Cuối cùng đem xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã trên người bọt biển hoàn toàn cọ rửa sạch sẽ. Vương Kiệt lại đem nàng theo phòng tắm bế đi ra. Đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau đó cầm lấy một đầu mềm mại rộng thùng thình khăn mặt, vì nàng vuốt lên như vân từng đợt mái tóc, lau càn trên người lưu lại bọt nước. Khi hắn một lần nữa dùng một loại xem kỹ tác phẩm nghệ thuật ánh mắt tinh tế thưởng thức không hề che lấp trần trụi phụ nhân thời điểm hắn thật không thể không bội phục tạo vật người thần kỳ kiệt tác trên đời này lại có như thế vô có thể soi mói tuyệt mỹ thân thể. Chỉ thấy bộ dạng này giống như là ngọc tạc khắc băng trong suốt thân hình. Tuyết cốt băng cơ, ngọc phu mỡ đông, đường cong ôn nhu, phập phồng tròn trượt, làn da non mềm, trơn bóng tinh tế tóc đen như tơ, suôn sẻ sáng bóng. Như mộng ảo mê người xinh đẹp lúm đồng tiền trắng nõn mềm mại, thanh thuần thanh tú, môi anh đào kiều diễm, nở nang xinh đẹp, cái má ôn nhu, gáy ngọc hơi cong, hạo nguyệt vậy bà vai mảnh mai mượt mà, tuyết ngẫu tựa như cánh tay ngọc ngưng bạch xinh đẹp mềm mại, xanh nhạt thon dài thon thon mười ngón mềm mại không xương, gần nhìn phía dưới thế nhưng giống như băng ngọc bình thường trong suốt. Long lanh như ngọc bộ ngực là như thế nở nang tuyết nộn, thẳng tắp ngạo nhân hoàn mỹ hai vú chặt chẽ mà no đủ. Cao ngất đỉnh núi bên trên, nguyệt mũi nhọn tựa như quầng vú đỏ bừng trơn bóng như ngọc, mà hai điểm tươi mới ngượng ngùng chua xa càng là giống như tuyết lĩnh hồng mai, nhẹ lay động nở rộ, ta thấy vưu liên, bình trực trơn bóng, tinh tế như dệt eo bụng đầy đủ một ôm, đầy đạn viên long thục phụ vùng mu mềm mại tế trượt, đạm mực mềm mại lông mu khẽ che này hạ phấn nộn đóng chặt đỏ ửng hang tối. Làm người ta tâm chỉ thần hướng đến, ngà voi khắc thành vậy ngọc khiết hai chân mềm mại tinh tế, trắng nõn thon dài. Cặp kia trong suốt lóng lánh đùi, bạch bích không tì vết bắp chân, nở nang tú lệ mắt cá chân, tinh xảo đều đặn ngón chân, không như phàm trần tuyệt sắc, dung nhan tựa tiên tử. Hòa thuận vui vẻ dưới ánh trăng, không có một tia che giấu trần trụi thân thể lấp lánh làm người ta ngất xỉu mỹ lệ hào quang, Vương Kiệt điên cuồng mà ôm chặt, hôn lấy dưới người thanh thuần hoàn mỹ phụ nhân thân hình. Dục sau giai nhân kia mùi thơm phức kéo dài mùi thơm cơ thể hòa thanh lạnh làm người khác thoải mái nhiệt độ cơ thể không ngừng kích thích hắn đầu mối, kích thích lên hắn vô cùng tú tính. Chương 1011 cùng lập hạ mẹ Lâm Thi Nhã kích tình 3. Hắn hai tay dùng sức tại xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã mềm mại như tơ tằm, nộn như ngọc mỡ tuyết trắng làn da thượng xoa nắn, miệng tắc liên tục không ngừng mút lấy cao ngất no đủ, xúc chi bắn tay trong suốt ngọc nhũ. Hắn đầy đặn mà linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường liếm phủi tuyết phong đỉnh thục phụ mềm mại mê người đỏ sẫm hai điểm, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn một chút, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã tay ngọc cũng nhẹ nhàng khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. Tiểu Kiệt, ngươi lại địt ta một lần được không? Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã ôn nhu dùng tay nhỏ vuốt ve Vương Kiệt âm nang. Tay hắn miệng cùng sử dụng, tại thân thể nàng mỗi một cái bộ vị thi ngược, đến mức trắng nõn non mịn làn da đều bị thoa lên một tầng màu hồng phấn. Vương Kiệt miệng thuận theo xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã phập phồng đường cong, theo trơn bóng trán một mực hôn đến tinh tế đủ để. Hắn cẩn thận hôn lấy phụ nhân thon dài hai chân mỗi một phần làn da, thưởng thức trong suốt trơn bóng thục phụ làn da đặc hữu co giãn cùng ngọt ngào. Tại hưởng qua xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã thân thể thượng sở hữu lộ ra làn da sau đó, Vương Kiệt tách ra nàng tuyết trắng hoàn mỹ chân ngọc. Lâm Thi Nhã hạ thân bị trưng bày thành một cái thật to lambda viết hoa hình dạng, một mực bị thon dài mềm mại trượt đùi sở nhanh kẹp hộ vệ hương thơm đào viên thế là hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt ánh mắt nóng bỏng phía dưới. Này phụ nhân chỗ bí ẩn là cỡ nào mê người a? Vùng MU, hòn le đều là như vậy tươi mới mềm mại trượt, mà mềm mại tinh tế lông MU ở giữa kia màu hồng phấn ngọc kính lại là như vậy đóng chặt hẹp hòi, thậm chí đều tại cho thấy này tươi tốt hoa viên thượng vị bị người phát hiện sao. Vương Kiệt trong lòng một trận mừng như điên, hai tay đem phụ nhân đùi hướng hai bên đẩy ra, sau đó cúi đầu hôn vào phụ nhân kia tiên cảnh phía trên. Đương Vương Kiệt đầu lưỡi tiếp xúc được kia mềm mại được vô cùng làn da thời điểm, mãnh liệt chấn động làm xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã toàn thân đều run nhẹ lên. Vương Kiệt miệng cùng đầu lưỡi liên tục không ngừng tại Lâm Thi Nhã ngọc môn ngoại bú liếm, lúc nhẹ lúc nặng động tác rất nhanh liền làm Lâm Thi Nhã thở gấp lên. Dù sao cũng là thuộc phụ trên thân thể chỗ mẫn cảm nhất, bất kỳ cái gì sờ nhẹ đều sẽ mang đến dục tiên dục từ cảm giác, chớ nói chi là loại trêu đùa này. Không lâu Vương Kiệt ngón tay cũng gia nhập vào trận này lăng nhục chung đến, thô to ngón tay không chỉ có cưỡng ép đẩy ra rồi phụ nhân xinh đẹp ngọc môn, làm màu hồng phấn khe nước hoàn toàn lộ rõ, Vương Kiệt nặng nề mà vuốt ve vân vê khởi thục phụ hòn le. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã thân thể lập tức run run, nguyên bản trắng nõn được không mang theo một tia tì vết nào gương mặt bữa nay khi phủ lên một tầng đỏ ửng thải hà. Chỉ thấy tuyết ngọc trong suốt bộ ngực cấp tốc phập phồng, trơn bóng như ngọc quầng vú cũng thay đổi thành kiều diễm màu hồng sắc. Đống chặt lấy ngọc kính tại liên tục không ngừng điều khiển hạ càng ngày càng mẫn cảm, rất nhanh liền có một hoàng mát lạnh dòng suối róc rách chảy ra. Hắn thoải mái mà khiêu khích tỉnh lại Lâm Thi Nhã ngượng ngùng thuộc phụ thân thể, hắn tiếp tục vuốt ve Lâm Thi Nhã hòn le, đồng thời tay kia thì mở rộng ra tươi tốt ngọc môn, sau đó từng chút một xâm nhập thuộc phụ vừa kinh nhân sự hoa tâm bên trong. Vương Kiệt một bên kinh ngạc thán phục thuộc phụ đào viên tươi tốt, đầu ngón tay một bên tại nàng bên trong thân thể vặn vẹo. Mắt thấy dưới người Lâm Thi Nhã mày liễu nhẹ trao lại, hàm răng cắn chặt, ngọc môn hởi mở, dâm thủy chảy dài, Vương Kiệt lúc này mới hạ thấp thân thể, đem Lâm Thi Nhã oánh khiết hai chân cái thượng bả vai, làm tốt lắm xông pha chuẩn bị. Tại hắn dưới hông, kia can đỏ bừng cứng rắn trường thương sớm bị hừng hực dục hỏa nướng nóng cháy phi thường, thân thể của hắn từ nhất hạ thấp, thô to quy đầu đã lại lần nữa trông coi tại Lâm Thi Nhã mềm mại đào viên cửa vào bên ngoài, một chút chụp đánh đỏ bừng ướt át ngọc môn. Vương Kiệt chỉnh sửa một chút dưới người ngọc thể vị trí, làm quy đầu chính chính đội lên Lâm Thi Nhã âm hộ, hai tay nâng nàng tinh tế chân bóng vùng eo, sau đó huy động lên ngự mỹ vô số đại con cặc, hướng về Lâm Thi Nhã cấm khu dùng sức đâm vào. Thật lớn quy đầu lập tức nhập vào phụ nhân bên trong thân thể, bị hai miếng cánh hoa thật chặt ngập. Xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã vườn địa đàng là cỡ nào gấp gáp hẹp hòi a. Vương Kiệt cũng không có cấp bách tiến vào, mà là tại thong thả nghiền nát xoay tròn chung từng bước kéo mở thuộc phụ mật đạo, kiên cường đại con cặc giống như bọ cánh cam giống như, một chút từng chút một hướng thuộc phụ xinh đẹp tuyệt luân thân thể chỗ sâu đi tới. Tại nhiều lần lặp đi lặp lại đẩy mạnh cùng chen ép quá trình bên trong, Vương Kiệt tận tình hưởng thụ đến từ thân thể hai người kết hợp bộ vị mật hẹp, phong phú cùng ấm áp. Các loại tế đến mà nhạy bén cảm giác. Hắn làm đại con cặc bảo trì thong thả mà ổn định tốc độ, một chút xâm nhập Lâm Thi Nhã vô cùng chân quý thuộc phụ thân, theo bên trong cướp lấy cố hết khả năng nhiều khoái cảm. Tiểu Kiệt, dùng sức, cắm vào ta. Vương Kiệt hoàn toàn đã không có thương hương tiếc ngọc săn sóc cùng cẩn thận, đen thui mà dày đặc lông mọc trên thân thể tứ chi lần lượt hữu lực va chạm Lâm Thi Nhã trắng nõn non mềm hạ thân, phát ra ba tiếp xúc tiếng cùng xa ma sát tiếng. Kiên đĩnh đại con cặc tại chặt khít mật đạo trung tiến hành qua lại sông pha, mỗi một lần cắm vào động tác đều so lần trước tới càng tấn mãnh, mà ấm áp hoa tâm cho quy đầu ma sát cùng áp bách cũng bởi vậy mãnh liệt hơn, kia thẳng vào tâm khảm mất hồn cảm giác cũng liền rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, Vương Kiệt miệng đánh úp về phía trong suốt trơn bóng non mịn làn da, hai tay cũng bắt được phụ nhân ngấy trượt phong đỉnh tuyết trắng vú nhỏ, không ngừng chen ép cùng vuốt ve vân vê làm mềm mại no đủ tuyết phong tại dưới trường biến hóa hình dạng. Cũng để cho tinh tế mềm mại làn da để lại hồng nhạt sắc dấu vết. Đang kéo dài liên tục không ngừng mãnh liệt tấn công phía dưới, Vương Kiệt từ từ đạt tới cao trào. Đại con cặc không ngừng ma sát thân thể nàng nhất non mịn cấm khu, từ từ xâm nhập đem giã kính không người hỏi mật đạo càng chống đỡ càng chặt. Vốn chặt khít đào viên bị thô bạo xâm nhập, nhét đầy, cái loại này khi chậm khi cấp bách chen ép làm Lâm Thi Nhã mật ngọt chảy đầm đìa, Vương Kiệt cuồng dã rong ruổi tại phụ nhân hoàn mỹ không tì vết tuyết trắng thân thể. Gấp gáp dục vọng thúc dục hắn cảm quan thế giới phi thăng tới đám mây, khiến cho hắn sắp mất đi đối với chính mình khống chế. Bất quá lúc này hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn ôm thật chặt Lâm Thi Nhã mềm mại trượt eo nhỏ, mãnh liệt quất đánh cứng rắn đại con cặc đập tại Lâm Thi Nhã mềm mại hoa tâm phía trên. Đột nhiên, kia cuồng bạo đại con cặc đột nhiên tăng lớn một chút, tạo ra Lâm Thi Nhã đống chặt lấy cung miệng, sau đó tại hơn 10 thứ gần như giật giật cắm vào về sau, đại lượng dung nham bình thường sôi trào nóng cháy tinh dịch theo đại con cặc trước phun vãi ra, khoảnh khắc rót vào Lâm Thi Nhã tàng sinh khuê phòng phòng hoa chung. Dương tinh phủ bắn, Vương Kiệt nhẹ nhàng đem Lâm Thi Nhã hai chân theo trên vai buông xuống, đỏ lên thô cứng đại con cặc cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường, chậm rãi theo âu yếm Lâm Thi Nhã bên trong thân thể rời khỏi, đồng thời cũng mang ra khỏi không ít sền sệt dính dính tinh nóng tinh dịch. Hai người ôm nhau lại một lần nữa đi vào phòng vệ sinh, tại tắm về sau, nằm tại trên giường nghỉ ngơi, trải qua hơn 10 phút nghỉ ngơi, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã dần dần bình tĩnh xuống, tĩnh một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt tiểu Kiệt, chúng ta như vậy tại cùng một chỗ cũng không là biện pháp nha. Hiển nhiên, tại Vương Kiệt cao siêu kỹ thuật phía dưới, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã đã bất mãn với như vậy lén lút cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ rồi, Vương Kiệt xấu xa cười a di, kỳ thật này rất đơn giản, lần trước ta nghe tiểu hạ nói qua. Nàng thực đồng tình ngươi, chỉ cần ngươi thoải mái, có lẽ, ta thì có thể làm cho chúng ta tại tiểu hạ trước mặt không ăn trộm trộm đạo sơ được rồi. Vương Kiệt nói bên trong, ẩn ẩn nhắc tới muốn cho xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã cùng lập hạ mẹ con hai người cộng thị một chồng ý tưởng, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã tự nhiên hô ra đến đây, trong lòng nhất nhảy phía dưới, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã ánh mắt lập lòe, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Vương Kiệt nhìn đến xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã bộ dạng, mỉm cười a di. Chúng ta đều như vậy rồi, ngươi còn sợ cái gì sao, yên tâm ma, tận tình hưởng thụ cuộc sống a, ta cảm thấy, sự tình chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được, cho nên, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền nhất định có thể đem chuyện này làm tốt lắm tốt. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã thần sắc phức tạp nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tại sâu kín thở dài một tiếng về sau, cũng không có tiếp lấy Vương Kiệt nói đi xuống, mà là ôm Vương Kiệt tiểu Kiệt, đừng nói cái này được không, ta trong lòng rất loạn, đến, lại yêu ta một lần a. Xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã đang nghe Vương Kiệt đã nói mẹ con cộng một chồng kế hoạch về sau, cũng không có nửa câu trách cứ Vương Kiệt lời nói. Vương Kiệt biết, cái này xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã tại bước ra xuất quỹ bước đầu tiên về sau, liền trở nên muốn ngừng mà không được rồi. Hiện tại nàng tuy rằng cũng không có đáp ứng chính mình, nhưng là nàng tâm vẫn sống động lên. Vương Kiệt cũng biết, chuyện này chính mình không gấp được, quá nóng này có lẽ liền có khả năng hoàn toàn ngược lại rồi. Hôm nay xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã đang nghe chính mình nói về sau phản ứng. Đã để Vương Kiệt cảm thấy chính mình khoảng cách chính mình thu hoạch mẹ con hai người kế hoạch càng ngày càng gần. Đợi một thời gian, hai cái này phong tình khác nhau mẫu nữ hoa, nhất định cùng lúc ở trên giường hầu hạ chính mình. Nghĩ vậy, Vương Kiệt cũng không có tại cái này đề tài thượng cùng Lâm Thi Nhã dây dưa tiếp. Mà là đang nghe Lâm Thi Nhã lại yêu chính mình một lần nói về sau, nghiêng người, lại một lần nữa đặt ở xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã đầy đặn mà tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận trên thân thể. Bắt đầu đối với cái này xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã lại một lần nữa chinh phục hành trình. Lâm Thi Nhã mắt đẹp khép hờ, nguyên bản trắng muốt như ngọc, trong suốt lóng lánh làn da, lộ ra tình dục biến đi toàn thân sau kiều diễm đà hồng. Theo bên trong thân thể dục hỏa bộc phát ra thủy, Lâm Thi Nhã đã bị kia mãnh liệt dục niệm không ngừng xung kích, đã là dục hỏa như đốt, tình cảm nhộn nhạo, giữa đùi phòng hoa bên trong mật thủy nhẹ thở, mãnh liệt chất lỏng chẳng biết lúc nào đã tràn ra đến trên chân đến đây, mềm yếu tiếng thở gấp không thể kìm được. Lâm Thi Nhã đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, mỡ đông vậy làn da đào hồng kiều nhuận, đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng núi ngọc lồng lộng run run, chính tùy theo nàng tình dục khó nhịn hô hấp phập phồng không chừng. No đủ chứng thực, kiên định cao ngất, cho thấy vô cùng thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị, đỉnh núi hai hạt hoa hồng đỏ sắc phấn nộn đầu vú, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, tăng thêm kiều mị, hơn nữa nàng một đôi thon dài chân ngọc, càng là kìm lòng không được lau ma không ngừng. Giống như trở giống như phóng, tùy ý hang tối bên trong ba đào nhiều điểm tràn ra, càng trở lên mê người. Vương Kiệt gặp Lâm Thi Nhã cẩn thận tỉ mỉ, ngọc thể ngang dọc ở trên giường. Chỉ thấy nàng dài thẳng mái tóc phi hạ bả vai. Nhu tình như nước mắt đẹp chăm chú nhìn Vương Kiệt, thiếu miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa như mong chờ Vương Kiệt đi thưởng thức. Trắng sữa gáy ngọc hạ là tròn nhuận trơn bóng bả vai cánh tay, trước ngực đứng thẳng mỡ đông vậy tú phong, eo nhỏ nắm chặt. Bụng thượng là viên kia mê người hà tư tiểu ngọc đậu, phong đô la Mỹ trượt mông đẹp hướng lên vi, kia tuyết trắng tròn trịa chân ngọc có vẻ thon dài. Nhìn đã vô cùng nhiệt tình Lâm Thi Nhã đột hiền thẹn thùng thái độ, cố tình Vương Kiệt nhưng lại không động thủ, chính là ánh mắt băn khoăn Lâm Thi Nhã hoàn mỹ không tì vết thân thể yêu kiều, ánh mắt kia giống như thực chất giống như, quét nhẹ Lâm Thi Nhã kia xảo đoạt thiên công thân thể, hàm xuân đuôi lông mày,

nội bắn ra cổ quý giá ngọc nữ âm tinh, mỹ mạo như tiên, thanh thuần động lòng người tuyệt sắc thiếu nữ mép ngọc đỏ bừng, Phương Tâm thẹn thùng vạn phần. Tại Lâm Thi Nhã hẹp hòi nhỏ hẹp nộn trực tiểu nộn huyệt nội quất cắm, sông pha vài trăm phía dưới, sớm như mũi tên tại huyền phía trên, bị Lâm Thi Nhã âm tinh một kích, lập tức một trận tấn mãnh quất cắm, đỉnh đâm. Sau đó thô to nóng bỏng đại con cặc thật sâu cắm vào Lâm Thi Nhã nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt dưới đáy, thật chặt đứng vững Lâm Thi Nhã cổ tử cung. A, a, a, nhẹ, nhẹ, điểm, a, a, nhẹ chút, a, a, nha, cái gì, sao a, a, tốt, thật nhiều, a, tốt, nóng quá, nha. Bắn ra quý giá ngọc nữ âm tinh về sau, Lâm Thi Nhã hoa yếp xấu hổ đến đỏ ửng, ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, trơn mềm mặt phấn thẹn thùng hàm xuân, xinh đẹp tuyệt trần má ngọc xinh choáng váng. Lâm Thi Nhã bị Vương Kiệt cuối cùng điên cuồng vậy quất mạnh mãnh đỉnh, lại tăng thêm dương tinh hướng đến mềm mại mẫn cảm hoa tâm thượng gặp một chút, lập tức leo lên nam nữ giao cấu hợp thể cực nhạc cao trào, tại nam nữ hoan ái, vân giao mưa hợp mất hồn khoái cảm nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử. Tú lệ tuyệt sắc, thanh thuần động lòng người mỹ mạo giai nhân thẹn thùng đỉnh đưa tuyết trắng nộn trực ngọc thể, nghênh tiếp kia ướt sũng, nóng rực, lại nồng lại nhiều nóng bỏng dương tinh, Lâm Thi Nhã ôn nhu uyển thuận theo nhịn đau phối hợp, thẹn thùng hầu hạ, xấu hổ tướng liền, cam tâm tình nguyện gặp Vương Kiệt cưỡng hiếp. Vương Kiệt hai tay đột nhiên buông ra, tùy ý tả được cả người vô lực, mơ màng mênh mông Lâm Thi Nhã sụi lơ ngã vào giường bên trên, trầm trọng thân hình đột nhiên trầm xuống, toàn bộ đặt ở kia mềm mại nóng cháy yếu mềm thân thể yêu kiều phía trên, hai tay một cái quả một cái ở mềm nhũn vú thịt, tùy ý véo lấy. Bởi vì bị cường hoan giao dâm hợp, Lâm Thi Nhã kia tuyết trắng nộn trượt hạ thân dâm tinh uế vật loang lổ, mông trắng hạ mật dịch từng mảnh, giao cấu hợp thể trung đạt tới cao trào sau Lâm Thi Nhã thở gấp tinh tế, mồ hôi đầm đìa, mép ngọc đỏ bừng, má đào hàm xuân, Phương Tâm thẹn thùng vô hạn. Trần như nhộng, ngọc thể ngang dọc Lâm Thi Nhã giống như một đóa khóc như mưa, hoa sen mới nở, kiều diễm tuyệt mỹ, sở sở xấu hổ khép lại thon dài tuyết trượt tao nhã chân ngọc. Vân thu mưa giải tán lúc sau, Lâm Thi Nhã ôm lấy Vương Kiệt tiểu kiệt, người lại cưỡng gian ta. Vương Kiệt đính Lâm Thi Nhã trần như nhộng hoàn mỹ ngọc thể, phối hợp ôn nhu uyển chuyển hàm xúc mê người phong vận, làm rộng lớn phòng ngủ xuân quang vô hạn, cả phòng hương thơm. Vương Kiệt trực cảm đến môi càn lưỡi khô, dưới hông thần cụ cũng lại một lần nữa dục dịch. Vương Kiệt nhu thân đem thánh nữ trần chuồng ôm chặt sinh ngực, hai tay vần quanh tại mỹ nhân trắng mịn kiều doanh nhũ phong thượng nhẹ nhàng vuốt ve lấy, thật cao dựng lên đại con cặc lén lút chỉ hướng một đôi mềm mại trắng muốt mông ngọc ở giữa. Vương Kiệt đem một tay ôm ngang tại nàng thẳng tắp trước ngực, tay kia thì lại thuận thế xuống đưa đến hơi đóng chân ngọc ở giữa. Linh hoạt ngón tay thuần thục tại như trước thấm ướt đào viên trung tìm đến viên kia mềm mại nhạy bén tình dục chi châu hòn le. Không đợi Lâm Thi Nhã làm ra phản ứng, Vương Kiệt đã hết sức này có thể bóp nắn bóp xoa lên. Lâm Thi Nhã bị kia mãnh liệt chấn động kích thích trái tim cuồng nhảy, cả người run rẩy, lại không cầm giữ thở nhẹ ngâm nga. A, a, không muốn, a, không, muốn, ừ. Lâm Thi Nhã đoan trang tú lệ dung nhan lúc này ngượng ngùng tẫn hiện, tuyết ngọc tựa như làn da rất nhanh hồng phấn phỉ phỉ, cao ngất sinh hai vú bên trên một đôi xích ngọc nho cũng chín mùi vậy xấu hổ đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thi Nhã như lan khí tức càng ngày càng gấp rút, cao ngất thẳng tắp bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, tán loạn tóc dài đen nhánh thấm ướt tràn trề đổ mồ hôi, tinh tế trắng nõn làn da dịn ra tinh mịn tiểu giọt xương, đỏ bừng ngọc khê chảy ra trong suốt dính trượt dâm thủy, thần thánh nữ âm nơi hướng Vương Kiệt mở rộng ra mê người ôm ấp. Vương Kiệt sớm vận sức chờ phát động cự pháo cũng đã cái lên Lâm Thi Nhã ướt sũng đào viên cửa vào, chỉ thấy Vương Kiệt dùng hai ngón tay tách ra hơi hơi khép mở hai miếng ngọc môn, kiên đĩnh ngang lập dị nhân thần cụ đã như mũi tên rời cung thẳng quán mà vào, nhất cắm đến tận cùng. A, tình dục mê ly Lâm Thi Nhã đột nhiên cảm thấy một đầu dị thường thô to sự việc mang theo thế lôi đình vạn quân đâm vào chính mình bên trong thân thể, nhỏ hẹp ấm áp bảo kính nội chớp mắt bị chống đỡ bỏ vào phình lên, trong suốt trắng nõn thân thể một trận run rẩy, giật giật, mỹ diệu rắn chắc hai chân co giật rè chừng nhanh kẹp ở cùng một chỗ. Từ sau mà vào Vương Kiệt cảm nhận được Lâm Thi Nhã bí đạo chặt khít cùng lửa nóng, Vương Kiệt về phía trước mãnh lực đỉnh đầu, thật lớn quy đầu thuận theo nộn trực bí đạo thẳng vào đến phần cuối, một ngụm hôn vào đồng dạng mềm mại hoa tâm phía trên. Tiếp lấy, Vương Kiệt lay động khởi mông eo, làm đại con cặc tại gấp gáp hẹp dài ngọc kính trung xoay tròn nghiền nát lên. Lâm Thi Nhã bên trong thân thể nóng rực cự bổng nhanh chóng quất đánh, mãnh liệt ma sát làm cho mềm mại nộn huyệt bức tường từng đợt khuếch trương, còn lại, Lâm Thi Nhã nhộn nhạo xuân tình cuối cùng cũng như thủy triều tràn ra, vừa tăng vừa lui lên. A, a, a. tiếng thở gấp không ngừng tự Lâm Thi Nhã trong miệng truyền ra, lại là ngượng ngùng lại là ai oán rên rỉ rõ ràng quanh quần tại phong bế không gian, nàng bị Lạc Sinh mở mịt vô biên bể dục bên trong. Liên tục không ngừng quất cắm không biết tiến hành bao lâu, ngay tại Lâm Thi Nhã sắp cầm cự không nổi thời điểm biết tăng nhanh bạt đưa tần suất, Lâm Thi Nhã cho rằng Vương Kiệt lại muốn xuất tinh, nhưng ở một trận quất đánh sau Vương Kiệt theo Lâm Thi Nhã vườn địa đàng rút ra đại con cặc, Vương Kiệt lại đem thân thể của nàng ổ thành hình cây cung. Vương Kiệt dùng đầu gối đứng vững Lâm Thi Nhã eo mâm, hai chân hơi hơi một khúc, dễ dàng liền đem hạ thân của nàng đính, đồng thời hai tay tham phía trước, tại Lâm Thi Nhã trên người sờ loạn, Vương Kiệt cúi đầu về phía trước phối hợp, hai tay tại nàng tròn trịa tuyết trắng mông ngọc thượng chào bóp, dạo chơi, Lâm Thi Nhã tâm lý xấu hổ thẹn thùng, khẩn trương, hưng phấn, lo lắng, khát vọng, tự trách ngũ vị tạp trần, loạn thành nhất đoàn. Gặp Lâm Thi Nhã đã bị chọc cho kiều bưng phì phò, gương mặt ý loạn thần mê bộ dạng, một tay tiếp tục tại Lâm Thi Nhã tròn trịa tuyết trắng mông ngọc thượng du đi, lúc này, Lâm Thi Nhã đã lại lần nữa bị đậu nhập thần hưng ý đãng cảnh giới, cảm thấy Vương Kiệt tay như thế nào có chút ướt sũng, còn tới đi đi không rời chính mình mông đẹp, lại còn cho rằng đó là một loại khác khúc nhạc dạo hoa thức mà thôi, cũng không có để ý, hồn không biết nguy cơ ép tại lông mày và lông mi. Vương Kiệt cảm thấy thời điểm đã thành thục, cúi người xuống tử, tách ra Lâm Thi Nhã hai miếng tuyết trắng mông thịt, cẩn thận đoan trang chỉ thấy kia nụ hoa khúc nhan sắc tiên lệ, cửa vào chó chặt, Vương Kiệt hài lòng nuốt từng ngụm nước bọt, dọn ra tay phải, một đoạn đầu ngón tay dò vào Lâm Thi Nhã lỗ nhị dị vật xâm nhập, Lâm Thi Nhã miệng cúc lôi bản năng co rút nhanh, vững vàng khóa lại Vương Kiệt ngón tay, Vương Kiệt xâm nhập bị cản trở, Lâm Thi Nhã thét chói tai, liều mạng giãy giụa, căn bản ngăn lại không được Vương Kiệt xâm phạm. Vương Kiệt không lý, ngón tay tùy tiến tùy ra, Vương Kiệt thân thể nghiêng về trước, hai tay tách ra Lâm Thi Nhã hai miếng như ngọc như tuyết mông thịt, đỉnh quy đầu tại kia bất lực nụ hoa cúc phía trên. Lâm Thi Nhã tâm thần đại chấn, cái gì đều không để ý tới. Lâm Thi Nhã thấy lỗ nhị thượng áp lực càng ngày càng nặng, kia to lớn đại con cặc tùy thời đều khả năng phá quan mà vào. Vương Kiệt đã phát lực trước đỉnh, Lâm Thi Nhã bản năng vặn vẹo eo thon trốn tránh, nhưng đã quá muộn, Vương Kiệt tách ra nàng kia hai miếng tuyết trắng mông thịt, đem kia nộ trương chưa tiết thô to con cặc nhắm ngay nàng non mịn nụ hoa cúc, phần éo dùng sức đi tới, nhờ vào nàng lưu lại tại Vương Kiệt đại con cặc kia một chút chất lỏng trơn trượt. To lớn quy đầu cố gắng hướng Lâm Thi Nhã hậu môn chui vào. To lớn quy đầu đã đẩy ra nàng đóng chặt lỗ nhị, khảm vào trực tràng, Lâm Thi Nhã chỉ cảm thấy giữa đùi một trận lạt đau đớn, liền biết hậu môn trinh tiết đã mất. Vật kia giống như một cây đao tử, vừa giống như là một đầu nung đỏ thiết đầu, chỗ đi qua, đều là một trận xé rách hỏa thiêu tựa như đau đớn. Lúc này, Vương Kiệt đang cùng Lâm Thi Nhã lỗ nhị nội thịt mềm đấu sức, dù sao đại con cặc đã đi vào 1/3 rồi, một không làm, nhị không ngừng, hai tay đè xuống nàng phấn lưng, eo hông hung hăng dùng sức nhất lạt, ô. Chương 1013 lại lần nữa gặp quan chi lâm. Lâm Thi Nhã cả người cơ bắp co rút nhanh, phát ra một tiếng đáng thương rên rỉ, nàng chỉ cảm thấy lỗ nhị giống như là muốn vỡ ra tựa như, đau đớn bài sơn đào hải tập kích đến, so với vừa rồi phá thân khi đau đớn gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần, đau đến trước mắt nàng một mảnh kim tinh, như muốn ngất đi, nàng một mặt giãy giụa về phía trước hoạt động thân thể, một mặt quay đầu lại, muốn nhìn kia làm nàng thống khổ đồ vật. Vương Kiệt đại con cặc đã hoàn toàn nhập vào Lâm Thi Nhã nụ hoa cúc bên trong, đang tại hưởng thụ nàng kia hãn hữu mềm mại cùng chặt hít, thấy nàng quay đầu, một tay bắt lấy mái tóc của nàng, đem nàng khuôn mặt dùng sức kéo hướng chính mình, cười dâm đãng nói thích sao. Làm cửa sau rất sảng khoái a. Vương Kiệt thô bạo rút ra đại con cặc, dùng sức đỡ lấy, hung mãnh thật lớn đại con cặc lại một lần nữa xông phá tầng tầng lớp lớp chướng ngại, hung hăng hướng Lâm Thi Nhã lỗ nhị chỗ sâu chui vào. Một trận mãnh liệt mênh mông đau đớn đem Lâm Thi Nhã kéo về thực tế, lúc này, Vương Kiệt đại con cặc đã bắt đầu cường lực quất đánh, không chút nào thương tiếc hướng nàng phát động tàn khốc nhất bạo ngược phá hỏng, nàng chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn như liệt, như là sắp bị Vương Kiệt đại con cặc cắt thành hai nửa tựa như, nàng hướng Vương Kiệt phát ra điềm đạm đáng yêu cầu xin, nhất thời, tán loạn mái tóc tại phong trung bất lực vung vẩy, lớn chừng hạt đậu giọt lệ cùng mồ hôi tại trong trời đêm bay ra. Vương Kiệt tại Lâm Thi Nhã lỗ nhị nội đánh thẳng về phía trước. Nàng thịt mềm thật chặt kẹp lấy Vương Kiệt, mỗi một cái quất, cắm vào, đỉnh, đụng, đều phải Vương Kiệt trả giá so bình thường nhiều vài lần lực lượng, nhưng là mang cho Vương Kiệt gấp mấy chục lần khoái cảm. Lúc này, đừng nói Vương Kiệt nghe không được nàng cầu xin, tính là nghe được, tại đây không khống chế được dưới tình huống, Vương Kiệt cũng không có khả năng dừng lại, Vương Kiệt chỉ có thể một mực vọt tới trước, không ngừng hướng, hướng, hướng, hướng, hướng, hướng, hướng, quá một hồi, quất đánh lúc. Vương Kiệt phát hiện chính mình đại con cặc dính vào từng sợi máu tươi, nghĩ là Lâm Thi Nhã lỗ nhị nội mềm mại tường thịt đã bị Vương Kiệt thô to cùng thô lỗ mài phá, tâm lý một trận không hiểu hưng phấn. Lâm Thi Nhã, thoải mái sao? Tiểu Kiệt, ngươi thật là ác tâm. Kỳ thật tại nàng đáy lòng chỗ sâu sở hữu, ngược lại là một loại không hiểu hưng phấn cùng nhảy nhót, chính là nàng không muốn đi đối mặt với cái này đáng sợ hiện thực thôi. Vương Kiệt gặp Lâm Thi Nhã dãy dụa không gắt, đã biết nàng tâm ý, eo hông dùng sức, đại con cặc một tấc về phía nàng chỗ sâu chen đi. Vương Kiệt đại con cặc kiên định đi tới, rất nhanh lại cắm đến để, chỉ cảm thấy Lâm Thi Nhã nụ hoa cúc miệng một vòng thịt mềm thật chặt ở lạc Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, kia nhanh trói buộc trình độ, thậm chí làm Vương Kiệt cảm thấy đau đớn, nhưng mà, kia một vòng thịt mềm mặt sau, cũng là một mảnh chặt chẽ ôn nhuận mềm mại, đẹp như tiên cảnh. Vương Kiệt hít sâu một hơi, đem đại con cặc chậm rãi quất sau, lúc này, Lâm Thi Nhã hai tay căng thẳng, đã bắt được Vương Kiệt cánh tay, móng tay thật sâu rơi vào Vương Kiệt thịt bên trong, thần sắc trên mặt giống như đau đớn phi đau đớn, giống như nhạc phi nhạc. Đại con cặc ra vào đã không giống phía trước tối nghĩa, Lâm Thi Nhã chỉ cảm thấy lỗ nhị sơ khai khi đau đớn chậm rãi biến mất, cuối cùng lựa chọn, là một trận lại chua vừa mềm, cong lòng người phiền dị thường khoái cảm. Giờ này khắc này, Lâm Thi Nhã phương tâm chỗ sâu đã bị Vương Kiệt hoàn toàn trêu chọc. Hưng chỗ tới, mặc dù lý trí còn ở, cũng đã không thể ngăn cản bản năng yêu cầu, phía trước nụ hoa sơ khai, đau đớn lớn hơn khoái cảm, tâm lý xấu hổ không chịu nổi, mới cầu xin kháng cự, nhưng ở lúc này, lỗ nhị trong ngoài căng đau dù chưa toàn bộ tiêu tán, cũng đã bị khác thường khoái cảm hoàn toàn áp đảo, hạ thân vui sướng cảm như sóng trục sóng chiều vậy nhào đến, thoải mái nàng cả người phát run, lập tức lúc, cái gì xấu hổ, tàm thẹn, tôn nghiêm, tất cả đều vứt xuống một bên, chẳng những không còn cầu xin kháng cự. Chả vốn có thể nhô lên mông mập, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, Vương Kiệt phát ra một tiếng như dã thú giống giận, đồng thời, đại con cặc hướng Lâm Thi Nhã chỗ sâu cấp bách hướng, mơ hồ lúc, nàng chỉ cảm thấy thân thể đáng sợ kia đồ vật đột nhiên chấn động, co rụt lại nhất chướng lúc, từng cổ nhiệt lưu phun vào nàng lỗ nhị chỗ sâu. Vương Kiệt chậm rãi từ Lâm Thi Nhã kia sớm không nghe sai sự thân thể nội rút ra thời điểm, từng sợi trắng đục tinh dịch theo nàng lỗ nhị chỗ chậm rãi chảy ra. Vương Kiệt ý do chưa chân, đặc biệt đem nàng hai miếng mềm mại mông thịt tách ra, nhìn nhìn kia bị chính mình chà đạp được vừa đỏ vừa sưng nụ hoa cúc cùng kia một chút còn tại không ngừng chảy ra chiến tích, Vương Kiệt xích từng nhánh ôm lấy mềm liệt vô lực Lâm Thi Nhã. Vương Kiệt lại lần nữa cùng Lâm Thi Nhã hắn hành vân bố vũ, giao hoan dâm hợp, Lâm Thi Nhã tùy ý Vương Kiệt bá vẩy mưa móc, tự mình tắc thẹn thùng sợ hãi xấu hổ hầu hạ, uyển chuyển tướng liền, bị Vương Kiệt gian dâm quất cắm được nũng nịu uyển chuyển, chết đi sống lại. Trơn mềm tuyết trắng ngọc trong quần mỗi một lần đều là âm tinh dâm thủy loang lổ, uế vật đống hỗn độn khó coi. Tại đem xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã lại một lần nữa đưa lên cao trào về sau, Vương Kiệt mới lưu luyến rời đi Lâm Thi Nhã gian phòng, đi đến Lập Hạ phòng ngủ, đi vào thời điểm Lập Hạ còn tại nằm ngáy o, o, hồn nhiên không biết chính mình mặt đến lão công đã cùng mẹ của mình tại một cái khác trong phòng mai nở mấy bận rồi. Vương Kiệt liên tục tại hai nàng thân thể phát tiết không biết có bao nhiêu trở về, tại hơi cảm thấy mệt mỏi phía dưới. Vương Kiệt cũng đã ngủ. Gạch nối dài. Hôm nay là cái không tầm thường thời gian, Chu Khánh Nguyên sáng sớm liền nhận được Kỳ Cùng Vĩ điện thoại. Hắn thật vất vả được đến bảo toàn, theo Thượng Hải nội thành trưởng cục công an thực chức đến phó chủ nhiệm hư chức, tuy rằng đã không có thực quyền, nhưng là tốt xấu bảo vệ thế lực, tiểu tổn hại đại được lợi, Kỳ Cùng Vĩ làm hắn thu liễm ẩn nhẫn một chút, Kỳ Cùng Vĩ làm Chu Khánh Nguyên nhiều Vương Kiệt tiếp xúc, nếu không là Vương Kiệt nguyên lai, chính mình còn không có khả năng được đến bảo toàn. Bất quá, Chu Khánh Nguyên biết mình bây giờ cũng không thể tự mình đi tìm Vương Kiệt, tuy rằng hổ đổ cái không thể ngã, huống hồ Kỳ Cùng Vĩ cũng nói muốn hắn gần nhất thu liễm ẩn nhẫn điệu thấp một chút, cho nên, Chu Khánh Nguyên đã thông con Chu Bưu điện thoại, phân phó Chu Bưu tự mình đi một chuyến, cần phải cùng Vương Kiệt hẹn trước một chút thời gian, thỉnh Vương Kiệt đi trong nhà ăn bữa cơm. Chu Khánh Nguyên biết hiện tại Vương Kiệt nóng phòng tay, sự vụ bận rộn, thời gian thượng khẳng định vô cùng khẩn trương. Chu Bưu được đến lão ba mệnh lệnh sau đó, trong lòng mừng như trúng số, Chu gia trải qua kiếp nạn này sau đó, hắn hiểu được hiện tại chính là sống sót sau tai nạn thôi. Lão ba Chu Khánh Nguyên đi hội nghị hiệp thương chính trị tuy nói là thượng điều, nhưng là trên thực tế chính là dưỡng lão mà thôi, hắn cũng chính là treo cái phó thiếu danh tiếng, đã sớm không dám đắc tội Vương Kiệt. Nhìn tại Chu Khánh Nguyên an tâm đến hội nghị hiệp thương chính trị dưỡng lão phân thượng cấp Chu Bưu để lại 33% cổ phần, quyền kinh doanh tạm thời để cho Chu Bưu người quản lý, đã coi như là cấp Chu Bưu lớn nhất chiếu cố. Chu Bưu tự biết phụ thân thất thế, Chu gia đại thế đã mất, có thể có được kết quả như thế đã là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, đối với Vương Kiệt càng là kính sợ có phép, tâm lý lần nữa mong chờ một ngày kia muội muội mình Chu Tử Du nếu như có thể trở thành Vương Kiệt lão bà. Như vậy mình và Chu gia còn có Đông Sơn tái khởi ngày. Bây giờ được đến lão ba bày mưu đặt kế, nghe ra đến lão ba cũng có ý tứ này, Cổ Quyền cũng tốt, muội muội Chu Tử Du cũng tốt, căn bản mục đích cũng là vì mượn sức Vương Kiệt. Về phần lão ba còn có cái gì mục đích, Kỳ Cùng Vĩ còn có cái gì ý tưởng, cũng không phải là hắn cái này ý nghĩ có khả năng lý giải được rồi. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Chu Bưu được làm sau đó, lập tức đi xe đuổi đến Thủy Kim Bệnh Viện, dò hỏi mẹ Quan Chi Lâm, hiểu rõ Vương Kiệt tình huống. Mẹ Quan Chi Lâm làm hắn chính mình đến bệnh viện tìm nàng, nàng hẹn Vương Kiệt buổi trưa hôm nay đến nàng bệnh viện. Quan Chi Lâm đi vào phòng làm việc của viện trưởng, Quan Chi Lâm bất đắc dĩ cười cười, giống một cái ôn nhu mẫu thân hướng về một cái nghịch ngợm, xấu lắm đứa nhỏ. Nhìn ngồi ngay ngắn chỗ đó, ung dung, cổ họng chấn động, ánh mắt đói khát Vương Kiệt, Quan Chi Lâm không khỏi có chút hoài nghi, trước kia nhìn thấy đáng yêu, lễ độ, hào hoa phong nhã Vương Kiệt phủ chính là trước mắt cái này nhân huynh đệ sinh đôi. Không chờ Vương Kiệt mở miệng, Quan Chi Lâm đã ngựa quen đường cũ đi đến Vương Kiệt phía sau, ấn lên Vương Kiệt bả vai, chậm rãi mân mê. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên, nhưng tiểu tử này tay ôn lạnh, mềm mại vẫn là làm Vương Kiệt phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Nghe nói Chu Bưu ca tới tìm ta, không biết có chuyện gì à? Nga, giống như là nhà ta lão đầu mệnh lệnh hắn tự mình, đại biểu hắn mời ngươi có rảnh đến nhà ta ăn bữa cơm, ngươi rất hân hạnh được đón tiếp sao? Quan Chi Lâm tuy rằng kỹ xảo giống như, càng đàm không lên lực đạo, nhưng cũng làm Vương Kiệt hưởng thụ đắc thủ chân mềm nhũn. Nhìn Vương Kiệt không hề làm ra vẻ thoải mái dạng, Quan Chi Lâm cũng là mặt mỉm cười, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Vương Kiệt khoái trá. Từ đã xảy ra quan hệ sau đó, Quan Chi Lâm mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tâm lý cảm giác cũng là rõ ràng. Trừ bỏ lúc bắt đầu khí phẫn, thương tâm, chính mình thế nhưng cảm thấy, nhẹ nhàng thở ra, rất dài một hơi. Dường như cõng thời gian rất dài đồ vật, đột nhiên xóa, cả người thoải mái. Mà Vương Kiệt nhân lúc lửa đánh cướp, trên mặt ngoài, nàng vẫn là oán trách không thôi, thậm chí tự giác xấu hổ thẹn thùng, nhưng trong lòng lại không còn sợ hãi. Trước kia lúc nào cũng là nghe người ta nói, một cái ra, nam nhân là người tâm phúc, nam nhân có bản lĩnh, sẽ không sẽ làm hắn nữ nhân ủy khuất, bị khổ kiếm vất vả. Từ Vương Kiệt cướp lấy nàng hiền thê lương mẫu trinh tiết sau đó, giống như nàng mình cũng bị cái này đại nam hài nhập chủ rồi, hắn lúc nào cũng là bá đạo thay nhân quyết định, lại lúc nào cũng là vừa đúng làm chính mình vô có thể phản bác, thậm chí tâm lý vui vẻ tiếp nhận. Quan Chi Lâm thực hâm mộ Vương Kiệt tự tin, tiêu sái, đây cũng chính là chính mình thiếu khuyết a. Huống hồ Chu gia đoạn trước thời gian đại kiếp nạn trốn thời điểm tên tiểu tử thúi này bao nhiêu vẫn là giúp bận rộn, hiện tại cũng xác thực rời không được hắn chiếu cố. Đặc biệt Chu Bưu, đương nhiên còn có con dâu mạnh mỹ kỳ còn cần tiếp tục mượn loại sinh dục. Nghe lão công Chu Khánh Nguyên ý tứ, là hy vọng có thể dùng nữ nhi Chu Tử Du mượn sức ở Vương Kiệt tốt nhất, nhưng là, coi nàng hiểu rõ Vương Kiệt khẩu vị, ai biết hắn có khả năng hay không yêu thích Chu Tử Du đâu này. Nhìn Quan Chi Lâm có chút thất thần, tay đều nhanh đè vào trên cổ rồi, Vương Kiệt thầm nghĩ, nữ nhân này thái độ làm việc càng ngày càng không nhận thật, phải cần phải chính mình thường xuyên đốc xúc, ý đến, tay đến. A, à, cùng với Quan Chi Lâm nũng nịu kêu to, Vương Kiệt bàn tay to đã vòng thượng mềm mại vòng eo, tham lam vuốt ve lấy. Trong miệng nhưng lại còn có từ cho nhau massage, hỗ huệ cùng có lợi. Massage là như thế này, ăn cơm cũng là như vậy. Nhìn tại Chi Lâm A Di mặt mũi phía trên, nếu Chu thúc thúc thành ý mời, ta nghiêm túc suy nghĩ. Quan Chi Lâm hừ một tiếng, tức giận đến thiếu chút nữa cười đi ra, mỗi lần đều phải tìm một chút lung tung lộn xộn lấy cớ. Chiếm một chút tay chân tiện nghi, bất quá nói cho cùng, còn không phải là chính mình dung túng sao. Thất thân làm nô đến nay, Quan Chi Lâm dần dần thói quen Vương Kiệt bộ mặt chân thực, tại Quan Chi Lâm trên người, Vương Kiệt đương nhiên muốn thỏa thích hưởng thụ. Mỗi lần vuốt ve Quan Chi Lâm đẫy đà mượt mà thân thể, Vương Kiệt đều có một cỗ xúc động, muốn trừ bỏ hai người ở giữa khe hở, cho dù là một chút, thân thể hoàn toàn thân mật kề nhau, cảm nhận nàng đẫy đà, mềm mại. Kỳ Cùng Vĩ nói Chu Khánh Nguyên đã nghe lời từ nhậm trưởng cục công an, thăng chức đến nhân đại dưỡng lão đi, nhìn tại hắn đủ thức thời đối với chính mình lại không uy hiếp gì phân phía trên, quên đi, đỡ phải chọc Quan Chi Lâm lo lắng. Kế tiếp liền nhìn Chu Bưu rồi, tiểu tử này nếu còn niệm mạnh mỹ kỳ tình phân, có thể tỉnh ngộ, mình cũng thừa phần ân tình này, làm hắn tiếp tục kinh doanh đế tước giả tổng, nếu khăng khăng một mực, cũng liền trách không được chính mình đem chuyện làm đoạn tuyệt. Về phần mạnh mỹ kỳ đã lâu không gặp, hẳn là hút hết đi nhìn nhìn cái này giai nhân mỹ thiếu phụ. Mà Chu Tử Du nha, cái kia lạnh lùng mỹ nữ, hẳn là sẽ có cơ hội trộm ngọc trộm hương a. Tâm sự định rồi, vui sướng rất nhiều, trên tay bất giác bỏ thêm một chút lực. Nha, nhẹ chút. Nũng nịu kêu to tiếng khinh phiêu phiêu không điểm lực nói. Vương Kiệt quả thực yêu chết điều này có thể làm chính mình huyết mạch sôi trào nhuyễn giọng. Thiên âm a, cũng đủ chính mình mê muội mất cả ý chí, được voi đòi tiên. Một đôi bàn tay dọc theo mềm mại đường cong xuống phía dưới, leo lên kinh người lồi ra, tại quan chi lâm giọng nhẹ nhàng ngăn lại đồng thời, nhanh chóng dọc theo váy mở xóa, chui vào, cái này nhưng là con hổ về núi, giao long vào biển a. Cách khinh bạc tất chân cùng quần lót gen, đại lực trà sát đầy đặn mềm mại mông đàn, Vương Kiệt gần nhất phát hiện tính chất thượng tầng tất chân tuyệt diệu, xuyên qua trượt xa xa xúc cảm, đi cảm nhận thân thể nhuyễn trượt, tinh tế, tuyệt đối là một loại khác loại hưởng thụ. Nga, đừng như vậy, về sau không cho ngươi xoa bóp. Muốn nói sát ngôn quan sắc, Vương Kiệt không biết mảnh quan chi lâm gấp bao nhiêu lần, nhìn quan chi lâm cự tuyệt không đủ kiên quyết, liền mắt điếc tai ngơ rồi, tiếp tục trong tay nghiệp lớn. Tùy theo bờ mông bị loạn loạn trà sát, chen ép, thậm chí vạch ra, quan chi lâm chỗ kín bắt đầu thăng lên từng trận ngứa ngáy. Thành thục, mẫn cảm thân thể cũng không thông cảm chủ nhân ý chí, lại có một chút bệnh thấp. Như có như không rên gì bị nhếch no đủ môi hồng ngăn trở, lại theo nhẹ quạt khéo léo cánh mũi bay ra, châm ngòi hai người ở giữa bắt đầu nóng rực khí tức, cuối cùng thẳng bay vào Vương Kiệt lỗ tai. Vương Kiệt từ dụ dỗ gian dâm qua cái này hiền thê lương mẫu sau đó, đã chú ý tới quan chi lâm thân thể không phải bình thường mẫn cảm, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên, mẫn cảm nữ nhân tuyệt đối là nam nhân vật ân huệ, mà xinh đẹp lại mẫn cảm nữ nhân chính là vưu vật rồi, huống hồ đây là chính mình mê luyến vưu vật. Mặc dù biết, tại không muốn làm trái quan chi lâm ý nguyện dưới tình huống, hưởng thụ cùng hưởng thụ sau khó chịu là thành có quan hệ trực tiếp, nhưng Vương Kiệt vẫn là khống chế không nổi muốn nhiều hơn nữa điểm, nhiều hơn nữa một chút. Quan chi lâm gặp phải khó khăn muốn càng nhiều một chút. Nàng muốn làm hai đầu chiến tuyến đấu tranh, Vương Kiệt cùng chính mình mẫn cảm thân thể. Lòng mềm yếu, là quan chi lâm khuyết điểm lớn nhất, cũng là Vương Kiệt cho rằng ưu điểm lớn nhất. Vương Kiệt đem quan chi lâm theo ghế dựa mặt sau kéo đến trước người, kẹp ở mình và bàn làm việc ở giữa, đột nhiên đứng dậy, quan chi lâm tắc không thể không về phía sau, dựa vào lên bàn làm việc, bởi vì đùi phải bị Vương Kiệt mò lên. Như vậy không được, còn như vậy ta không cho ngươi xoa bóp. Mềm mềm giọng điệu, được đến chỉ có thể là Vương Kiệt lấy cớ, ngươi lực tay quá nhẹ rồi, dùng chân thử xem. Nói xong, cũng không quản quan chi lâm phản đối, liền lui xuống quan chi lâm vàng nhạt bán cao căn giày. Vừa bị giải thoát chân ngọc tỏa ra từng trận ấm áp khí tức, nhẹ hiểu rõ hỗn hợp tất chân cùng thuộc ra nguyên hương, ấm áp mà nhiệt liệt. Vương Kiệt giống như tại ngắm cảnh một kiện tác phẩm nghệ thuật, một bên tinh tế thưởng thức tròn vo ngón chân bụng, một bên cách tất chân nhẹ nhàng hôn môi tinh tế hương trượt mờ u bàn chân, đầu lưỡi đã thành đem dính thủy bàn chải, đem nước miếng từng sợi cà thượng tất chân, lưu lại loang lổ dấu vết. Dấu vết không ngừng mở rộng, rất nhanh liền lược thượng còn mang theo một tia mồ hôi hương non mềm chân tâm, đầu lưỡi thoáng dùng sức liền có thể xuyên qua thấm ướt tất chân cảm nhận được gan bàn chân mang theo co giãn nhục cảm, non nớt, trượt trượt, làm Vương Kiệt nhớ tới trước đây ngẫu nhiên mới có thể ăn được hương trượt quả động. Tính nhận thức vẫn còn so sánh góc thiếu thốn cùng bảo thủ quan chi lâm đối với loại này đặc thù âu yếm phương thức mặc dù có loại khác loại kích thích cùng cảm động, nhưng hiển nhiên này còn chưa đủ chiến thắng thói quen của nàng ý thức. Bởi vậy, tương đương không thích ứng Vương Kiệt đối với nàng một đôi chân nha mê luyến. Nếu như tại hình ảnh hoặc TV chung nhìn đến hình ảnh như vậy, nàng lập tức tại trong lòng đánh lên biến thái hai chữ, có thể đối mặt Vương Kiệt, nàng rất khó tưởng tượng hai chữ này xuất khẩu sau tình cảnh. Quan chi lâm chán đã nổi lên một tầng mỏng manh mồ hôi, hai má đốt dị thường hồng nhuận, đầu óc cũng loạn loạn, nên dừng lại, không thể lại tiếp tục, có thể Vương Kiệt mỗi lần đều có chừng có mực, có lẽ, hắn lập tức liền dừng lại a. Vương Kiệt hiển nhiên còn không có đình chỉ tính toán, quan chi lâm thân trên đã nằm ở trên bàn. Một đôi chân nha chẳng biết lúc nào đều bị Vương Kiệt nắm vào trong tay. Một cái đặt tại chân trụi lóe lên mồ hôi ánh sáng lồng ngực phía trên, một con khác đặt tại trong quần, không ngừng mân mê. Ấm áp chân tâm ủi năng Vương Kiệt cả người tô thích, bàn tay to cách tất chân chảo làm mềm mại bắp chân bụng, thỉnh thoảng dùng sức nén, làm cho non mềm đủ để cùng thân thể của chính mình càng thêm dán sát. A, đừng như vậy. Quan chi lâm nghĩ lùi về bị Vương Kiệt đè ở dưới hông bàn chân. Nàng đã rõ ràng cảm giác được Vương Kiệt dưới hông cứng rắn, thẳng tắp. Nghĩ đến cách một cánh cửa ngoại đang tại công tác đồng nghiệp, quan chi lâm vừa thẹn lại vừa vội, có thể mẫn cảm thân thì lại càng ngày càng không nghe lời, cùng Vương Kiệt cấu kết ức hiếp chính mình, tại Vương Kiệt khô ráo bàn tay ấm áp cùng nóng rực miệng lưỡi xâm nhập lướt xuống, kích thích lên từng chuỗi làm người ta không ngăn được tê dại điện lưu, một đợt sóng cắn nuốt chính mình không đủ kiên định ý chí. Bên tai là hai người dồn dập tiếng thở gấp, Vương Kiệt không chút nào che giấu dục vọng thiêu đốt, cực nóng ánh mắt, bàn ủi giống như, thuận theo hai chân, xuyên thấu đã hiện lên bệnh thấp gần như trong suốt tất chân cùng quần lót, thẳng tắp tầng tầng lớp lớp in lên kia chỗ ấm áp ẩm ướt. Chương 1014 Thục phụ Quan Chi Lâm yêu đương vụng trộm. Càng là bỏng đến Quan Chi Lâm nổi lên từng trận xuân chiều. Đột nhiên, Vương Kiệt một bàn tay rất nhanh đưa vào đã lật lên váy bên trong, chuẩn xác một phen ấn lên đã lộ ra ẩm ướt tích chỗ kín, hung hăng một phen trà đạp. Cuối cùng đem Quan Chi Lâm đóng chặt đôi môi sốc lên, kéo ra từng chuỗi dễ nghe dâm loạn thanh âm, a, a, không muốn a. Ngắn ngủi mà kịch liệt kích thích làm Quan Chi Lâm leo lên một cái tiểu tiểu cao trào. Đương Vương Kiệt rút tay ra thời điểm, vừa mới vẫn chỉ là một điểm ẩm ướt tích trong quần đã là một mảnh mưa xuân sau lầy lội. Quan Chi Lâm đã nói không ra lời đến, chỉ còn lại thở gấp sức lực, quăng tản ra sợi tóc, xấu hổ giận dữ đem đầu xoay hướng một bên, không đi nhìn Vương Kiệt đắc ý ánh mắt, cùng cố ý giơ lên cao trước mắt treo tràn trề vệt nước ngón tay, có thể tai lại cố tình truyền đến Vương Kiệt hút mút ngón tay xấu hổ âm thanh, tên tiểu hỗn đản này quá ăn hiếp người khác. Này xem như Quan Chi Lâm tại thanh tỉnh dưới trạng thái tối bi thảm tao ngộ, ngươi. Hỗn đản hai chữ dường như có chút quá mức, ngươi. Ngươi tại sao như vậy, ngươi quá mức, ngươi. A, a. Không đợi Quan Chi Lâm đứng dậy, phát tiết hoàn bất mãn trong lòng, đã bị Vương Kiệt tầng tầng lớp lớp ép trở về trên bàn. No đủ ướt át môi hồng cơ hồ bị toàn bộ nuốt vào, văn phòng chỉ còn lại có kỳ hưu mút hút tiếng. Vương Kiệt đã tinh trùng thượng du đến đầu óc, Quan Chi Lâm cũng là xuân chiều phun trào, dần dần thất thủ. Linh. Một trận thanh thúy đến làm Vương Kiệt muốn mắng nương điện thoại tiếng chuông vang lên, làm. Tại Quan Chi Lâm buông lỏng xuống tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt tưởng rằng chính mình điện thoại di động kêu, Vương Kiệt bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, lại vẫn sẽ không cam tâm đứng ở Quan Chi Lâm giữa hai chân, một bên vuốt ve Quan Chi Lâm đầy đặn tất chân đùi, không cho đóng Chi Lâm đứng dậy, một bên dùng ánh mắt miết điện thoại, ý bảo Quan Chi Lâm không muốn xảy ra tiếng. Quan Chi Lâm gấp gáp che miệng lại, sợ điện thoại bên kia nghe được. Đành phải tâm lý cân nhắc, ngốc như thế nào thoát khỏi cục diện lúng túng. Này, quan viện trưởng, dưới lầu có vị Chu Bưu tiên sinh, nói là con của ngài, có việc gấp muốn gặp ngài. Vương Kiệt ngây ra một lúc, nguyên lai điện thoại là đánh cấp Quan Chi Lâm, Vương Kiệt biết Chu Bưu là tìm đến chính mình, suy nghĩ một chút tại Chu Khánh Nguyên trước mặt đùa giỡn Quan Chi Lâm, tại Chu Bưu trước mặt đùa giỡn Mạnh Mỹ Kỳ. Nghĩ, Vương Kiệt cúi đầu, nhìn còn tại nhẹ nhàng thờ gấp Quan Chi Lâm. Một bộ lời nói thường mềm mại mê người hình dáng, dưới trường truyền đến, vẫn là như vậy mềm mại, trắng mịn, Vương Kiệt ánh mắt hình như càng thêm cực nóng rồi, một cỗ tà hỏa đằng xuyến thăng tới ngực, càng đốt càng liệt. Tuy rằng, Vương Kiệt một mực không muốn thừa nhận, nhưng này cổ đốn niệm, theo lần thứ nhất nhìn thấy Quan Chi Lâm lên, cũng đã tiềm nhập Vương Kiệt tâm để, chẳng qua bị cao ngạo lòng tự trọng che giấu tốt lắm. Vương Kiệt một phen mò lên Quan Chi Lâm một chân nha, làm Quan Chi Lâm dựa vào phôn một bên mút hút. Cắn nhẹ trắng nõn ngón chân, Quan Chi Lâm nói tốt, tốt lắm. Văn phòng tiểu thư nhất thời không có phản ánh, nào có nhân đem tốt. Nói như vậy nghiến răng nghiến lợi, mà phôn dường như ăn cái gì âm thanh càng làm cho nàng kinh ngạc, cái này cũng không phải là quan viện trưởng tác phong. Vì thế, cẩn thận hỏi. Ngài là muốn gặp hắn sao? Đúng. Hiện tại sao? Đúng. Tốt. Quan Chi Lâm nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, buông điện thoại xuống. Vương Kiệt bờ môi ngón chân chỗ tất chân đã bị cắn nát, lộ ra tuyết trắng như mỡ màu da, nhỏ nhắn mềm mại ngón chân hơi hơi cuộn lên, chặt chẽ chỉnh tề. Vương Kiệt nhịn không được vừa ngoan ngoan hít một hơi. Lúc này Quan Chi Lâm đã là sóng mắt mê ly, trên chân huyệt vị phần đông, đại đa số nhân trên chân cũng không cùng trình độ có gợi cảm mang, Quan Chi Lâm loại này thể chất mẫn cảm nữ nhân thì càng không cần nói. Đem Quan Chi Lâm hai tay cũng khởi buộc ở trên đỉnh đầu, dùng một bàn tay đè lại. Chống đi tay kia thì tham xuống phía dưới thân, nhanh chóng giải phóng tiểu huynh đệ của mình. Lại chuyển hướng Quan Chi Lâm, đem đã có một chút cuốn lên váy ngắn trực tiếp lần đến eo phía trên, làm Quan Chi Lâm thon dài hạ thân, toàn bộ lộ ra. Quan Chi Lâm không dám tin mở to hai mắt, nàng cảm giác được, Vương Kiệt muốn tới thật, tại làm việc trên bàn, tại ban ngày ban mặt, bên ngoài còn có rất nhiều bệnh viện đồng nghiệp, tại nàng cũng không tình nguyện dưới tình huống. Vì sao, Quan Chi Lâm dùng sức đá động hai chân. Nàng muốn cho Vương Kiệt minh bạch tâm tình của mình, nhưng không làm nên chuyện gì, Vương Kiệt gắt gao hút vào miệng của nàng, hắn sợ nàng nói ra làm chính mình mềm lòng nói. Lúc này hắn trong lòng đã tích đầy tà tà dục hỏa, hắn muốn một lần đem những cái này đố đọc tất cả bộ quét ra thân thể của chính mình. Đứng ở Quan Chi Lâm giữa hai chân rất khó cởi xuống tất chân cùng quần lót, hắn đã gấp không thể chờ. Nóng rực nổi lên muốn ma sát đến ấm áp môi Âm Hộ, muốn xâm nhập thông hướng đến thiên đường thông đạo. Tê, làm người ta hưng phấn đến dùng mình xé rách âm thanh, ướt át tất chân cùng quần lót chỉ còn lại có tàn lũ. Quan Chi Lâm nghĩ lắc đầu, muốn tách rời khỏi Mở Vương Kiệt miệng, nghĩ phát ra âm thanh, có thể hết thảy đều là phí công. Vương Kiệt miệng chặt chẽ mút ở Quan Chi Lâm miệng, tầng tầng lớp lớp ép lấy. Văn phòng chỉ có Vương Kiệt khoang mũi phát ra vù vù như châu phun khí âm thanh, Quan Chi Lâm không cam lòng rên rỉ âm thanh, cùng hai người giữa hai chân xa xa ma sát tiếng. Thùng thùng, mẹ, là ta, Vương Kiệt có ở bên trong không? Tiếng gõ cửa cùng quen thuộc âm thanh đồng thời vang lên, tại Quan Chi Lâm không dám tin ánh mắt bên trong, Vương Kiệt to lớn đại con cặc thẳng tắp cắm vào Quan Chi Lâm thân thể, ba một tiếng, bờ mông tầng tầng lớp lớp va chạm, Quan Chi Lâm đầu tùy theo ngửa ra sau, đã bị thả ra hai tay gắt gao che miệng lại, một chớp mắt, Quan Chi Lâm đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Ủy khuất nước mắt cuối cùng vỡ đê, hai tay dùng hết toàn lực, không để ý môi có thể hay không bị răng nanh cắn nát, chỉ dùng sức ngăn chặn tiếng khóc. Vương Kiệt đại lực va chạm không giống thường ngày, theo Quan Chi Lâm nước mắt mà đình chỉ, Vương Kiệt thủy chung lảng tránh Quan Chi Lâm ánh mắt, chỉ lo ấn Quan Chi Lâm mềm mại vòng eo cuồng mãnh quất cắm. Quan Chi Lâm giãy giụa có vẻ như vậy vô lực. Chưa từng nghĩ tới, vừa rồi còn đối với chính mình ôn nhu che chở Vương Kiệt sẽ như thế thô bạo bắt buộc chính mình, mà nguyên nhân lại là xấu xa như vậy, lại là biết nàng con Chu Bưu sắp sửa đi đến, hắn thật sự quá hỗn đản, quá mức. Kịch liệt như thế vận động, cho dù lấy Vương Kiệt thể lực cũng muốn hơi làm ngừng lại, động tác dần dần chậm lại, càng thêm tế đến thưởng thức dưới người mỹ vị. Một môn chi cách, chính là cái này thành thục mỹ phụ con trai bảo bối Chu Bưu. Vương Kiệt trong lòng tràn đầy mãnh liệt hoàn toàn chiếm giữ khoái cảm. Từ khi biết Quan Chi Lâm đến bây giờ, chưa bao giờ có một khắc, chiếm giữ dục vọng rõ ràng như thế mãnh liệt, như thế chân thật. Thậm chí có như vậy khoảnh khắc, Vương Kiệt cơ hồ nghĩ cứ như vậy ôm lấy Quan Chi Lâm xông ra, làm Chu Bưu, làm toàn bộ mọi người nhìn chính mình đối với Quan Chi Lâm chiếm giữ, chia sẻ chính mình khoái cảm. Quan Chi Lâm thân trên bộ đồ cùng quần áo trong đã bị cởi bỏ, vén đến hai bên. Áo ngực mang bị kéo đoạn, vô lực nghiêng tại một bên, Vương Kiệt đầu thật sâu vùi vào đẫy đà tuyết trắng ngực ngực, theo nhuyễn trượt bụng, đến đầy đặn bộ ngực, rồi đến màu đỏ tươi đầu vú, hút mút, liếm hôn, thậm chí nhẹ nhàng cắn xé, gần như giữ tợn phát tiết dục vọng của mình. Hút vào trong miệng thơm ngọt sữa tươi chưa có hoàn toàn uống cạn, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi đem sữa tươi xoa đầy Quan Chi Lâm thân trên, trắng nõn thân thể càng thêm trắng mịn, Vương Kiệt dùng sức cúi người xuống, lẫn nhau trần trụi lồng ngực chặt chẽ dán sát, ma sát. Dính trượt sữa tươi thành tốt nhất dầu bôi trơn, đem hai cái độc lập thân thể dung hợp, không thể chấp nhận dư thừa, cho dù một điểm không khí. Quan Chi Lâm mặt phấn tác bạch, đau đớn kêu thảm một tiếng, tuy nói sớm bị này đại con cặc chơi qua nhiều lần, nhưng như trước không thể thích ứng, huống hồ vài ngày không thấy, này đại con cặc giống như lại lớn một chút, cả vật thể lửa nóng, nóng trong huyệt tê dại khó nhịn, lại tăng thêm kia to lớn quy đầu cơ hồ trọi vào tử cung, đau đớn, chua, ngứa. Đại mỹ nhân thiếu chút nữa lập tức liền ném âm tinh. Quan Chi Lâm chưa bao giờ trải qua kịch liệt như thế tình yêu, tuy rằng trong lòng vẫn có không muốn, nhưng thân thể cũng không phải là xấu hổ, đạo đức có thể khống chế. Hơn nữa, cực đoan hoàn cảnh thay đổi làm cho người khác mẫn cảm. Vương Kiệt ép lấy lung linh bay bổng, lực đàn hồi 10 chân thân thể, cắm vào ẩm ướt trượt ôn nhuận, kỳ diệu vô biên mỹ huyệt, quả nhiên là như tắm gió xuân, nếu không phải là thương hương tiếc ngọc, đã sớm bốn phía phạt thát. Gặp Quan Chi Lâm đôi mi thanh tú trói chặt, liền nằm ở mỹ nhân trên người, nhẹ nhàng liếm láp vú lớn đỉnh núi phấn nộn đầu vú, mỹ phụ cặp vú cũng là khó được cực phẩm, đầy đặn thẳng tắp, nhuyễn trung mang nhận, màu xanh nhạt mạch máu mơ hồ có thể thấy được, nghe thấy mùi sữa, đại nam hài thong thả luật động đại con cặc, tại hẹp hòi hành lang gian nan đi trước, mỗi khi đội lên hoa tâm, Quan Chi Lâm liền toàn thân run rẩy, miệng nhỏ bay ra hàm hồ rên rỉ. Dần dần, Vương Kiệt tăng nhanh tiết tấu, nâng phồng lên mông mập. Đại con cặc càng cắm vào càng sâu, dưới người Quan Chi Lâm cũng thích ứng thật lớn, chậm rãi nhéo eo nhỏ, lắc lư mông, phối hợp nam nhân đít. Từ biết Vương Kiệt, Quan Chi Lâm mới phát hiện ân ái cư nhiên sẽ mang đến thần tiên vậy cảm nhận, quái vật to lớn hình như đem âm đạo mỗi một ti nhăn nheo đều chống giữ mở, đó là một loại theo thân thể đến linh hồn chiếm giữ, khoái cảm theo hoa tâm truyền hướng đến toàn thân, tại não bộ xếp thành một điểm, xung kích trung khu thần kinh, lại truyền quay lại tứ chi, mỹ phụ gần như điên cuồng. Nước mắt tràn mi mà ra, Vương Kiệt, ta muốn chết, ô, đại nam hài một trận cấp bách quất cắm mạnh vào, Quan Chi Lâm thét chói tai vặn vẹo mông bự, đại cổ dâm thủy phun ra ngoài, sơ đăng cực nhạc. lúc này cũng cùng nàng trần như nhộng kết hợp tại cùng một chỗ, tùy ý chính mình yêu thích bất luận khi nào đều có thể cùng nàng tận tình giao cấu, điên cuồng độc chiếm chi phối dục, khiến cho Vương Kiệt tiến hơn một bước lay động chày sắt, gậy sắt vậy khổng lồ con cặc, đảo hướng Quan Chi Lâm này mỹ diệu mê người nộn huyệt chỗ sâu, ra sức quất cắm. Cuối cùng, Quan Chi Lâm cảm giác chính mình thân thể toàn bộ, đã cùng cái này lấy ti tiện thủ đoạn trêu đùa chính mình tiểu chứng thối, hoàn toàn giao hòa thành nhất thể, kịch liệt giao cấu khi sở sinh ra cao trào khoái cảm, theo hai người thịt bao lấy nhục chi lúc, cuồn cuộn không dứt truyền hướng hai người lẫn nhau ôm chặt trần trụi thân thể, tùy theo khuếch tán tới mỗi một chỗ đầu mút dây thần kinh, dung nhập mỗi một cái tế bào bên trong. Hoàn toàn quên cái này tiểu chứng thối là như thế nào lấy hèn hạ, vô sỉ phương thức, đối đãi chính mình. Bây giờ nàng nguyên bản hiền thê lương mẫu đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều, đã hoàn toàn bị Vương Kiệt chinh phục, trở nên cực kỳ mẫn cảm cùng dâm đãng, từ nay về sau rốt cuộc không thể cự tuyệt hắn đối với chính mình thân thể tùy tiện lấy. Đại con cặc mỗi lần mang ra khỏi phấn nộn lỗ thịt, đều hình như dao trái tim phòng vét sạch, mỗi lần cắm đến phần cuối, vừa tựa như hồ đem toàn bộ thế giới đưa đến thân thể. Mỹ phụ dần dần điên cuồng, mông bự ba ba dừng ở đại nam hài trên thân thể. Dâm dịch như hồng thủy chảy tới tính khí chỗ kết hợp, mái tóc bay lượn, mồ hôi đầm đìa, lần lượt bị đưa lên không cách nào hình dung cao trào. Quan Chi Lâm đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào rảnh tay cùng trên miệng, có thể mũi phát ra rên rỉ âm thanh, vẫn mang nhẹ nhàng lại dồn dập rên rỉ. Sợ hãi, lo lắng, xấu hổ, cùng với như thủy triều khoái cảm tra tấn Quan Chi Lâm yếu ớt thần kinh. Tùy theo Vương Kiệt dùng sức đẩy, Quan Chi Lâm đầu tiếp cận bên cạnh bàn, ôn nhu mái tóc rũ xuống mặt bàn. Bất đắc dĩ, tiết tấu trước sau phiêu bãi. Một cánh tay bị theo ống tay áo trông lôi ra, tinh tế ngón tay bị từng cây một chứa hút, tuyết trắng cánh tay, mượt mà bả vai, tùy ý lưu lại ẩm ướt trượt giọt nước cùng dùng sức quá độ vết bầm. Cuối cùng, tinh xảo gương mặt cũng khó trốn bị bắt vận rủi. Tại Quan Chi Lâm nức nở tiếng trung bị hung hăng chiếm giữ, khéo léo chóp mũi, thanh tú lông mi cong, dài nhọn lông mi, đỏ ửng gò má, ngon môi hồng. Vương Kiệt dùng miệng thủy tinh tế vẽ phác thảo lãnh địa của mình, không rơi một tấc. Thùng thùng, Vương Kiệt, ngươi ở đâu? Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, Chu Bưu âm thanh có chút không kiên nhẫn. Chờ một lát nữa. Vương Kiệt nhỏ tiếng tê kêu la trả lời một câu, đồng dạng không kiên nhẫn, đỉnh Chu Bưu bất khoái, cũng chỉ là nhịn, sống sót sau tai nạn muốn cầu cạnh người, tự sẽ ở trong lòng thấp nhân nhất giai. Quen thuộc âm thanh kích thích lên Quan Chi Lâm một điểm cuối cùng tiềm lực. Thở dốc nói cầu. Van cầu ngươi, ngừng a, không cần, cầu ngươi, Bưu Nhi tiến đến, ô ô. Làm Chu Bưu ca vào đi, bảo bối, làm hắn nhìn ta một chút đang tại địch hắn thân sinh mẹ, Chi Lâm a di, ngươi là ta đấy, vĩnh viễn là ta đấy. Phối hợp lời thề của mình, Vương Kiệt đột nhiên tăng nhanh tốc độ, kích thích Quan Chi Lâm đành phải lại lần nữa che miệng mình, che hãm một chút gọi ra rên gì. Cố gắng cuối cùng, đã dùng hết một điểm cuối cùng khí lực. Quan Chi Lâm hoàn toàn sụi lơ ở tại trên bàn, tùy ý Vương Kiệt sắp xếp, như cuồn cuộn dòng nước bên trong, một viên mỏng manh phiến lá, thừa nhận liên tục không ngừng xung kích, tùy theo chìm nổi. Hỗn độn bộ đồ còn sót lại một đầu cánh tay tay áo khoát lên trên người, hai chân thon dài bọc lấy tàn phá tất chân, mềm mềm khoát lên mép bàn, tùy theo Vương Kiệt va chạm nhẹ nhàng lay động, khéo léo chân tiêm khi thì buông lỏng, khi thì cuộn mình. Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận Quan Chi Lâm chỗ sâu ẩm ướt trượt, ấm áp. Cùng với giày thịt mềm tiết tấu càng ngày càng thường xuyên co rút nhanh. Nhanh đến đi à nha, đây là Quan Chi Lâm lần thứ ba, thân thể này đơn giản là thượng thiên đối với nam nhân ban ân. Vương Kiệt nhẫn nại cũng nhanh đến cực hạn, khiến cho này cuối cùng bão táp đến mãnh liệt hơn một chút ha. Vương Kiệt đột nhiên đứng dậy, hai tay nâng Quan Chi Lâm đầy đặn mông, đột nhiên nâng lên, a. Quan Chi Lâm phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, theo bản năng ôm Vương Kiệt cổ, hai chân cũng dùng sức nhốt chặt Vương Kiệt eo. Còn chưa chờ nàng hồi khí lại, Vương Kiệt đã hai tay dùng sức, cao thấp ném chuyển động, a, a, đột nhiên kích thích lên khoái cảm mãnh liệt chưa từng rảnh tay che trong miệng kéo ra liên tiếp rên rỉ, Quan Chi Lâm vội vàng dùng đem hết toàn lực cắn môi dưới, hình như toàn thân đều buộc chặt lên. Nhưng Vương Kiệt hành động kế tiếp lại dọa Quan Chi Lâm hồn phi phách tán. Vương Kiệt gắt gao nâng Quan Chi Lâm mông, một bên ném động, một bên từng bước hướng phía cửa đi tới, Quan Chi Lâm cấp bách khóc lên tiếng đến. Đầu óc đã không có năng lực suy tính, loạn thành nhất đoàn, chỉ nhớ rõ Vương Kiệt vừa mới nói qua, muốn cho Chu Bưu tiến đến, làm con Chu Bưu nhìn thấy chính mình chính là hắn, muốn đi ra ngoài ư, muốn toàn bộ mọi người nhìn thấy ư, như vậy chính mình sẽ chết. Sợ hãi, tuyệt vọng không có bao phủ cảm giác, khoái cảm theo mãnh liệt động tác ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn đến không thể ức chế, đến nàng cho rằng tất cả mọi người nghe thấy, hình như tuyệt vọng hỏng mất, hoặc giả phẫn nộ phát tiết. Quan Chi Lâm hung hăng cắn một cái lên Vương Kiệt bên phải bả vai, ngăn chặn chính mình âm thanh, tê, kiềm chế đã lâu phản kích, đáng sợ bùng nổ lực lượng làm Vương Kiệt suýt chút nữa kêu thành tiếng. Kịch liệt đau nhói nhanh chóng khuếch tán, lại hình như cùng càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm quấn quanh tại cùng một chỗ, Quan Chi Lâm lập tức cảm giác được rõ ràng đại con cặc tại chớp mắt tăng vọt, càng thêm tráng kiện cứng rắn, Vương Kiệt không khỏi càng thêm dùng sức ném động, nâng lấy mông hai tay cũng thay đổi bóp, bóp. Giữa hai đùi thịt mềm là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong, càng huống chi, Quan Chi Lâm kia một thân thịt mềm nơi nào chịu được Vương Kiệt chà đạp. Kim đâm vậy đau nhói theo bẹn đùi chui thẳng đến đầu óc, cùng như nước thủy triều khoái cảm lăn lộn cùng một chỗ, đúng là khó có thể phân chia. Càng là đau đớn nhập nội tâm, khoái cảm cũng là càng đâm lòng người phế, mà một ngụm nhuộm hồng hàm răng đem muốn lao ra nhanh miệng cảm giác, rên rỉ chuyển đổi thành lực lượng, phát tiết tại Vương Kiệt trên vai. Kịch liệt đau nhói, điên cuồng khoái cảm, tại thân thể hai người chung không được tuần hoàn, lớn mạnh, thẳng đến cực hạn, đỉnh, hỏng mất. Cuối cùng, Quan Chi Lâm non mềm lưng dán lên lạnh lẽo cửa gỗ trong nháy mắt, thẳng tắp, ngửa ra sau, tóc dài đen nhánh vung ra một đạo kích tình đường cong, bay ra vài giọt trong suốt giọt lệ, mồ hôi, đánh vào trên cửa, cả người lỗ chân lông đồng thời nở rộ, kịch liệt co lại đem Vương Kiệt đưa lên đỉnh phong, bùng nổ, nóng rực, cơ bắp buộc chặt, thẳng đến chớp mắt cứng ngắc, Vương Kiệt vùi đầu nhập Quan Chi Lâm hĩnh ổ. Sóng to vậy khoái cảm che mất hết thảy chung quanh, thổi quét toàn thân, tại hai người thân thể kích động. Tàn sát bừa bãi. Bỗng nhiên ở giữa, Vương Kiệt cảm thấy chính mình khổng lồ con cặc, một trận khoái cảm tê dại, giống như sóng chiều vậy vọt tới, hắn cả người đánh cái lãnh run rẩy, bị mềm mại, ôn nhuận nộn huyệt sở siết chặt ở khổng lồ con cặc, cuối cùng tại Quan Chi Lâm cực phẩm nộn huyệt chỗ sâu, giống như núi lửa bùng nổ bắn ra mùi tanh tươi, nồng đặc tinh dịch. Vương Kiệt cũng không có vì vậy đình chỉ động tác. Ngược lại càng thêm tốc khổng lồ con cặc quất cắm, làm chính mình giống như nóng cháy tinh dịch vậy tinh dịch, toàn bộ bắn vào Quan Chi Lâm tử cung chỗ sâu. Chương 1015 lại lần nữa gặp mạnh mỹ kỳ. Ngay tại Vương Kiệt tứ dục tận tình tại Quan Chi Lâm mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều nội phun ra chính mình nóng cháy tinh dịch thời điểm, tùy theo Vương Kiệt khổng lồ con cặc có tiết tấu nhịp đập, Quan Chi Lâm hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt, cũng kích thích lên mãnh liệt nhúc nhích, tùy theo mà đến chính là một trận không thể ngăn chặn giật giật cùng co giật. Ra sức hút mút Vương Kiệt đang tại xuất tinh khổng lồ con cặc. Vương Kiệt cùng Quan Chi Lâm như si như say hưởng thụ này không gì sánh kịp mất hồn khuây khỏa, hai người mồ hôi trên người sớm đã phân không ra tang ngươi, Quan Chi Lâm vong tình rên rỉ, thở gấp, đóng lại mê muội cách xa nhộn nhạo một đôi tinh mâu, mềm mại đỏ bừng môi anh đào khẽ nhếch, tinh tế cảm nhận kia cực trí cao trào qua đi dư vị. Vương Kiệt thở gấp theo Quan Chi Lâm đã lầy lội không chịu nổi nộn huyệt, rút ra ý hắn do chưa hết khổng lồ con cặc. Vô hạn yêu thương âu yếm Quan Chi Lâm xinh đẹp, trắng nõn tuyệt thế lúng đồng tiền đẹp, đem cường tráng thân thể, đặt ở Quan Chi Lâm Ana đa tư trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, đưa ra miệng thật sâu hút hôn nàng kia gợi cảm môi hồng, tiếp lấy liền đem hắn một đôi ma trường, đưa về phía nàng tuyết nộn bắn đỉnh đẫy đà kiều nhũ phía trên. Ân, ân, ân. Trong chớp mắt, Quan Chi Lâm hô hấp liền bắt đầu dồn dập, trầm trọng, nàng cảm giác được một loại ký quen thuộc vừa xa là cảm giác tê dại, theo nàng ngạo nhân một đôi mỹ nhũ phía trên. Nhanh chóng khuếch tán mà ra, từ từ tản đến nàng kia bằng phẳng mềm mại trượt bụng, cuối cùng tại nàng cái kia song tu trường chân đẹp ở giữa ngưng tụ. Tại Vương Kiệt liếm hôn cùng hai tay âu yếm phía dưới, một cỗ giống như ôn tuyền vậy dính trượt dâm dịch, hoàn toàn không bị khống chế theo nàng nộn huyệt chỗ sâu nhất chậm rãi lưu tiết ra, cái loại này sướng mỹ sung sướng, khiến cho Quan Chi Lâm thân thể kích thích lên một đợt mê người rung động. Lần thứ nhất ngăn cách bằng cánh cửa tại con trụ bưu trước mặt hồng hạnh xuất tường. Tình yêu kịch liệt đến làm Quan Chi Lâm mất xỉu trình độ, say, bay, cao bay rồi, lại sợ rơi xuống, gắt gao ôm, cuốn lấy, trói ở Vương Kiệt thân thể cường tráng, thở gấp, hưởng thụ còn sót lại kích tình, cuồng loạn. Khoảnh khắc này, hai người chỉ có thể cảm nhận được lẫn nhau thân thể, phảng phất có một cái kỳ diệu đồ vật đem bọn hắn cuốn tại cùng một chỗ, cộng đồng chia sẻ cùng phân thỏa mãn, sung sướng. Không cần nói Quan Chi Lâm, cho dù Vương Kiệt cũng chưa từng cảm thụ qua sâu như vậy tận xương tủy. Rung động sinh mệnh kích tình. Nghe trên vai dần dần thong thả, đều đều hô hấp, Vương Kiệt cười đến rất đắc ý, có thể cùng nữ nhân đem yêu làm được loại trình độ này, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết chỉ ước uyên ương không ước tiên đi à nha. Bất quá, ai, Vương Kiệt cũng không tin tưởng Nhật Bản trong tiểu thuyết, làm nữ nhân cao trào là có thể giải quyết toàn bộ vấn đề ngu ngốc tư duy. Có lẽ Nhật Bản nữ nhân có thể Quan Chi Lâm, nghĩ cũng không dùng nghĩ, này bổn nữ nhân có chút thời điểm chú ý thực chính. Nghĩ, không khỏi quay đầu, lại khi thấy Quan Chi Lâm môi thượng một chút đỏ tươi ướt át, máu, là chính mình, thán, nan a. Áp như vậy, Quan Chi Lâm cũng là lần thứ nhất a. Bất quá, không hối hận, một lần nữa, không thay đổi. Nhẹ nhàng dán lên Quan Chi Lâm tai bảo bối, ngươi là ta đấy, vĩnh viễn đều là. Quan Chi Lâm chỉ dùng vô lực rên rỉ âm thanh đáp lại bất mãn của mình, thật sự là vô lực rồi, chỉ muốn nằm xuống. Vương Kiệt không thèm nhắc lại, tình trạng kiệt sức, muốn ôm Quan Chi Lâm thật tốt ngủ một giấc, có thể nhìn đầy đất bừa bãi, lại nghĩ đến ngoài cửa đợi gần nửa mấy giờ Chu Bưu, tàn cục còn muốn chính mình thu thập a. Chu Bưu ở ngoài cửa đợi tâm lửa liệu, tâm lý oán trách Vương Kiệt cái giá đại, căn bản không đem mình làm hồi sự, nhưng là nghĩ nghĩ, mình bây giờ quyền kinh doanh đều phải xem người ta sắc mặt. Còn thật đừng trách nhân gia thấy không rõ chính mình, không có Vương Kiệt che đậy lời nói, tùy tiện ai cũng có thể bóp ba hắn. An ủi hoàn chính mình, Chu Bưu vừa cẩn thận nghe khởi trong phòng động tĩnh, ôi a, ào, gì chứ đâu đây là, giống như còn có nữ nhân âm thanh, bừng tỉnh đại ngộ, cười thầm tên tiểu tử thúi này thật sự là phong lưu, nghe xong một hồi, Chu Bưu sẽ không hứng thú, chính mình sự tình còn chưa đủ buồn đâu. Lần trước bị song quy thời điểm, tình thế bức bách. Gọi điện thoại an bài lão bà Mạnh Mỹ Kỳ dùng mỹ nhân kế hối lộ Vương Kiệt, từng là hành động bất đắc dĩ, nhưng cũng xem như nhất cử lưỡng tiện, vừa đến mình quả thật không có khả năng sinh đẻ rồi, như vậy có thể cho lão bà Mạnh Mỹ Kỳ tìm Vương Kiệt mượn loại, dĩ nhiên, quan trọng hơn chính là tại cái đó tình thế phía dưới, có thể hối lộ Vương Kiệt cứu hắn một phen, về sau chứng minh, trừ bỏ sở cảnh sát Kỳ cùng Vĩ Bảo phụ thân Chu Khánh Nguyên ở ngoài. Hắn có thể nhanh chóng giải trừ song quy, không có chịu tội, còn giữ lại cổ quyền, giữ lại quyền kinh doanh. Kỳ cùng Vĩ lần nữa chỉ ra là Vương Kiệt cứu hắn. Chu Bưu từ trước đến nay thấy lợi quên nghĩa, đối với lần này cũng là yên tâm thoải mái, nhưng là Mạnh Mỹ Kỳ cũng không là loại người này, theo kia sau liền cùng với hắn lật mặt, Mạnh Mỹ Kỳ ngày ngày tại bên người thời điểm không biết là cái gì, nhưng này vừa biến mất gần 10 ngày, Chu Bưu liền minh bạch cái kia tối tiện đạo lý, có được khi không quý trọng, mất đi mới biết quý giá. Đã không có xinh đẹp hiền lành nữ chủ nhân, ra sẽ thấy không ra bộ dáng, cơm không có người làm. Quần áo không có người tắm sạch, xuyên nhiều xuyên thiếu, không có nhân tại bên người dặn dò, quan trọng nhất chính là, ban đêm trên giường, không có chi kỷ người nằm ở bên người, không có quen thuộc ấm áp, gối đầu một mình khó ngủ a. Cuộc sống bây giờ thật sự là hỏng bét, Chu Bưu cũng lần thứ nhất hoảng, trước kia hai người không phải là không có hồng quá mặt, Mạnh Mỹ Kỳ tính tình tốt, chưa từng cùng hắn nghiêm túc quá. Nhưng lần này tính chất khác biệt, quá ác liệt, liền Chu Bưu mình cũng xấu hổ mở miệng. Hắn là thật sợ, chơi thì chơi, nhưng hắn coi như rõ ràng, xinh đẹp thê tử không phải là kia một chút hoa hoa thảo thảo có thể so sánh. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới muốn mất đi Mạnh Mỹ Kỳ, mất đi hôn nhân, những ngày qua hắn tựa như cái không có căn người, hư không, lo âu. Hơn nữa, còn có càng trọng yếu hơn một điểm là, hắn phát tài kế hoạch không thể không có lão bà Mạnh Mỹ Kỳ hiệp trợ. Hắn biết, Vương Kiệt đối với hắn lão bà Mạnh Mỹ Kỳ vẫn là cao nhìn liếc nhìn một cái, thực cảm thấy hứng thú. Đương Vương Kiệt mở cửa thời điểm chính nhìn thấy Chu Bưu một bộ lôi thôi bộ dạng, ngây ngốc lăng đứng ở đó phát ngốc. Mái tóc sơ chỉnh tề, lại ru vù vù, còn có đầu tiết, cũng không biết vài ngày không tắm sạch, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, râu cũng không cạo sạch sẽ, thanh tra một chút, áo có chút bẩn, ống quần có chút nhăn, chỉnh thể hình tượng, tiểu tụy, thực tiểu tụy. Nhìn đến luôn luôn phong lưu phóng khoáng Thượng Hải thị tam thiếu một trong Chu Bưu bây giờ bộ dạng này bộ dạng, Vương Kiệt tâm lý thở dài. Dù sao cũng là đường đường Chu gia thiếu gia, lại đi đến hôm nay cái này tình cảnh, sở vì sao đến a, một cái gặp sắc phong nghĩa, một cái thấy lợi quên nghĩa, muốn nói ai thực xin lỗi ai, nhất thời bán còn thật nói không rõ ràng. Vào đi, ngượng ngùng a, vừa rồi bận rộn chút chuyện. Chu Bưu là một người có kinh nghiệm, hơn nữa tại giả tổng cũng là rượu chè ăn chơi đêm không về ngủ, hút một cái mũi chỉ biết động hồi sự. Trong phòng tuy rằng thu thập quá, nhưng rõ ràng vội vàng. Hơn nữa Vương Kiệt cũng là cố ý lưu lại điểm có thể dẫn tới Chu Bưu suy nghĩ lung tung dấu vết, đây cũng là vừa mới biến thái hành vi nhiệt lượng thừa còn không có phóng thích sạch sẽ a. Chu Bưu nhìn phòng nghỉ đóng chặt môn, lòng nói, Vương Kiệt có thể thật biết chơi, văn phòng muốn làm OL, là một đệ tử dám ở nhân vật chính mẹ là văn phòng làm như vậy giải trí sao? Đổi bình thường, Chu Bưu nhất định phải ý nghĩ kỳ quái một phen, sẽ cùng Vương Kiệt mở vài câu vui đùa, bất quá hôm nay, thật sự là không tâm tình. Chu Bưu tận lực giả bộ thực nhẹ nhàng bộ dạng nói. Vương Thiếu, là như thế này, ta hôm nay đặc biệt, là truyền đạt gia phụ ý tứ, gia phụ muốn mời ngươi có rảnh đến Hàn Xá ăn bữa cơm rau dưa, lấy này biểu đạt một chút chúng ta Chu gia đối với Vương Thiếu một phen tâm ý. không đợi Vương Kiệt nói chuyện, lại cấp bách hỏi. Đúng rồi, gia mẫu, đi lên khi không nhìn thấy nàng, Vương thiếu, mẹ ta là thành thật người, ăn nói vụng về, người cũng biết, đoạn thời gian này ít nhiều người chiếu cố, còn có ta tại đế tước quyền kinh doanh, cũng nhiều mệt ngươi tại Vương thư ký trước mặt nói tốt, về sau ngươi còn phải nhiều hơn chiếu cố đâu. Vương Kiệt nói, vừa rồi quan A-di đã cho ta đã nói, chú thúc thúc thật sự là quá khách khí, ta là thụ chi có thẹn, từ chối thì bất kính thế nào. Vương thiếu quá khiêm nhượng, vậy ngươi nhìn ngươi gần nhất khi nào thì có thời gian à? Bước đầu định tại chủ nhật như thế nào? Tốt, chủ nhật, ta tự mình đến đón ngươi à? Không cần, ta chính mình đi qua là được. Đúng đúng đúng, đến chủ nhật, mẹ ta muốn tại trong nhà tự mình xuống bếp nấu cơm, xin đợi đại giá ngươi quang lâm đâu. Đúng vậy, ta nhất định phải thật tốt nếm thử quan A-di cao siêu chủ nghệ nhé. Nói đúng, ta tại quan A-di phòng làm việc không có nhìn thấy quan A-di. Nghe nói ngươi, quan A-di liền đi ra ngoài, không phải đi tìm ngươi đi à nha. Lời này chẳng có chút tổn hại, Vương Kiệt nói xong cũng hối hận, theo bản năng liếc nhìn phòng nghỉ, quan Chi Lâm có thể tại bên trong đâu. Mỹ Kỳ tàu tử còn tốt đó chứ. Vương Kiệt gấp gáp nói sang chuyện khác hỏi, lần trước câu dẫn mạnh Mỹ Kỳ hồng hạnh xuất tường, vẫn là Chu Bưu tại Song Quy thời kỳ, bị buộc bất đắc dĩ phía dưới cấp thê tử mạnh Mỹ Kỳ gọi điện thoại làm nàng bồi Vương Kiệt, vừa đến quyền sắc giao dịch, thứ hai cũng có mượn loại chi ý, hiện tại ngay mặt ân cần thăm hỏi, gặp Chu Bưu cũng là mặt không đổi sắc, Vương Kiệt cũng không cấm thầm than thằng nhãi này đổ thật sự là da mặt đủ dày. Chu Bưu mặt ngoài rất bình tĩnh, tâm lý cũng là cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ thẹn thùng. Chính là bao nhiêu cảm thấy có chút thực xin lỗi thê tử mạnh Mỹ Kỳ thôi, nghĩ vậy đoàn thời gian vợ chồng sinh khích, lắc đầu thở dài nàng những ngày qua cũng chưa lý ta, trốn ở nhà mẹ đẻ không chịu gặp ta. Thực xin lỗi, Chu Bưu ca, việc này đều tại ta. Vương Kiệt được tiện nghi không thể không bán thư ngoan. Tiểu hỗn đản, được tiện nghi còn khoe mã, Chu Bưu trong lòng thầm mắng, nhưng là con ngươi đảo một vòng cười nói làm sao có thể ngoan được Vương thiếu đâu này. Chỉ có thể nói rõ vợ chồng chúng ta hữu duyên vô phận thôi. Nếu như Vương thiếu có lòng, mong rằng Vương thiếu có thể hút hết nhìn mạnh Mỹ Kỳ, khuyên nhủ mạnh Mỹ Kỳ, ta cũng liền vô cùng cảm kích. Ha ha, phó thiếu một khi đã như vậy nói, Vương Kiệt dám không theo mệnh. Ta nhất định thật tốt khuyên nhủ mạnh Mỹ Kỳ tàu tử. Vương Kiệt cười nói. Chu Bưu tâm tình phức tạp, lại không thể làm gì, đầy mặt cười xòa nói. Vương thiếu, kỳ thật, ta cũng suy nghĩ thật lâu, chính là hy vọng Vương thiếu có thể cực khổ nữa hai lần. Tốt xấu cấp mạnh Mỹ Kỳ gieo hạt thành công, coi như là cho chúng ta Chu gia lưu cái về sau, phụ mẫu ta cũng không có tâm tư, mạnh mỗ không chỉ có không dám ghen ghét, tương phản toàn lực phối hợp Vương thiếu. Gạch nối dài. Mạnh Mỹ Kỳ gần nhất tâm tình một mực không tốt, nói không ra tâm phiền ý loạn, ở công ty cũng là không yên lòng, sớm trở về ra, ai ngờ đi đến gia môn, thế nhưng nhìn thấy Vương Kiệt đứng ở ngoài cửa lớn, vừa thấy mạnh Mỹ Kỳ liền tiến lên đón đến Mỹ Kỳ tàu tử. Ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi, có thể cùng ta nói một hồi sao? Ta không muốn nhìn gặp ngươi, mời ngươi tránh ra. Mạnh Mỹ Kỳ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tâm lý lại nghĩ, ngươi tìm tới cửa liền không còn gì tốt hơn, muốn nhìn xem ngươi muốn đánh cái gì chủ ý. Vương Kiệt nhìn thấy Mạnh Mỹ Kỳ mày liễu đứng đấy, mắt hạnh trợn lên bộ dạng, trong lòng hơi hơi rung động, thầm nghĩ thực sự không nghĩ đến, nàng liền liền sinh khí khi tiểu bộ dáng cũng như này chọc nhân chiều mến. Như vậy phong thái chiêu chọc người Mỹ nữ tuyệt sắc, nếu không đem nàng chiếm thành của mình, thật đúng là cái thật to tổn thất. Người như vậy chắn cửa chính, gọi nhân ra sao đi vào. Mạnh Mỹ Kỳ thấy hắn thần sắc như say như dại, hãy còn si mê mê nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi đỏ mặt lên, trong lòng rung động, liền vội vàng di chuyển ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú. Mạnh Mỹ Kỳ không thể phủ nhận, trước mắt cái này đại nam hài thật sự quá dễ nhìn rồi. Quan trọng nhất chính là dương cương khí mười chân, xa xa không phải là Chu Bưu như vậy ăn chơi trác táng có thể so sánh với. Vương Kiệt đột nhiên duỗi tay, cầm chặt Mạnh Mỹ Kỳ cánh tay ngọc, Mạnh Mỹ Kỳ dùng sức thoáng dãy giụa, nhưng không cách nào tránh ra ngươi nghĩ làm cái gì. Nơi này là cửa nhà ta miệng, cấp nhân nhìn thấy. Buông! Nàng sợ hãi kinh động trong phòng mẫu thân cùng hàng xóm, đành phải đè thấp âm thanh của trách. Nhưng là Vương Kiệt cũng không lý. Cứng rắn đem Mạnh Mỹ Kỳ kéo ra giao lộ theo ta. Ngữ khí kiên định cường ngạnh. Người muốn mang ta đi nơi nào? Mạnh Mỹ Kỳ có chút sợ hãi, nhưng lại không dám lớn tiếng gọi. Hai người đi đến một cái nghỉ ngơi công viên nhỏ, nơi này khoảng cách Mạnh Mỹ Kỳ nơi cũng không xa, làm nàng hơi vì yên tâm xuống. Cái tiểu khu này công viên rất nhỏ, chỉ có mấy tờ băng ghế dài cùng vài cọng núi cao rung. Lúc này lại là vào buổi trưa, mọi nơi yên lặng tịch mịch, công viên nội càng là trống không không người. Mạnh Mỹ Kỳ lại lần nữa nghĩ hất tay của hắn ra, nào ngờ Vương Kiệt bỗng nhiên trên tay tăng lực, đem Mạnh Mỹ Kỳ kéo vào trong ngực. Ân, một tiếng thở nhẹ theo Mạnh Mỹ Kỳ trong miệng phát ra, cả người đã chôn ở hắn trên người, tiếp lấy eo nhỏ căng thẳng, lại bị Vương Kiệt dùng sức ôm lấy tiểu chứng thối, không muốn nha, mau thả ta ra. Vương Kiệt cúi đầu, đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm nàng gương mặt xinh đẹp ngày đó là ta nhất thời xúc động, thật có lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nếu ta không chịu tha thứ đâu này. Mạnh Mỹ Kỳ hơi giận não cùng hắn nhìn nhau. Tính là trước mắt ngươi không chịu tha thứ ta, chung có một ngày ngươi tha thứ ta có lòng tin này. Ta không có khả năng, ta tuyệt đối không có khả năng tha thứ ngươi. Mạnh Mỹ Kỳ nhớ tới cái bất hạnh của mình, nhất là trượng phu Chu Bưu sở tác sở vi, trong lòng không khỏi nhất chua, cơ hồ liền muốn khóc ra ngươi. Ngươi cái này kẻ xấu, biết rõ ta đã có trượng phu, còn muốn như vậy đối với người ta hận ngươi, hận chết ngươi tên bại hoại này. Mạnh Mỹ Kỳ, dù sao Chu Bưu đối với ngươi tình cảm đã hết, từ giờ trở đi, khiến cho ta đến khi ngươi lão công, ta có tự tin làm ngươi giảm bớt đối với ta oán hận. Tất cả đều là một chút lừa nữ nhân chuyện ma quỷ, ai sẽ tin tưởng ngươi? Mau thả ta ra. Không để, ta tuyệt đối sẽ không tha mở ngươi, ta muốn vĩnh vĩnh viễn xa bắt được ngươi. Một lời nói xong, cúi đầu liền hôn lên nàng miệng nhỏ. Mạnh Mỹ Kỳ ê a. Một tiếng, đóng chặt môi, đang muốn đem đầu đừng mở. Nhưng là Vương Kiệt lại dùng tay phải đem nàng đầu cố định, gọi nàng không thể thực hiện được. Ngươi, vô lại, a. Ngồi nàng lời nói chưa dứt, tại đây rõ như ban ngày phía dưới, đại nam hài mạnh liệt mạnh mẽ đầu lưỡi đã nhân cơ hội xâm nhập, cưỡng ép hấp thu nàng miệng phương tân. Linh động mà bá đạo đầu lưỡi, không được khiêu khích Mạnh Mỹ Kỳ dục vọng, khiến nàng ngoan cố chống lại tiệm xu yếu ớt. Vương Kiệt dùng sức đem nàng ôm chặt, làm nàng no đủ hai vú kề sát hắn, cảm nhận nàng cỗ kia mềm mại cùng đầy đặn, mà căn kia dần dần trở nên cứng rắn đại con cặc, cũng đồng thời chống đỡ nàng bụng bị chen. Như thế nóng cháy tiếp xúc, khắp nơi đều cám dỗ mê mang chung Mạnh Mỹ Kỳ. Hiện tại Mạnh Mỹ Kỳ, cả đầu đều là tình dục khởi tư, nghĩ đang tại hôn môi chính mình xuất nam hài, có khả năng hay không cùng ngày đó giống nhau, lại lần nữa mang cho chính mình cái loại này khó quên sung sướng. Khi nàng cảm nhận được hắn hạ thân cứng rắn thời điểm, ngày đó cùng hắn ân ái tình cảnh, lập tức lại đang nàng tâm trí hồi canh. Hắn âu yếm, hắn tiến vào, hắn thô to, hắn cứng rắn, không một không làm nàng sôi sục lòng say cùng thỏa mãn. Mạnh Mỹ Kỳ theo chống cự biến thành tiếp nhận, hai tay chậm rãi ôm lấy bờ eo của hắn, ngọt ngào lưỡi thơm, đã làm ra chủ động đáp lại, bắt đầu cùng hắn dây dưa lên. Nàng dùng trước ngực đầy đặn đi chen ép hắn, giơ cao bụng, cọ sát hắn đại con cặc. Nàng muốn dùng sắc đẹp của mình cùng thân thể đi cám dỗ hắn, muốn cho cái này đại nam hài đối với chính mình ái mộ mê luyến, cam tâm tình nguyện làm chính mình bắt, khi hắn đến không thể tự kiềm chế thời điểm chính là nàng bắt đầu báo thù. Vương Kiệt thấy nàng càng ngày càng đầu nhập, biết Mạnh Mỹ Kỳ bắt đầu động tình, vây quanh nàng eo nhỏ tay trái, chậm rãi rời về phía trước ngực nàng, đương một cái vú lớn hoàn toàn rơi vào tay hắn chung thời điểm, trong ngực Mạnh Mỹ Kỳ tại hắn miệng ân một tiếng, hai tay đem hắn ôm chặt hơn. Ôn nhu xoa bóp, châm khởi hai người dục hỏa, nhưng Mạnh Mỹ Kỳ biết, nếu như cho hắn dễ dàng thực hiện được, sẽ chỉ làm cái này đại nam hài xem nhẹ, tính là bây giờ là như thế nào thoải mái, chính mình như thế nào cần phải hắn, nhưng vì cầu buông dài tuyến câu cá lớn, trước mắt cũng nhất định phải nhẫn. Đương Vương Kiệt tính toán duỗi tay tiến vào nàng y thời điểm, Mạnh Mỹ Kỳ nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, ta đã có trượng phu, chúng ta không thể còn như vậy, càng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Sai chính là sai, người nếu đã sai rồi một lần, nếu Chu Bưu biết, hắn tha thứ ngươi sao? Lỗi của ta là ai làm thành, không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không có khả năng thực xin lỗi hắn. Tính là ta lão công không tha thứ ta, cùng với ta chia tay, cũng không đại biểu ngươi có thể thay hắn. Nhưng ta biết ngươi, ngươi đối với ta là có cảm giác, nếu không phải là như vậy, vừa rồi ngươi. Không nên nói nữa. Mạnh Mỹ Kỳ chặn đứng hắn nói ngươi như vậy chỉ làm ta càng khó thụ, càng làm cho ta cảm thấy xấu hổ. Van cầu ngươi, ngươi hãy bỏ qua ta đi, huống hồ ngươi bên người nhiều nữ nhân chính là, ngươi cần gì phải đến cuốn lấy ta. Mỹ Kỳ, tuy rằng ngươi đã có trượng phu, nhưng là trượng phu của ngươi cũng không yêu ngươi, mà ngươi ngày đó biểu hiện cũng chứng minh, vậy không chỉ là tính cần phải, càng là yêu cần phải. Chương 1016 mới gặp Cát Đan. Ta và ngươi chỉ nhận thức vài ngày, ngươi cho rằng yêu cái chữ này có thể thỏa đáng sao? Huống hồ ngươi ngày đó như vậy đối đãi ta, ngươi là dùng cái này phương thức đến yêu sao? Về sau mời ngươi không muốn ô nhục cái này yêu tự. Mạnh Mỹ Kỳ càng nghe càng thấy trong lòng tức giận, trước mắt cái này tiểu chứng thối trừ bỏ không có một bộ bề ngoài, bên trong quả thực không biết cái gọi là. Mạnh Mỹ Kỳ nói xong liền chạy đi công viên, Vương Kiệt liền vội vàng từ sau đuổi theo. Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên dừng bước, quay lại thân lập mi trợn mắt nói ngươi không muốn tiếp tục cùng đến, chớ trách ta không khách khí. Vương Kiệt nhìn thấy nàng cái này hậm hực bộ dáng, nhất thời cũng không dám quá mức bức bách, không thể làm gì khác hơn nói được rồi, nhưng ta không vứt bỏ, một ngày nào đó muốn ngươi có biết tâm ý của ta. Mạnh Mỹ Kỳ cũng không đáp hắn, hướng đến chính mình nơi đi đến, thầm nghĩ nếu ngươi như vậy bỏ đi ta mới sợ đâu. Gạch nối dài. Vương Kiệt lại lần nữa đi đến bệnh viện nói cho một chút Quan Chi Lâm chính mình phải đi về trường học, phía sau Quan Chi Lâm đã ở tìm chính mình, giống như có cái gì đại sự giống nhau. Quan A Di, có chuyện gì sao? Vương Kiệt quay đầu đi nhìn thấy là Quan Chi Lâm tìm đến, biết chắc có chuyện gì. Tiểu Kiệt, ngươi chạy nhanh đến phòng làm việc của ta đến một chút. Vương Kiệt nhìn Quan Chi Lâm gương mặt nghiêm túc bộ dạng, hoàn toàn không phải là vừa rồi tại phòng làm việc mị nhãn như tơ dục tiên dục tử mị thái. Biết sự tình không giống tiểu khả, gấp gáp theo sát ở phía sau. Cát Đan ngươi biết không? Cát Đan, là ai? Thượng Hải thị cảnh sát đại đội trưởng. Cảnh sát đại đội trưởng, hắn tới làm gì? Một vị cấp quan trọng mỹ nữ xuất hiện ở hai người trước mặt. PS là phim truyền hình Lôi Đình làm từ Viên Băng Nghiên diễn Cát Đan là một tên cảnh sát, hiện tại nàng đã là cảnh sát đại đội trưởng. 1m67 thân cao, 30 tuổi mỹ mạo. Một tấm trắng nõn trơn bóng gương mặt xinh đẹp, một đôi dương liễu vậy hẹp dài lông mày, thật to ánh mắt, sương mù thanh mông, sóng mũi cao phía dưới, một tấm hồng nhuận và có vẻ gợi cảm miệng nhỏ, xanh biển cảnh y bên trên, trước ngực cặp vú cao ngất do như nhảy ra trói buộc, phình phình. Hạ thân váy cảnh sát phía dưới, một đôi màu đen ánh sáng tất chân bao bọc đùi lộ ra tại bên ngoài, trên chân, một đôi hơi sáng cao gót giày quai hậu, càng lộ ra dáng người thon dài đứng thẳng, hai chân gợi cảm trêu chọc người. Tuyệt đối là một đóa kiều diễm nữ hoa khôi cảnh sát. Nàng đúng là Thượng Hải thị cảnh sát đại đội trưởng, vũ cảnh bộ đội điều động mà đến tinh anh, Cát Đan. Ngươi mạnh khỏe, Tiểu Kiệt, ta là muốn cùng ngươi giải một chút hồ chí hồ tình huống. Cát Đan hôm nay là Vân An Quan Chi Lâm, vừa rồi đang nói chuyện phiếm chung Quan Chi Lâm nhắc tới Vương Kiệt, tâm lý liền lục bộp lập tức, nàng tự nhiên nhận ra Vương Kiệt, mà Vương Kiệt khả năng cũng không nhận ra nàng, tăng thêm Cát Đan tại Lữ Nguyệt Nguyệt chung nói Vương Kiệt là nhận thức hồ chí hồ. Cho nên trực tiếp tìm Vương Kiệt hiểu rõ hạ hồ chí hồ tình huống. Xin chào, Cát đội trưởng là A. Vương Kiệt, Cát Đan nhưng là vũ cảnh bộ đội điều động mà đến tinh anh, nữ trung hào Kiệt A. Quan Chi Lâm cười duyên tán dương. Nơi nào, quan tỷ tỷ quá khen, Vương Kiệt mới là thiếu niên anh hùng đâu. Vương Kiệt, ta hôm nay công sự công bạn, dò hỏi một chút về hồ chí hồ tình huống. Tốt, tốt, ta tự nhiên phối hợp. Vương Kiệt biết ít ỏi. Chỉ có thể toàn bộ bẩm báo, Cát Đan hơi hơi cau mày, suy nghĩ bộ dạng rất là mê người. Đồng thời, nàng mê người ánh mắt nhưng ở liên tục không ngừng quét vào Quan Chi Lâm trên người, trước mắt cao nhã mỹ phụ, buộc tóc cao ngất, cuốn lên một đoàn quấn quanh tại trên đầu, một thân màu trắng bộ váy, hai cái cao ngất nhũ phong run run hơi treo ở trước ngực, mặc dù có áo ngực che chắn, cũng là càng lộ ra tú lệ thẳng tắp. Trên mặt vi lau phấn trang điểm, đôi mắt có chút mệt mỏi. Nhưng là vẫn như cũ không giấu tự thân thành thục mỹ phụ độc đáo khí chất. Cao ngất tú phong phía dưới, bình trượt phần bụng, một đôi màu đen tất chân đeo vào trắng nõn đùi phía trên, càng là thon dài đứng ngạo nghễ. Trên chân là mặc một chút một đôi đáy bằng dép lê. Có lẽ là bởi vì có Vương Kiệt tình cảm kích thích, có lẽ là bởi vì lần nữa nhặt tình yêu, tâm tình thật tốt nguyên nhân, Quan Chi Lâm hiện tại cái bộ dạng này, đến thiếu niên nhẹ có hơn 10 tuổi, nhìn chính là Chu Tử Du tỷ tỷ. Dừng ở Cát Đan trong mắt, tất nhiên là kinh hãi không thôi. Phải biết Quan Chi Lâm bởi vì là Chu Khánh Nguyên lão bà, nàng đã sớm là nhận thức, một tháng trước còn đã gặp mặt, Quan Chi Lâm tuy rằng bảo dưỡng có thuật, nhưng là khóe mắt cá văn cũng là rất rõ ràng cho thấy đây là một vị hơn 40 tuổi phụ nhân. Mà nay nhưng là như thế tuổi trẻ, liền khóe mắt cá văn lờ mờ không thấy, thậm chí có thể không làm Cát Đan vị này thích cái đẹp thiếu phụ cảm thấy kỳ quái, Quan Chi Lâm rốt cuộc là ăn linh đan rượu dược gì. Mới có thể tại như vậy không đến một tháng công phu, biến hóa to lớn như thế, cái này nguyên nhân là bởi vì Vương Kiệt ngự nữ tâm kinh song tu hiệu quả, chỉ có thông qua cùng Vương Kiệt song tu, sẽ cải biến tình huống thân thể, có giảm tuổi, bảo dưỡng, gia tăng tuổi thọ hiệu quả. này hết thảy trước mặt, nhưng lại làm Cát Đan không giải thích được. Hướng Quan Chi Lâm cười tán thưởng một câu, Quan tỷ tỷ, nhiều ngày không thấy, ngươi thật sự là càng ngày càng trâu tròn ngọc sáng. Ha ha, tiểu thanh muội muội quá khen, ta đều là hoa tàn ít bướm rồi, thế nào còn tưởng là được trâu tròn ngọc sáng này từ à? Đều đã là qua tuổi chững chạc người rồi, thế nào còn có cái gì phong thái à? Nóng lòng nộp tiền bảo lãnh việc, Quan Chi Lâm gặp Cát Đan chủ động đáp lời, bận rộn áp chế trong lòng vội vàng sao động, lập tức khiêm tốn nói, mặc dù biết chính mình những ngày qua đến biến hóa to lớn, tại Cát Đan khen phía dưới, vẫn là trong lòng cao hứng, mắt đẹp như có như không thổi qua Vương Kiệt, đậm đặc triền miên tình yêu tại đây thoáng nhìn chung tẫn tránh mà qua. Tỷ tỷ thật sự là quá mức khiêm rồi, lấy tỷ tỷ như bây giờ, căn bản cũng không có nhân tin tưởng đây là hơn 40 tuổi nữ nhân. Cát Đan không chút nào che giấu chính mình đối với Quan Chi Lâm bội phục, cũng không biết nàng là như thế nào bảo dưỡng, nữ nhân cả đời này trừ bỏ đứa nhỏ, chính là khuôn mặt, đặc biệt tuổi trẻ nữ nhân, lúc nào cũng là tìm bảo trì lúc còn trẻ vẻ đẹp, nhưng là lại có rất ít người có thể chân chính được đến mình muốn. Đa tạ muội muội tán dương, muội muội cũng là không sai đó ha. Quan Chi Lâm xem Vương Kiệt trong mắt tản ra ra xuân quang, đối với Vương Kiệt hiểu rõ Quan Chi Lâm thế nào còn không biết. Tiểu tử này chứng thối lại lên ý xấu à. Nhưng là hắn cũng là chính mình một nhà về sau dựa vào rồi, cũng là duy nhất thỏa mãn chính mình nam nhân, cho dù làm gì nữa, mình cũng hẳn là đi cố gắng giúp đỡ, mà không phải là cản trở. Bởi vậy, đang nghe Cát Đan lần này chân tâm thật ý khen sau đó, Quan Chi Lâm trong lòng hớn hở, ngồi vào Cát Đan bên người, tinh tế quan sát này kiều diễm cảnh hoa mỹ thiếu phụ. Xanh biển cảnh dụng áo sơ mi phía dưới, bao bọc không được thịt núc ních no đủ song cầu. Bên trong xanh biếc áo ngực cháo câu mang như ẩn như hiện, xanh biển áo sơ mi phía dưới, buông ra hai hạt nút thắt hình thành V hình dẫn tới, một mảng lớn tuyết trắng nộn phu thoáng hiện diệu động quang mang. Ngắn tay áo sơ mi bên ngoài, hai cái trắng nõn tay trắng hơi hơi đong đưa, mang lên trước ngực cao thẳng lòe lòe tránh một chút. Tốt một cái ngọn đến mỹ nhân. Quan Chi Lâm cũng không cấm thầm than, Vương Kiệt ánh mắt thật sự là không sai, mặc kệ hắn nhìn chúng cái nào nữ hài hoặc là phụ nhân, không một không phải là vô song giai nhân. Tùy tiện một cái đều là có thể để cho những công tử ca kia nhóm thường bể đầu. Trước mặt cảnh hoa thiếu phụ, tuy rằng không kịp Lý Gia Hân, cùng chính mình vậy trở thành thục mỹ phụ ý vị, nhưng là lại có khác một loại mê người thiếu phụ động lòng người phong tình. Tỷ tỷ nói đùa, muội muội thế nào đương đắc khởi tỷ tỷ một phần mười a. Cát Đan rất là hâm mộ Quan Chi Lâm lại có như thế thành thục mỹ mạo, giống như mình bây giờ mới hơn 30 tuổi, cũng đã bắt đầu đi xuống đường dốc. Kỳ thật Cát Đan vẫn là thật tốt. Bất quá nữ nhân nha, lúc nào cũng là hy vọng dung mạo của mình có thể như nhau thiếu nữ vậy trơn mềm. Vĩnh viễn không có khả năng lão. Nhìn muội muội nói được, này trượt trơn mềm nộn, còn để ta cái này lão tỷ tỷ hâm mộ đâu. Quan Chi Lâm sờ Cát Đan cánh tay, ánh mắt hơi quét một chút Vương Kiệt, ý tứ ánh mắt của ngươi còn thật là khá a. Nhưng là nhân ra là đã có lão công được rồi nga. Vương Kiệt hơi cười cười, cũng là nhìn Quan Chi Lâm, ý tứ một chút, yên tâm đi. Ta chú ý tấp vuông. Tỷ tỷ, người quá xấu rồi. Bị giam Chi Lâm sờ tay của mình, Cát Đan không khỏi hơi chút có chút ngượng ngùng, mặt cũng đỏ lên, bất quá, Quan Chi Lâm là một nữ nhân, nếu chính mình cứ như vậy tự biểu lộ cái gì lời nói, khả năng không tốt lắm, cho nên Cát Đan chỉ có thể cố nhịn trong lòng khác thường, tiếp nhận Quan Chi Lâm không giống với vuốt ve, ụ hoán ánh mắt quét một vòng Vương Kiệt, nếu này Vương Kiệt đến vuốt ve, chính mình chỉ sợ sẽ rất hoan nghênh a. Nghe Quan Chi Lâm nói cái này tiểu chứng thối biết cái gì khí công, kiểm tra đều như bị điện giật thoải mái đến trong xương cốt mặt. Tâm niệm cùng một chỗ, Cát Đan không khỏi bị chính mình cái này đại đam ý tưởng dọa hỏng rồi, như thế nào sẽ xuất hiện loại này ý nghĩ à? Nan không thành chính mình chính xác là một cái dâm đãng nữ nhân. Đều là Quan Chi Lâm hại. Ha ha, ta nói, các tỷ tỷ, các ngươi sẽ không cần lại cho nhau truy phùng rồi, Quan A Di không phải là có chuyện muốn các tỷ tỷ làm sao? Vương Kiệt mắt nhìn tựa như một đôi hoa tình muội Quan Chi Lâm cùng Cát Đan, không khỏi trong lòng ám động, nếu hai người nhất nằm ở đầu giường chờ chính mình sủng ái, kia thật đúng là một kiện thật to xinh đẹp việc. Nhân sinh như này, phu làm sao cầu. Ha ha, đúng vậy a, thiếu chút nữa đều đem chính sự quên. Quan Chi Lâm vỗ vỗ Cát Đan non mềm tay nhỏ, cười nói. Đúng vậy a, đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Như vậy đi, đều không phải là ta không thể dàn xếp. Ngươi tại hỏi ý ghi chép thượng ký cái tên. Cát Đan vẫn như cũ sắc mặt hồng nhuận, nhưng là nói đến chính sự, ngữ khí cũng là nghiêm chỉnh không ít. Thậm chí sẽ có vấn đề gì à? Vương Kiệt còn không có dò hỏi, Quan Chi Lâm đã trước một bước lo âu lên tiếng. Ha ha, không có vấn đề gì, Vương Kiệt dù sao cũng là chúng ta Thượng Hải thị thị ủy thư ký con, ta nghĩ người khác cũng không có khả năng truy đuổi đến cùng cái gì. Cát Đan lắc lắc đầu cười nói, đối mặt Vương Kiệt loại này dương cương khí 10 chân đại nam hài nhất thời thích ứng bất quá. Nhìn đến Quan Chi Lâm như vậy quan tâm hắn, càng là có chút kinh ngạc nhìn Vương Kiệt. Nga, như vậy à, kia Tiểu Kiệt ngươi bây giờ sẽ đưa các đội trưởng trở về đi. Quan Chi Lâm đứng người lên, đi đến Vương Kiệt bên người, ánh mắt như là sương mù, tràn đầy một mảnh sương mù, giống như là đang tại mong chờ cái gì, lại giống như tại khát vọng cái gì, là như vậy quyến rũ. Quan A Di, trở về cùng Chu Thúc Thúc truyền đạt của ta lòng biết ơn. Vương Kiệt đè lại Quan Chi Lâm nộn tay, an ủi tựa như nói. Cát Đan mắt nhìn Vương Kiệt loại này quái dị biểu hiện, cũng không đặt ở trong lòng. Hai miếng màu mỡ bờ mông uốn éo, dạng lên mê người mông sóng. Đẫy đà hai vú, tinh tế eo nhỏ cũng là tùy theo khoản bãi. Mà Quan Chi Lâm tắc gật gật đầu, tìm một cái xó xỉnh đánh lên điện thoại hướng lão công Chu Khánh Nguyên hội báo Vương Kiệt đáp ứng đi trong nhà làm khách sự tình đi. Vương Kiệt đi theo Cát Đan sau lưng, mắt nhìn vặn vẹo không thôi mông đẹp, khoản bãi không chừng tinh tế vòng eo, hơn nữa bởi vì đi lại, hai miếng màu mỡ bờ mông thật chặt băng bó lên, càng là tại dưới váy cảnh sát mặt hiển lộ ra bên trong tiểu tam giác quần dấu vết. Vương Kiệt không khỏi mắt lộ sắc lửa. Cảm giác chính mình phát tiết nhiều lần dục vọng lại có ngẩng đầu dấu hiệu. Không khỏi âm thầm cười mình là không phải là chính xác là tinh trùng nhập não rồi, nhìn thấy tình hình như thế thế nhưng cũng khởi phản ứng. Bất quá này Cát Đan còn chính xác là không thẹn với cảnh hoa danh hiệu, nhìn nàng như vậy mặt ngoài có đến, động lòng người làm tức giận mê người dáng người, không khó làm nam nhân thấy chảy máu mũi, hơn nữa còn là nhất nữ cảnh sát, đây càng khiến cho một ít có đồng phục dục vọng nam nhân tâm động không thôi. Nghĩ, nếu Cát Đan mặc lấy như vậy một thân mê người cảnh phục, chân đạp giày cao gót, chân bộ màu đen ánh sáng bắn ghé vào trên giường, màu mỡ tròn trịa bờ mông nhếch lên đến mê người bộ dáng, Vương Kiệt liền cảm thấy chính mình đau khổ kiềm chế đại con cặc càng là giống như ăn cái gì kích thích dược vật, cấp tốc trưởng thành, kiên đĩnh vô cùng chìa vào quần lót bên trong. Phanh, một tiếng, mơ mơ màng màng, đang chìm tầm ở ý dâm trong đó Vương Kiệt không khỏi nhất ngốc, Cát Đan không biết vì sao đột nhiên dừng lại bước chân. Vương Kiệt khống chế không nổi chính mình bước chân, thật nhận lấy ép đến Cát Đan trên người. Cát Đan vốn là gặp Vương Kiệt đi theo phía sau mình sau một lúc lâu không nói lời nào, cảm thấy kỳ quái phía dưới, vì thế dừng chân lại bước, vốn là cũng muốn hỏi Vương Kiệt, nhưng không có dự đoán được, Vương Kiệt nhưng lại như là mộng mới tỉnh, liền trực tiếp đụng vào trên thân thể của mình, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, toàn bộ mềm mại thân thể yêu kiều về phía trước đánh tới. A! Cát Đan hoảng sợ la hét một tiếng. Phản ứng không kịp nữa phía dưới, nhắm mắt không dám nhìn về phía mặt đất, chỉ có thể mặc cho từ chính mình thân thể yêu kiều chiều trên mặt đất ngã đi, trong não trống rỗng. Đợi lấy lại tinh thần, lại cảm giác được chính mình cao ngất chỗ cùng eo nhỏ mềm mại bộ vị, một đôi ấm áp bàn tay to thật chặt dán tại chính mình phấn nộn làn da bên trên. Từng đợt nhiệt khí thẳng hướng đến bên trong đánh tới, mà bên cạnh cũng là một cỗ mãnh liệt đại nam hài dương cương khí tức thẳng hướng mũi bên trong. Cát Đan không khỏi có chút tâm trì thần say. Nửa híp đôi mắt, hưởng thụ này đã lâu chưa từng có ôn nhu. Cát tỷ tỷ, người không có việc gì chứ? Vương Kiệt hoàn hồn sau đó, mắt thấy Cát Đan hướng phía trước đánh tới, lập tức hai tay kéo giữ Cát Đan thẳng hướng đến chính mình trong ngực, cũng không kịp mình là ôm vào Cát Đan trên người cái gì bộ vị. Sau một lúc lâu, đã thấy Cát Đan vẫn như cũ đóng đôi mắt, điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi cảm thấy lo lắng, sẽ không ra chuyện gì à? Liền vội vàng lắc lắc vẫn ban ôm tại trong ngực chính mình hít lấy đôi mắt hưởng thụ ấm áp Cát Đan. Một tiếng, Cát Đan gương mặt xinh đẹp hồng hồng theo mở đôi mắt, lại vẫn đang luyến tiếc Vương Kiệt ấm áp ôm ấp, không biết có bao nhiêu lâu chính mình không có hưởng thụ qua như thế ấm áp ngực mang thai. Nhà mình chung cái vị kia, từ chính mình chức quan tăng lên sau đó, hắn chính là tổng chọn tam lấy tứ, không chỉ có là sinh hoạt hàng ngày, càng là tại vợ chồng cuộc sống phương diện, mỗi lần tại Cát Đan vừa có chút cảm giác thời điểm. Trong nhà vị kia cũng đã là nhất thiết như chú, sau đó liền là mềm nhũn như nhuyễn chân tôm sợ vãi hà, mặc kệ Cát Đan sử dụng chiêu thức gì, nhà nàng chung cái vị kia chính là một điểm động tác cũng không có. Bộ dạng này nhiều đến vài lần sau đó, Cát Đan rốt cuộc không có kích tình đi phối hợp chính mình lão công, nội tâm kiềm chế tình lửa là càng ngày càng tràn đầy. Tuy rằng Cát Đan nội tâm có chút lạ trách Vương Kiệt thực sự quá ở hoang đường, liền chính mình cái này nữ cảnh sát cũng dám đùa giỡn. Lại là nhịn không được rất là hưởng thụ hai người ở giữa mập mờ cấm kỵ, nhưng là chính mình cũng là biết mình đã là xuân tình bừng bừng phấn chấn rồi, thật giống như là gặp được chính mình mối tình đầu tình nhân giống như, toàn bộ phương tâm lâm vào mở rộng, nhưng là bởi vì hai người ở giữa không thích hợp, thêm nữa lại có những người khác ở đây, bằng không, có lẽ, Cát Đan thật sẽ nhịn không được chìm luôn đi xuống. Hiện tại này song hữu lực lửa nóng bàn tay to chính một cái đặt ở chính mình eo phía trên, một cái đặt ở chính mình cao mất tú phong phía dưới, thật có loại như bị điện giật tê tê cảm giác, từng trận lửa nóng khí tức không ngừng xuyên thấu cảnh y ngăn trở tiến vào chính mình nội tâm chỗ sâu. Cát Đan đôi mắt có chút mông lung nhìn Vương Kiệt, cổ cổ nhiệt khí không ngừng xung kích tịch mịch thiếu phụ cô tịch nội tâm, Cát Đan mắt hạnh bán mắt híp, sắc mặt đà hồng như say rượu giống như, trong lòng nói thầm khó trách Quan Chi Lâm như vậy si mê. Cát tỷ tỷ, Cát tỷ tỷ. Vương Kiệt gặp Cát Đan như vậy, lúc đầu còn cho rằng nàng chính xác là dọa hỏng rồi, ngược lại nhìn thấy vị này tuổi trẻ cảnh quan thiếu phụ trên mặt lộ ra cái kia lau sạch đỏ bừng, giờ mới hiểu được, nguyên lai này mỹ nhân đã tại trong lúc bất chi bất giác bị chính mình bắt sống phương tâm. Này làm Vương Kiệt nghỉ ngọn lửa lại bành bột bùng cháy lên, tuy rằng thực nghĩ ngay tại nơi đây đại khoái đoá di một phen, nhưng cũng biết, nơi này thật sự không phải là hoàn hảo chỗ tốt nhất, không nói nơi này là trước công chúng, riêng là hiện tại Cát Đan loại này mê người bộ dáng, Vương Kiệt sẽ không muốn cho những người khác thưởng thức được. Bởi vậy, Vương Kiệt nhẹ nhàng kêu Cát Đan hai tiếng, đặt ở dưới hai vú mặt tay, hơi hướng lên rời một chút, mà eo hông tay là ôm thật chặt Cát Đan. Làm nàng mềm mại thân thể yêu kiều, cùng chính mình kết hợp được càng là chặt chẽ. Cao thẳng dục vọng chi căn thật chặt chìa vào Cát Đan màu mỡ viên kiều mông đẹp bên trên, mượn dùng thân thể kề sát tư mài, Vương Kiệt hưởng thụ thiếu phụ cảnh hoa mềm mại đầy đặn mông bự sở mang đến kích thích cám dỗ, tay kia thì lặng lẽ tham thượng Cát Đan cao ngất bầu thịt bên trên, muốn tìm u tìm tòi bí mật. Cảm nhận được Vương Kiệt lửa nóng cùng kiên đĩnh thật chặt đội lên chính mình rãnh mông chỗ, cảm nhận được Vương Kiệt vĩ đại cùng hung mãnh, Cát lòng son nội kinh ngạc. Mặc dù có vượt rào ý tưởng, nhưng là thân thể cùng tâm lý lại còn không có làm tốt vượt rào chuẩn bị, bởi vậy, Cát Đan mặc dù là mặt đỏ tai hồng, phương tâm ý xấu hổ quấn quanh, thân thể có chút tê dại rồi, nhưng vẫn là nỗ lực mở ra tràn đầy xuân tình quanh quẩn đôi mắt, quyến rũ âm thanh hừ nói Vương Kiệt, không muốn. Nói hai tay tiến tới, đè lại Vương Kiệt hai tay, đồng thời đem mình đã là kéo dài thân thể yêu kiều hơi chút rời đi Vương Kiệt hùng tráng lửa nóng giống được thân thể. Tuy rằng Vương Kiệt có chút không tha thả ra khối này sức dụ dỗ thật lớn nữ cảnh sát thân thể yêu kiều, nhưng là cảm nhận nàng mãnh liệt phản đối chi ý, Vương Kiệt còn chưa phải vì mình quá mức, buông lỏng ra Cát Đan, chính là nhẹ giọng dò hỏi. Nhưng trong lòng thì thầm than, ai, sớm biết như vậy, liền không muốn đến khiêu khích ta thôi. Hiện tại biến thành phải không lên không được, cực kỳ khó chịu. Chương 1017 cùng Cát Đan mập mờ. Vương Kiệt, thực xin lỗi. Cát Đan nhẹ giọng hướng Vương Kiệt xin lỗi, muốn một cái nam nhân theo dục vọng mãnh liệt đỉnh phong xuống, điều này cần nhiều nghị lực, vừa rồi cũng đã cảm nhận được Vương Kiệt kia cùng các khác biệt lửa nóng, biết hắn khẳng định đã là dục hỏa quấn thân, nhưng là tại chính mình từ chối phía dưới, vẫn là buông ra chính mình. Cát Đan không khỏi trong lòng có một chút cảm động. Ha ha, không có việc gì, là ta quá đường đột ra nhân rồi. Vương Kiệt cười một cái tự giễu. Chính mình còn không có đạt tới có thể để cho mỗi một cái nhìn đến chính mình nữ nhân đều yêu thích chính mình trình độ. Vừa rồi bộ dạng này ôm Cát Đan cũng đã xem như thiên đại phúc phận. Kỳ thật, Vương Kiệt, ta. Cát Đan mắt thấy Vương Kiệt bộ dạng này phi thường thất vọng bộ dạng, không khỏi cũng có một chút không đành lòng, nhịn không được định nói ra chính mình ý tưởng chân thật, nhưng là lại không chịu nổi nội tâm có ngượng ngùng, nói ra nửa câu mà che mặt mà đi. Màu mỡ bờ mông thúc một cái nhếch lên. Phải nhiều mê người liền có nhiều mê người. Vương Kiệt không giải thích được nhìn chạy vào xe cảnh sát xinh đẹp thiếu phụ cảnh hoa, không biết điều này sao một sự việc, như thế nào nói chỉ nói như vậy hai câu liền che mặt mà chạy. Chẳng lẽ chính mình còn ăn luôn nàng đi hay sao? Lắc lắc đầu, Vương Kiệt cất bước hướng xe cảnh sát đi đến. Bởi vì hôm nay Cát Đan là một người theo trại tạm giam đuổi tới thì cục công an đến, cho nên lái xe trách nhiệm tự nhiên là từ Cát Đan chính mình đến đảm đương. Nhưng là trải qua vừa rồi mập mờ, hai người ngồi ở xe bên trong, tựa như nhiều một ít gì này nọ, lúng túng khó xử dị thường. Cát tỷ tỷ, người như thế nào chính mình tự mình lái xe đến? Vì đánh vỡ hai người ở giữa lúng túng khó xử, Vương Kiệt duy có tìm đề tài. Ha ha, không có gì, chỉ là của ta hôm nay nghĩ mình lái xe đi ra trượt đi, sau đó đồn cảnh sát bên kia thông chi nói có việc, ta liền trực tiếp tới rồi. Cát Đan ánh mắt tuy là nhìn phía trước mặt đường. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ vừa rồi tiếp xúc được Vương Kiệt hùng vĩ to lớn, tưởng tượng nếu căn này đại vật tiến vào chính mình, kia thật đúng là không gì sánh kịp hưởng thụ. Quan Chi Lâm giống như nói cái này tiểu chứng thối cả người có điện, không biết cái kia thô to xấu xa này nó có phải hay không cũng có điện. Nếu như cũng có điện cắm đi vào, còn không hại chết nữ nhân. Nghĩ nghĩ, Cát Đan không khỏi sắc mặt đỏ bừng một mảnh, đôi mắt cũng nặng trở nên xuân thủy gâu gâu, tựa như muốn tích thủy đi ra. Chính là Vương Kiệt ngồi ở nàng bên cạnh, nếu như không có cẩn thận nhìn xem nói, là căn bản không phát hiện được. Tâm thần xôn xao phía dưới, Cát Đan lực chú ý tất nhiên không thể tập trung, đối với Vương Kiệt câu hỏi cũng là bán đáp. Vương Kiệt không khỏi cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện, Cát Đan trên mặt ửng hồng một mảnh, mềm mại thân thể yêu kiều thỉnh thoảng lại di chuyển, hai chân thật chặt kẹp lấy cũng tại cùng một chỗ. Tuy nói lái xe khi là hẳn là hai chân khép lại, nhưng là hiện tại Cát Đan làm người khác cảm giác cũng là quái dị vô cùng. Liên tưởng đến Cát Đan trên mặt ửng hồng, Vương Kiệt không khỏi trong lòng cười thầm, nguyên lai Cát Đan vẫn là không có thể kháng trụ mị lực của mình a, chính là dưới tình huống như vậy lái xe, nhưng là thực không được. Không làm được sẽ xảy ra chuyện. Mà lúc này Cát Đan cũng là giống như không cảm giác mình là tại lái xe giống như, tâm nội ngọn lửa màu đỏ càng đốt càng vượng, vốn là muốn liều mạng ngăn chặn chính mình nội tâm khỉ niệm, cũng là thích được này phản, nội tâm ngọn lửa càng là phun ra ngoài. Cát Đan có thể cảm giác được chính mình thân trên trước ngực hai tỏa cao cao đứng vững tú phong đã là đứng thẳng tăng lên, đầu vú yên nhiên đậu đỏ liền nếu là keo kiệt cầu giống như, bị nội hòa thổi trưởng thành, đỉnh đỉnh, thô cứng đặt tại vốn là mềm mềm áo ngực bên trong. Quanh thân mồ hôi li ti chậm rãi chảy ra, hạ thân hai chân nhanh kẹp âm đạo chỗ, đã là thấm ướt một mảnh, kia dùng để nghênh tiếp nam nhân đại con cặc thanh tuyền đã là ồ ồ không ngừng trào ra cốc khẩu. Cũng không ít, mềm mại quần lót ren sờ bao bọc không được nước suối, thuận theo màu đen ánh sáng tất chân, dọc theo thon dài trắng mịn đùi, như nước kho tiết ra hồng thủy giống như, mãnh liệt mà ra. Hai cái vốn là nắm tay lái hai tay, càng ngày càng vô lực, đôi mắt cũng là mông lung như mưa vụ nhẹ liễu. Hai đầu bắp đùi thon dài thật chặt kẹp ở cùng một chỗ, rất nhỏ hoạt động. Tác động lỗ lồn mật, một đợt sóng thanh tuyền thẳng tiết ra. Đỏ tươi miệng nhỏ nhấp nhẹ, tinh tế thở gấp thỉnh thoảng theo bên trong phun ra. May mắn tuần này bao vây chiếc xe không nhiều lắm, bằng không lời nói, khẳng định xảy ra đại sự cố tình. Cát tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt mắt thấy Cát Đan bộ dạng này nửa híp ánh mắt lái xe, trong lòng từng là cảm thấy buồn cười. Lại thay Cát Đan cảm thấy đáng thương, lấy hiện tại Vương Kiệt ngự nữ năng lực, không khó nhìn ra, Cát Đan vợ chồng cuộc sống thật sự là rất không đi, cho nên mới sẽ có loại này, tại Vương Kiệt rất nhỏ dưới sự trêu đùa, thế nhưng khó có thể tự chế nội tâm xuân chiều ngọn lửa, lái xe hơn nữa còn có một nam nhân tại bên cạnh tình hình phía dưới, chính mình an ủi chính mình. Nhưng là Vương Kiệt hiện tại quả là lo lắng bộ dạng này xảy ra tai nạn xe cộ, duy có nói nhắc nhở. Vì thế Vương Kiệt bắt tay phóng tới Cát Đan gầy yếu tú bả vai bên trên. Tại Vương Kiệt tay vừa mới phóng thượng Cát Đan trên vai thời điểm, nhưng không ngờ Cát Đan chính đạt được đến đỉnh cao phong, mềm mại thân thể yêu kiều một trận loạn chiến, hai cái chân nhỏ trước duỗi, hai tay về phía sau giơ lên, trong miệng cũng là nhổ ra một tiếng mỹ nhân rên rỉ. Vương Kiệt mắt cấp bách nhanh tay, nhanh chóng lề đưa tới, dẫm ở phanh lại. Lúc này mới tránh khỏi một hồi xe hư người chết thảm kịch, dù là như thế. Vương Kiệt cũng là dọa suốt mồ hôi lạnh cả người. Bực này mập mờ, đại giới cũng thật sự là quá lớn. Ửng hồng hai gò má giống như diễm lệ mật đào, một đôi mê hoặc quyến rũ tử càng là xuân tình bốn phía, tuy rằng đã là qua cao trào đỉnh phong, nhưng là khóe mắt cũng là vẫn như cũ lưu hữu nhẹ nhẹ xuân ý. Khéo léo mũi thỉnh thoảng nhẹ nhàng chấn động, đỏ tươi miệng nhỏ bên trong, cám dỗ địa khí hơi thở từng trận nhẹ tán mà ra, phiêu tán đến Vương Kiệt mũi trong đó. Cao thẳng tú phong tùy theo kích động hô hấp dựng lên phục dao động, dạng lên từng trận mê người ba đào. Bình trực bụng, đùi dơ cao thời điểm, bên trong mê người xuân quang hiện ra đến, một đầu màu trắng một bên thêu ren tiểu tam giác quần lót thông qua phía trước kính chiếu hậu mà xuất hiện tại Vương Kiệt trước mắt. Càng làm Vương Kiệt nóng mắt chính là, có thể rất rõ ràng nhìn đến quần lót phía trên cái kia một chút ẩm ướt tích, ồ ồ thủy triều vẫn như cũ không để ý chủ nhân ngượng ngùng mà hướng chào mà ra. Hai đầu bắp đùi thon dài thật chặt xoắn tại cùng một chỗ, thon gọn vòng eo tùy theo cao trào đi qua, mà xốp xuống. Cát Đan hít một hơi dài, cả người giống như không có bất kỳ cái gì khí lực giống như, mềm yếu ngồi phịch ở điều khiển ngồi lên. Không chút nào cảm giác chính mình vừa rồi dĩ nhiên là tại lái xe, bộ dạng này hành vi là nguy hiểm cỡ nào. Vương Kiệt thầm thả lỏng một hơi, nếu không là vừa mới chính mình tay chân động tác nhanh nhẹn, vậy bây giờ hai người nhưng mà thực sự làm đối với đồng mệnh uyên ương. Mắt nhìn Cát Đan thở dốc dần dần bình ổn xuống, cao ngất bộ ngực sữa cũng dần dần bằng phẳng, Vương Kiệt không khỏi cảm thấy một tia buồn cười. Ai, cảnh hoa này thiếu phụ mỹ nữ thật đúng là vì thân thể sung sướng mà không cố an nguy a. Một tiếng, Cát Đan chậm rãi theo cao trào dư vị tỉnh táo lại, mở mê mông đôi mắt, nghe bên tai vẫn ở chỗ cũ rầm rầm kêu vang xe minh âm thanh. Cát Đan không khỏi lúng túng khó xử dị thường. Kỳ thật vừa rồi chính mình đang làm động tác khi cũng đã nghĩ đến điểm này, vốn là còn muốn đến lúc đó có thể bình tĩnh xuống, nhưng là lại không ngờ tới cao trào tới là như thế mãnh liệt, thế cho nên căn bản phản ứng không kịp nữa, nếu không có Vương Kiệt ra chân đạp ở phanh lại, kia hai người nhưng mà thật phiền phức. Vừa nghĩ đến vừa rồi chính mình lại có thể ngồi ở một cái nam nhân bên người thủ dâm đến cao trào, hơn nữa còn là đang tại xe bên trong, cái này làm Cát Đan sắc mặt ửng hồng, trong lòng phát xấu hổ không chịu nổi. Hai mắt né tránh không dám nhìn về phía Vương Kiệt, nghĩ đối với hắn nói tiếng nói lời cảm tạ, lại không biết từ đâu nói lên. Cát tỷ tỷ, người như thế nào đây? Khá một chút à không vậy? Vương Kiệt gặp Cát Đan đã theo cao trào dư vị trung thanh tỉnh, lúc này mới yên tâm mà hỏi. Nghĩ đến vừa rồi Cát Đan cao trào khi cả người mềm yếu mị nhân bộ dáng, Vương Kiệt không khỏi có chút tâm động, nhưng là lại không nghĩ vì vậy mà làm Cát Đan xem thường. Vương Kiệt tốt là chinh phục một cái thân thể nữ nhân cùng tâm lý. Chính là thân phục tâm không phục, bộ dạng này chơi đùa cũng không có ý tứ. Cát Đan mặt hồng hồng, nghĩ vừa rồi kích tình của mình toàn bộ bị Vương Kiệt đập vào mắt, cho dù lại như thế nào người cũng biết vừa rồi là xảy ra chuyện gì, càng không cần phải nói Vương Kiệt như vậy một người phong lưu người. Khẳng định biết vừa rồi chính mình đã phát sinh toàn bộ, hắn sẽ như thế nào nhìn đợi chính mình. Chính mình một cái cảnh hoa nhưng ở tại xe trung thủ dâm, hơn nữa còn đến cao trào. Đây là một việc cỡ nào làm người ta nan kham sự tình a. Vậy là tốt rồi, vừa rồi nhưng là làm ta sợ muốn chết. Vương Kiệt cố ý giả bộ làm không có chuyện gì bộ dạng nói. Nhưng là hắn này lời nói này cũng là làm Cát lòng son trung nổi lên gợn sóng. Xem Vương Kiệt trên mặt cười mà không cười biểu cảm, Cát Đan có cảm giác Vương Kiệt giống như là đang cười nhạo chính mình. Không có trả lời Vương Kiệt đáp lời. Mà Vương Kiệt cũng bởi vì Cát Đan không có trả lời. Cũng không tốt nói như thế nào rồi, bất quá ánh mắt lại là len lén nhìn Cát Đan theo hô hấp mà bính động xinh đẹp thỏ. Hạ thân hai đầu đùi thon dài thượng tất chân phía trên lờ mờ lưu hữu vừa rồi cao trào sở sinh ra thanh tuyền nước chảy dấu vết. Vương Kiệt, vừa rồi sự tình. Cát lòng son nghĩ điều này cũng không phải là biện pháp, nếu hai người ngồi ở đây xe bên trong, lúc nào cũng là muốn nói chuyện, bởi vậy mặc dù là mặt đỏ lên, Cát Đan cũng là muốn cùng Vương Kiệt moi tim thản nội địa nói chuyện một phen. Nga, vừa rồi ta không có gì cả nhìn thấy, không có gì cả nhìn thấy. Vương Kiệt còn cho rằng Cát Đan là sợ hãi chính mình sẽ đem chuyện này cấp nói ra, vội vàng về phía Cát Đan cam đoan tựa như nói. Không, không, ta không phải là ý tứ này. Vương Kiệt, người có khả năng hay không thực khinh thường ta sao? Cát Đan hồng nghiêm mặt, nhẹ giọng hướng Vương Kiệt hỏi, chuyện như vậy để ngang Cát lòng son bên trong, thật giống như một cây đâm dạng cắm ở trong lòng. Làm Cát Đan là như thế nào nghĩ như thế nào không thoải mái, cùng với như thế, còn không bằng đại gia công bằng nói chuyện rất tốt. Chưa, không có sự tình, ta biết Cát tỷ tỷ làm như vậy khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng. Vương Kiệt giọng ôn nhu an ủi, nữ nhân ở phía sau cần nhất nam nhân đồng tình cùng an ủi. Vương Kiệt trong lòng thầm kêu, khẳng định a, lại là một cái u oán xuân phụ, vẫn là so với Dương Như Bình còn muốn u oán cái loại này, Cát Đan vợ chồng cuộc sống nhất định là không như ý. Nếu không cũng không có khả năng là đang tại trên xe liền không nhịn được nội tâm xúc tích lâu dục hỏa mà phát sinh loại này thủ dâm kích tình việc. Ai, Vương Kiệt, Cát Đan trên mặt lộ ra một tia cảm động chi sắc, mặc kệ Vương Kiệt lời này là thật hay là giả, đều làm vị này cảnh hoa thiếu phụ trong lòng nảy sinh một tia không hiểu cảm động. Thở dài một cái thật dài. Làm sao vậy? Vương Kiệt đem xe tắt máy, sau đó lúc này mới tiến đến Cát Đan bên người. Hô hấp kia tí Cát Đan trên người sinh ra nồng uẩn thiếu phụ mùi thơm cơ thể, một bên quan tâm hỏi. Nghĩ, đưa tay đặt ở Cát Đan gầy yếu tú bả vai bên trên, Cát Đan cũng không có phản đối Vương Kiệt động tác, có lẽ là cao trào sau đó, tâm thần quá mức mỏi mệt, có lẽ là cho rằng Vương Kiệt liền chính mình nhất là riêng tư sự tình đều nhìn thấy, hơn nữa hiện tại lại là tại xe bên trong, ngoại nhân nhìn không thấy bên trong phong cảnh, huống hồ lúc này, chính mình đúng là cần phải có một người để an ủi hạ chính mình. Vương Kiệt. Cảm ơn ngươi. Cát Đan nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào Vương Kiệt trước ngực, nghe hùng tráng hữu lực nam nhân tâm nhảy, khóe mắt chảy ra nước mắt, nội tâm có một cổ mãnh liệt xúc động muốn chính mình sở thụ đến ủy khuất tố cấp Vương Kiệt nghe. Làm sao vậy, Cát tỷ tỷ, không khóc không khóc. Vương Kiệt vốn là còn nghĩ mượn cơ hội trộm điểm hương, trộm một chút ngọc, nhưng không ngờ Cát Đan tới gần bộ ngực mình sau đó, lập tức nức nở lên tiếng, giàn giụa nước mắt thẳng đem trước ngực mình quần áo cấp thấm ướt. Vương Kiệt nâng lên Cát Đan gương mặt xinh đẹp, nước mắt như mưa, ta thấy do liên. Mắt thấy Cát Đan như thế thương tâm bộ dáng, Vương Kiệt không khỏi một trận đau lòng, thầm mắng là tên khốn kiếp kia thế nhưng làm như thế giai nhân lâm vào thương tâm rơi lệ. Tai nghe Vương Kiệt lời quan tâm, đầu tựa vào Vương Kiệt ấm áp rộng thùng thình lồng ngực, Cát Đan lâu dài đến nay kiềm chế ủy khuất toàn bộ phun trào đi ra. Vợ chồng cuộc sống không như ý, sự nghiệp thượng cũng là chính mình một cái nữ nhân, phải trả ra so nam nhân lớn hơn nữa cố gắng đi ra, như vậy mới không có khả năng bị nhân xa lánh, nhưng là chính mình đang làm việc thượng không như ý, về đến trong nhà, lão công lại là mạch nhân thái độ. Bởi vì năm mới chính mình vì công tác, không cần phải đứa nhỏ, hiện tại muốn, nhưng là lão công lại không cho được. Cái gia đình này thật sự là danh nghĩa. Cát Đan mông lung đôi mắt, sóng chiều vẫy nước mắt liên tục không ngừng trào ra hốc mắt, hai mắt đã là đỏ bừng một mảnh, đối mặt Vương Kiệt quan tâm, Cát Đan không có làm thế nào trả lời, chính là thương tâm rơi lệ. Cát tỷ tỷ, rốt cuộc làm sao vậy? Vương Kiệt trong lòng giống như là có 100 con mèo cong dạng, tâm ngứa, lại phải không biết Cát Đan rốt cuộc là vì sao mà thương tâm, chẳng lẽ là bởi vì bị chính mình nhìn thấy nàng cao trào khi bộ dáng, cho nên mới xấu hổ không chịu nổi sao? Vậy cũng không đó ha. Việc này trời biết đất biết, còn có chính là hai người cho nhau biết, mình đã làm cam đoan, không có khả năng đem chuyện này nói ra. Cho nên cũng cần phải không cần phải vì chuyện này thương tâm à. Vậy rốt cuộc làm sao vậy à? Vương Kiệt dao động Cát Đan tú bả vai, trong miệng lo lắng hỏi. Cố nhịn hai tòa cao ngất ngọn núi tại trước ngực mình non mềm trực mỹ xúc cảm. Từng trận mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến. Ô ô, ta không sao. Cát Đan theo Vương Kiệt trong ngực ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng vẫn là tương đối rõ ràng lau ánh mắt thượng nước mắt, cười lớn nói. Cởi ra Vương Kiệt ôm ấp, sửa sang lại trên người hỗn độn quần áo. Không, Cát tỷ tỷ, người nói cho ta, rốt cuộc là tên khốn kiếp kia, hại ngươi thương tâm như vậy. Vương Kiệt căn bản cũng không tin Cát Đan không có chuyện, không có việc gì người có thể như vậy khóc sướt mướt sao. Thậm chí lừa người sao. Vương Kiệt, ta thật không có chuyện. Vừa chẳng qua là nhớ tới trước kia một chút không thoải mái sự tình mà thôi. Cát Đan gặp Vương Kiệt kích động như vậy, còn thật sợ Vương Kiệt sẽ làm ra cái gì việc ngốc đến, nội tâm cảm động không thôi, nhưng vẫn là an ủi Vương Kiệt, làm hắn không nên vọng động. Nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi tại trong ngực Vương Kiệt, hưởng thụ đến đã lâu chưa từng có ôn nhu cảm nhận, Cát Đan không khỏi thầm than một tiếng, có lẽ chính mình này một thân đều cùng loại này kích tình vô duyên. Thật không có chuyện, vậy là tốt rồi. Vương Kiệt trong tay còn lờ mờ lưu hữu còn sót lại mùi thơm cơ thể, gặp Cát Đan không muốn nói, Vương Kiệt mặc dù là có chút hoài nghi, nhưng cũng là không có cách nào. Cát tỷ tỷ, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói ra. Vương Kiệt sẽ vì ngươi làm chủ. Vương Kiệt yên lặng nhìn Cát Đan vẫn như cũ có chút nước mắt như mưa, kiểu diễm ướt át gương mặt xinh đẹp, nói như vậy. Ân. Cát Đan cảm kích nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, dừng ở Vương Kiệt càng là mất hồn câu phách. Cát Đan cùng với khác Vương Kiệt tiếp xúc vài vị mỹ nữ, chính là nhiều mỹ nhân ánh mắt của nàng, thật giống như là biết phóng điện giống như, triền miên phi xót xa tình yêu hoặc là điện mang lúc nào cũng là tại lơ đãng lộ ra đến, thật sâu mê hoặc nam nhân ánh mắt. Hơi chút bình hơi thở tình cảm của mình, Cát Đan lúc này mới cảm giác được chính mình hạ thân kia xóa sạch lạnh, nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo dưới thân thể. Hai đầu thon dài bạch tích chân cũng lên, định một lần nữa thúc đẩy xe cảnh sát. Đừng, Cát tỷ tỷ. Hay là để ta lái cho? Vương Kiệt nhìn Cát Đan gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hai chân nhanh kẹp xinh đẹp tuyệt trần bộ dáng, không khỏi âm thầm cười trộm, có thể tưởng tượng được đến, Cát Đan lúc này trải qua cao trào thanh tuyền xâm nhập quần lót cùng âm đạo trong đó là như thế nào mê người phong cảnh. Ý nghĩ phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cảm giác chính mình lửa nóng dục vọng có chút ngẩng đầu, tiểu Vương Kiệt giống như đại con cặc thức tỉnh, chậm rãi nâng lên quy đầu. Ách, tốt! Cát Đan cũng biết vừa rồi chính mình tại xe chung như vậy vừa đến, thiếu chút nữa liền có đại sự xảy ra, hơn nữa hiện tại trên người cũng là cực độ không thoải mái, có nam nhân tới thay thế mình lái xe, đúng là cầu còn không được sự tình. Vốn là Cát Đan là nghĩ xuống xe cùng Vương Kiệt đổi chỗ ngồi, nhưng là trời không làm mỹ, này cố tình mưa xuống đến đây. Vì thế Vương Kiệt liền hướng Cát Đan đề nghị, Cát tỷ tỷ, quên đi, ngươi liền trực tiếp theo trên người ta đi qua đi. Theo trên người ngươi. Cát Đan mặt phút chốc một chút liền đỏ, này Vương Kiệt cũng quá cái kia a. Thậm chí rõ ràng nghĩ chiếm chính mình tiện nghi sao. Ách, ý của ta là nói,

Nhan Đan Thần đi đến Vương Kiệt bên người nói, Tiểu Kiệt, hai tháng không thấy, hiện tại trưởng cao, bộ dạng càng thêm đẹp trai. Vương Kiệt đi đến Nhan Đan Thần trước mặt hướng nàng hơi hơi hành lễ, sau đó nói. Nhan A-di, hôm nay ta là A-di ra đến thăm A-di ngươi, tăng thêm hiện tại ta là Giật Nhiên bạn trai, đây là ta vì ngài mua quà tặng, xin ngài nhận lấy. Nhan Đan Thần theo liền nhận thức Vương Kiệt, tăng thêm Vương Kiệt mẹ Lý Gia Hân là nàng khuê mật, nàng nhận lấy Vương Kiệt trong tay quà tặng, mỉm cười nói, Tiểu Kiệt, người đưa ta nhóm ra Giật Nhiên trở về đã thực cảm tạ, còn tiêu tiền mua cái gì quà tặng, lần sau không muốn như vậy. Đã biết, Nhan A-di, Vương Kiệt đáp, sau đó cùng Mạnh Giật Nhiên cùng đi vào. Lúc này chỉ thấy Nhan Đan Thần theo trong phòng đi ra, hướng về Vương Kiệt nói, Tiểu Kiệt, người buổi tối hôm nay liền không muốn đi, ngay tại A-di ra ăn cơm, đến nếm thử A-di tay nghề, người cũng có lâu như vậy chưa từng ăn qua A-di làm thức ăn. Một bên Mạnh Giật đúng vậy phụ họa nói, đúng nha, Tiểu Kiệt, người liền lưu lại ăn bữa cơm a. Người đứa nhỏ này, Nhan Đan Thần cười mắng, mà Vương Kiệt cũng gật gật đầu, nói vậy làm phiền A-di rồi. Nơi nào cái gì làm phiền không làm phiền, cũng chính là một chút việc nhà đồ ăn mà thôi, Giật nhưng mà, người mang Tiểu Kiệt nhìn nhìn, ta đi phòng bếp nấu cơm, làm xong gọi các ngươi. Nhan Đan Thần cười nói, sau đó đi vào phòng bếp, nàng đối với Vương Kiệt cái này con rể thật sự là càng ngày càng vừa lòng. Nhan Đan Thần vào phòng bếp, mà Mạnh Giật trong trường hợp đó bị Vương Kiệt ôm lấy đi đến phòng của nàng lúc, Mạnh Giật nhiên gian phòng lớn đến không tính được, ước chừng 20m bình phương, nhan sắc lấy lục nhạt làm chủ, thanh tân đạm nhã, tràn đầy nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, trong phòng có một cái thật lớn giá sách, phía trên bày đầy đủ loại kiểu dáng thư, giống văn học, văn xuôi, tiểu thuyết, kinh tế quản lý các loại thư tịch đều có, phi thường đầy đủ hết, tại giá sách bên cạnh bày ra một tấm giường hai người. Ga giường là màu trắng, phía trên trưng bày một cái đáng yêu màu hồng ôm ôm hùng. Đại phôi đản, tên lường gạt, ta không muốn ngươi ôm, mau thả hạ ta. Vương Kiệt không có Lý Mạnh Giật nhiên lời nói, tại kia dính lấy nàng thanh u mùi thơm cơ thể ngồi trên giường xuống dưới, sau đó khiến nàng ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên, nhìn Mạnh Giật nhiên kia mắt to, Vương Kiệt cười nói, ôi, hiện tại ta đều thấy mẹ vợ rồi, ôm lão bà của mình nhưng là thiên kinh địa nghĩa. Ai thừa nhận là lão bà ngươi, tên lường gạt. Nói xong Mạnh Giật nhiên trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhẹ nhẹ ý cười xuất hiện ở mắt của nàng bên trong. Mạnh Giật nhiên trong mắt ý cười kia tránh được Vương Kiệt mắt đẹp, ta tại sao là tên lường gạt a? Vị này xinh đẹp đáng yêu tiểu thư, ngươi là làm sao mà biết đó a? Mấy ngày hôm trước mới biết được, đáng tiếc biết quá muộn, ta đã lên ngươi thuyền giặc. Nói xong Mạnh Giật nhiên cười một tiếng. Nguyên lai ngươi tại đùa giỡn ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Kiệt nói, làm ra đến một cái nhanh như hổ đói vồ mồi động tác, đem Mạnh Giật nhiên té nhào vào trên giường, theo sau há mồm ra ngậm vào nàng kia trương điềm mỹ và đỏ hồng môi. Đầu lưỡi theo trong miệng duỗi ra, hướng nàng kia khép hờ nha môn công tới. Mạnh Giật nhiên đầu tiên là nhất ngốc, hơi hơi quẩy người một cái, nhưng là rất nhanh liền đắm chìm trong này hôn nồng nhiệt bên trong. Tại Vương Kiệt đầu lưỡi liên tục không ngừng công kích, Mạnh Giật nhiên khép hờ nha cửa bị công kích mở, đầu lưỡi lập tức tiến vào nàng thơm ngọt khoang miệng bên trong, tại hai bên tường thịt thượng liếm hôn lên đến, theo sau chậm rãi hướng bên trong tiến vào, tại chỗ sâu tìm đến nàng đầu kia phấn nộn đáng yêu lưỡi thơm, lập tức cuốn, liên tục không ngừng liếm hôn. Mút hút. Tại Vương Kiệt kéo phía dưới, Mạnh Giật nhiên dần dần học xong như thế nào liếm hôn, bắt đầu cùng hắn chiến đấu, đồng thời hô hấp cũng dần dần dồn dập, đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm đỏ, một đôi non mềm cánh tay không biết khi nào thì gắt gao ôm ở Vương Kiệt cổ, mềm yếu không xương thân thể yêu kiều mềm nhũn treo ở hắn trên người. Hai người hôn một hồi lâu, mới buông lỏng ra môi, nhìn trên người đóng chặt mắt đẹp, mặt đỏ bừng, dồn dập thở dốc hô hấp Mạnh Giật nhưng mà Vương Kiệt trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cười dâm đãng nói Giật nhưng mà, vừa rồi cái loại này trừng phạt mùi vị như thế nào đây? Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, nhớ tới vừa rồi chính mình gương mặt trầm mê bộ dạng, Mạnh Giật nhiên trên mặt kia dần dần biến mất đỏ ửng chi sắc xuất hiện lần nữa ở tại nàng kia thanh lệ thanh nhã khuôn mặt nhỏ, qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở đóng chặt mắt đẹp, thẹn thùng nhìn Vương Kiệt nói. Đại sắc lang, tên lường gạt, nói xong hung hăng bấm một cái hắn eo thượng thịt mềm. Ngươi nói ta là sắc lang, ta liền sắc cho ngươi nhìn. Vương Kiệt nói hắn dâm thụ bắt đầu không thành thật, cách áo sơ mi trắng, tại Mạnh Giật nhiên đầy đặn bộ ngực sữa nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Kiệt, không nên như vậy, đợi sau khi ăn cơm lại đến được không? Mạnh Giật nhiên mặt đỏ bừng nắm chặt Vương Kiệt con kia hành động dâm thụ nhìn hắn nói. Vương Kiệt hôn hít nàng một chút kia trương thơm ngọt và đỏ hồng môi, cười nói. Tốt, bảo bối, ta theo ngươi. nói xong hắn thu hồi đặt ở Mạnh Dật Nhiên trước ngực dâm thủ. Không biết qua bao lâu Mạnh Dật Nhiên trên cửa phòng vang lên gõ cửa âm thanh, làm cho hai người theo thân thiết chung đi ra. Là Nhan A Di, nhanh đi mở cửa a. Vương Kiệt cúi đầu nhìn trong ngực gương mặt đỏ bừng Mạnh Dật nhưng mà, cười nói. Ta không muốn nha, Tiểu Kiệt, ngươi đi mở cửa được không? Mạnh Dật Nhiên gương mặt thẹn thùng chi sắc nhìn Vương Kiệt nói. Ngươi là chủ nhân, cái cửa này hẳn là ngươi mở a. Vương Kiệt cười nói. Ta là chủ nhân, bất quá về sau ngươi cũng là cái này gian phòng chủ nhân, phải có nghĩa vụ mở cửa a. Mạnh Dật Nhiên nói xong, kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng. Nội tâm ý xấu hổ khiến nàng lại lần nữa đem đầu thật sâu vùi vào Vương Kiệt trong lòng, gắt gao ôm ở thân thể hắn. Vương Kiệt cười vuốt ve một chút Mạnh Dật Nhiên đầu, nghe phía bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng gõ cửa, hắn cười ôm lên Mạnh Dật Nhiên thân thể, sau đó theo trên giường đứng lên, đi tới mở cửa phòng, lập tức, Nhan Đan Thần kia trương ôn uyển thanh nhã gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở Vương Kiệt tầm nhìn bên trong, nhìn thấy Vương Kiệt ôm Mạnh Dật Nhiên thân thể, Nhan Đan Thần khuôn mặt không khỏi hơi sững sờ, lập tức cười nhẹ nói Tiểu Kiệt, giật nhưng mà có đói bụng hay không, đồ ăn đều tốt rồi. Đi ra ăn đi. Mạnh Dật Nhiên nhớ tới mới vừa rồi bị chính mình âu yếm nam nhân ôm lấy tình cảnh bị mẫu thân mình nhìn thấy, kia tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ dần dần lộ ra đỏ bừng nhan sắc, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng muốn tìm động chui vào, không còn đi ra. Vương Kiệt cũng là mặt già đỏ bừng, Nhan Đan Thần hiện tại nhưng là chính mình chuẩn mẹ vợ a. Bị nàng nhìn thấy chuyện như vậy, hắn cũng có một chút xấu hổ. Vương Kiệt liếc mắt nhìn gắt gao tựa vào trong lòng Mạnh Dật nhưng mà, đối với Nhan Đan Thần gật đầu cười, cười nói A Di, ta đã biết, đợi ta cùng Dật Nhiên cùng đi ra ngoài. Sau đó đối với nàng hướng Mạnh Dật Nhiên bĩu môi. Tốt, ta đây đi ra ngoài trước, ta đi cầm chén. Nhan Đan Thần nói, sau đó đi xuống lâu. Ân, tốt. Đóng cửa lại, ngồi vào trên giường, Vương Kiệt nhìn sắc mặt đỏ bừng Mạnh Dật nhưng nói. Ngươi như thế nào vừa rồi không cùng A Di nói chuyện đâu. Mạnh Dật Nhiên biết Vương Kiệt là đang tại trêu chọc hắn, hung hăng bấm một cái hắn eo thượng thịt mềm, mắt đẹp đột nhiên toát ra lo lắng chi sắc, nói Tiểu Kiệt, ngươi nói mẹ biết ta với ngươi tại cùng một chỗ, nàng có khả năng hay không đồng ý. Vấn đề này, ngươi hẳn là đến hỏi nàng, hỏi ta là vô dụng. Vương Kiệt nói, ta hiện tại rất sợ hãi, thật lo lắng cho mẹ phản đối ta với ngươi tại cùng một chỗ. Mạnh Dật Nhiên nói xong, nàng hai tay càng thêm gắt gao ôm ở Vương Kiệt thân thể. Nở nụ cười, Vương Kiệt duỗi tay tại nàng đầu kia đen nhánh mùi thơm mái tóc thượng nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói. Ta nghĩ A Di là thông tình đạt lý người, biết chúng ta yêu nhau, không có khả năng phản đối chúng ta tại cùng một chỗ. Mạnh Dật đúng vậy gật gật đầu, nàng tuyết trắng non mềm tay trắng gắt gao ôm ở Vương Kiệt thân thể, đem đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng, yên lặng hưởng thụ phần kia thoải mái cùng yên tĩnh. Vương Kiệt cũng không có nói chuyện, ôm này Mạnh Dật Nhiên kia non mềm thân thể yêu kiều, hưởng thụ lẫn nhau ở giữa ấm áp. Không biết qua bao lâu, Vương Kiệt cười nhéo nhéo Mạnh Dật Nhiên kia thiếu thật đáng yêu mũi nhỏ nói chúng ta đi xuống đi, bằng không đợi nên còn A Di đi lên tìm ngươi. Mạnh Dật Nhiên hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó theo trên giường đứng lên, sửa sang lại một chút phân tán quần áo, như một cái ôn nhu thê tử giống nhau bang Vương Kiệt sửa sang lại một chút quần áo. Sau đó quải cánh tay của hắn đi ra gian phòng. Đi xuống lầu, Mạnh Dật Nhiên liền nhìn thấy ngồi ở bàn ăn bên cạnh gương mặt ý vị chi sắc nhìn mẹ của bọn hắn Nhan Đan Thần, tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ hơi lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc, cúi đầu. Chú ý tới Mạnh Dật Nhiên thẹn thùng bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười một chút, sau đó đối với Nhan Đan Thần mỉm cười gật đầu một cái, tiếp lấy kéo lấy vẫn như cũ còn có một chút ngượng ngùng Mạnh Dật Nhiên tay nhỏ, tại Nhan Đan Thần ngồi đối diện xuống, sau đó ba người bắt đầu ăn lên đến. Nhan Đan Thần tay nghề phi thường tốt, làm đồ ăn đều thực ngon miệng, Vương Kiệt dần dần buông ra bụng, bắt đầu lang thôn hổ yết ăn lên đến, mà Mạnh Dật Nhiên tại một bên yên lặng ôn nhu nhìn Vương Kiệt ăn cơm mùi ngon bộ dạng. Thỉnh thoảng còn vì Vương Kiệt đĩa rau. Tiểu Kiệt, ta bảo bối này nữ nhi về sau liền nhờ trả cho ngươi chiếu cố, ngươi cần phải đối đãi thật tốt nàng, bằng không cũng chưa có trách ta cái này làm mẫu thân tìm ngươi phiền toái nha. Nhan Đan Thần nhìn liếc nhìn một cái hai người ngọt ngào ân ái bộ dạng đột nhiên cười nói. Đã biết, A Di, ta đối đãi thật tốt đợi Dật Nhiên. Vương Kiệt gương mặt không dám tin nhìn Nhan Đan Thần, thấy nàng giống như đã tiếp nhận chính mình bộ dạng, nhịn không được trong lòng vui vẻ, liền vội vàng ngữ khí chân thành bảo đảm nói. Nghe thấy Nhan Đan Thần cùng Vương Kiệt đối thoại, Mạnh Dật Nhiên biết mẫu thân không có phản đối nàng cùng âu yếm nam nhân sự tình, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Nhan Đan Thần nói. Mẹ, ngài không phản đối ta cùng Tiểu Kiệt sự tình sao?